Lâm Uyển Nhi có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà, suýt nữa hoài nghi chính mình là nghe lầm. Rượu thuốc, bên trong thả dược liệu, tự nhiên là chữa bệnh dùng. Bất quá liền ngày thường thấy Tả Càn An bộ dáng, nhìn thực bình thường, không giống như là có vấn đề bộ dáng A. Nói nữa, Lâm Uyển Nhi cũng không phải thật sự sẽ chữa bệnh, bằng không nói, nàng như thế nào chưa từng có nghe nói qua Thẩm Thanh Hà này từ trong bụng mẹ mang ra tới động bất động liền hộp máu kỳ quái chứng bệnh. Hắn làm sao vậy? Chữa bệnh loại chuyện này vẫn là tìm đại phu nhìn xem tương đối đáng tin cậy đi. Ta cũng sẽ không cái gì y y thuật, chẳng qua là chiếm nguyên liệu nấu ăn linh tinh đồ vật tiện nghi, chữa bệnh thứ này ta không thành thạo a. Lâm Uyển Nhi tràn đầy khó xử, tuy rằng nàng sẽ làm dược thiện, sẽ phao rượu thuốc, này nhưng không đại biểu nàng liền thật sự sẽ cho người xem bệnh a. Nói nữa, này rượu thuốc cũng không phải vạn năng a. Hán! Chứng bệnh cùng Triệu lao thái gia chứng bệnh cũng không kém bao nhiêu, đều là chịu quá thương, chẳng qua hắn chịu thương không có Triệu lao thái gia nhiều như vậy, bất quá kia một lần cũng suýt nữa muốn hắn mệnh, sau lại thân mình liền lỗ lã, rốt cuộc không bổ trở về. Lâm Uyển Nhi có thể nghe được ra tới, Thẩm Thanh Hà trong giọng nói ẩn ẩn có chút áp lực. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi cũng không rõ ràng cụ thể tình huống, bất quá chỉ là nghe Thẩm Thanh Hà ngữ khí, Lâm Uyển Nhi có thể cảm thụ ra tới hắn trong lòng tự trách. Chẳng lẽ Tả Càn An chịu quá vết thương chí mạng, còn cùng Thẩm Thanh Hà có quan hệ không thành? Nhớ tới Thẩm Thanh Hà tuy rằng không có minh xác thừa nhận quá cùng Tả Càn An hiểu biết, bất quá chỉ là nhìn Thẩm Thanh Hà ngày thường cùng Tả Càn An ở chung phương thức, liền biết hai người kia là quan hệ thực tốt bằng hữu. Nếu là Tả Càn An bị thương thật sự cùng Thẩm Thanh Hà có quan hệ nói, kia Lâm Uyển Nhi thật đúng là liền nói không ra cự tuyệt nói. Lâm Uyển Nhi rối rắm một chút, vẫn là quyết định đối Thẩm Thanh Hà ăn ngay nói thật. Nếu ngươi đều như vậy yêu cầu, ta đây liền cùng ngươi nói thẳng đi, ta cái này rượu thuốc cụ thể công hiệu là bởi vì người mà dị. Ta chỉ có thể nói rượu thuốc ta có thể hỗ trợ phao hảo, bất quá uống xong đi lúc sau hiệu quả như thế nào, cái này cũng không phải là ta có thể khống chế được. Rốt cuộc rượu thuốc thứ này cũng không phải văn năng, tuy rằng có Lâm Uyển Nhi trong không gian sản xuất dược liệu thêm vào, cũng không đại biểu liền thật sự có thể làm Tả Càn An khỏi hẳn lên. Thẩm Thanh Hà tự nhiên là nghe hiểu được Lâm Uyển Nhi không có nói xong nói ý tứ, nhìn Lâm Uyển Nhi gật gật đầu. Ngươi tận lực là được, mấy năm nay Triệu gia cũng đi tìm không ít đại phu cho hắn xem qua, liền tính thật sự trị không hết, cũng không đến mức càng kém đi. Lâm Uyển Nhi lại hoàn toàn liền không có đem Thẩm Thanh Hà nói cấp nghe đi vào, mà là túi đầu nhíu lại mày ở tính toán muốn như thế nào làm. Nàng không phải đại phu, biết đến tri thức cũng thực dễ hiểu, chỉ biết hết thể cố định bệnh trạng dược thiện như thế nào phối trí, lợi hại hơn nàng nhưng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Liên tính không chỉ là vì từ Triệu gia nơi đó kiếm lấy một cái hứa hẹn, cũng chỉ là hướng về phía Triệu gia nhiều thế hệ trung lương, Triệu lao thái gia vì thủ vệ biên quan cùng biên cương phấn đấu nhiều năm như vậy, cũng đến nghĩ biện pháp cấp trị hết ta. Thẩm Thanh Hà hoàn toàn không biết Lâm Uyển Nhi trong lòng như cũ cho chính mình xuống dưới tử mệnh lệnh. Bất quá nhìn Lâm Uyển Nhi túi đầu nhíu mày không ra tiếng bộ dáng, liền biết Lâm Uyển Nhi khẳng định ở cân nhắc rượu thuốc sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Uyển Nhi đều ở vẫn luôn cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào phối trí dược liệu bao phao rượu thuốc. Thẩm Thanh Hà nguyên bản còn đem Tả Càn An chẩn trị tình huống cùng ngày thường ăn phương thuốc đều đưa cho Lâm Uyển Nhi xem, làm Lâm Uyển Nhi có rảnh thời điểm liền giúp Tả Càn An cũng nghĩ biện pháp phao một phần rượu thuốc. Kết quả thấy Lâm Uyển Nhi trước mắt như thế bận rộn, mỗi ngày vì hướng rượu thuốc phong cái gì dược liệu vấn đề, làm Lâm Uyển Nhi sầu đầu tóc đều phải rớt, Thẩm Thanh Hà lại giúp không được gì, chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ làm Lâm Uyển Nhi hỗ trợ sự tình. Tả Càn An hoàn toàn không biết Thẩm Thanh Hà muốn cho Lâm Uyển Nhi hỗ trợ cho hắn tìm biện pháp chữa bệnh sự tình, mới vừa ở tiệm cơm cỏ mấy ngày cơm, liền lại bận rộn không biết đi nơi nào. Mà đã nhiều ngày trầm mê ở cân nhắc dược liệu Lâm Uyển Nhi, căn bản liền không có chú ý tới. Mấy ngày nay tới cửa tới tìm Thẩm Thanh Hà người dị thường nhiều, hơn nữa phần lớn đều là sinh gương mặt. Một đám đều là ở cơm điểm thời điểm lại đây, liền cùng bình thường khách hàng giống nhau, chẳng qua cơm nước xong lúc sau, liền sẽ thừa dịp không ai chú ý thời điểm, chợt lóe thân đi hậu viện. Theo sau, Thẩm Thanh Hà cũng sẽ chậm gì gì từ trước mặt tiệm cơm đi đến hậu viện đi. Trương Chi nhưng thật ra chú ý tới loại tình huống này. Bất quá mỗi lần cũng chỉ là sẽ chú ý một chút lại đây tìm Thẩm Thanh Hà người đều là người nào, lại sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc Lâm Uyển Nhi đều không có bất luận cái gì phản ứng, kia khẳng định là không thành vấn đề. Nhưng mà Trương Chi lại hoàn toàn không dự đoán được, Lâm Uyển Nhi căn bản liền không biết những việc này. Đuổi ở Lâm Uyển Nhi làm Trình Đông Thụ nhưỡng rượu khai phong phía trước, Lâm Uyển Nhi rốt cuộc xác định muốn hướng rượu thuốc phóng dược liệu. Dược liệu toàn bộ đều là từ Lâm Uyển Nhi trong không gian chính mình gieo trồng ra tới, thậm chí vẫn là từ bên trong chọn lựa ra tới làm xong mỹ dược liệu. Lâm Uyển Nhi nhìn trước mặt bị chính mình lấy ra một bao dược liệu, đối với gói thuốc lẩm bẩm. Đây chính là ta tốt nhất dược liệu, nhất định phải có tác dụng, nếu là khởi không đến tác dụng, kia đã có thể uổng phí ta này đó dược liệu a, đây chính là ta toàn bộ gia sản a. Nhưng mà buông xuống đầu toái toái niệm Lâm Uyển Nhi, hoàn toàn không có nhìn đến nửa khai bên cửa sổ, Thẩm Thanh Hà chính ánh mắt sâu thẳm nhìn Lâm Uyển Nhi cùng. Lâm Uyển Nhi trước mặt trên bàn, một đống vừa thấy liền phẩm tướng cực hảo dược liệu. Trình Đông Thụ tỉ mỉ ủ rượu sắp khai phong thời điểm, còn riêng làm giúp tới thông chi Lâm Uyển Nhi, hỏi Lâm Uyển Nhi muốn hay không qua đi nhìn xem. Lâm Uyển Nhi đợi lâu như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua khai phong canh giờ. Dùng tốt nhất tài liệu, tốt nhất nguồn nước, hơn nữa Trình Đông Thụ gần 30 năm ủ rượu kỹ thuật, này đó tốt nhất bẩm sinh điều kiện nhũ tạp ở bên nhau, cuối cùng ra thành phẩm, nhất định thực làm người kinh hỉ. Nhưng mà làm Trình Đông Thụ không nghĩ tới chính là, hắn chỉ làm giúp đi thông chi Lâm Uyển Nhi, lại không nghĩ rằng cư nhiên đi theo tới như vậy một đống lớn người. Trình Đông Thụ bị Trương Chi đám người như lang tựa hổ lóe lục quang ánh mắt cấp sợ tới mức ôm bình rượu không buông tay, nếu không phải còn có Lâm Uyển Nhi đứng ở một bên, hắn đều phải hoài nghi này nhóm người có phải hay không tới tạp bãi. Nghe nói mới nhất muốn khai phong này phê rượu, là dùng tới tốt tài liệu nhưỡng ra tới. Trương Chi đám người trước tiên liền biểu đạt ra muốn đi theo Lâm Uyển Nhi cùng đi đến ý nguyện. Lâm Uyển Nhi không có cự tuyệt, Phúc Lai đám người lập tức cũng ngồi không yên. Vì thế kết quả cuối cùng là bọn họ tiệm cơm mọi người đều không rảnh lo chuẩn bị buổi tối phải làm đồ ăn, thẳng đến Trình Đông Thụ tiểu phường liền tới rồi. Ngươi đừng sợ, bọn họ không có mặt khác ý tứ, chính là tò mò cùng lại đây nhìn xem. Lâm Uyển Nhi nhìn Trình Đông Thụ một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng. Rốt cuộc lương tâm phát hiện, thuận miệng trấn an một câu, bất quá này ngự khí như thế nào nghe như thế nào có lệ. Đúng đúng đúng, chúng ta cái gì đều không làm, chính là tò mò đến xem. Cái này bình rượu chính là ngươi mới vừa nhưỡng ra tới tân rượu. Nghe nói là một đám tốt nhất rượu. Trương Chi cười tủm tỉm nhìn Trình Đông Thụ, chỉ vào bị Trình Đông Thụ gắt gao ôm vào trong ngực không buông tay bình rượu. Trình Đông Thụ nhìn Trương Chi pha có thể hù người hiền từ gương mặt. Rốt cuộc thả lỏng một ít. Thật sự là lúc trước tiểu phường ra ngoài ý muốn lúc sau, muốn nợ người tới cửa bộ dáng, đều cùng mới vừa rồi Trương Chi bọn họ mới vừa vào cửa thời điểm giống nhau, ánh mắt như lang tựa hổ, phảng phất có thể đem hắn cái này nho nhỏ tiểu phường liên quan hắn đều cấp nuốt ăn nhập bụng đi. Thẳng đến trước mắt nghe xong Lâm Uyển Nhi cùng Trương Chi giải thích, Trình Đông Thụ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra buông cảnh giác, đem trong lòng ngực ôm một cái đại bình rượu thả xuống dưới. Đầy cõi lòng kích động nhìn Lâm Uyển Nhi. Cái này chính là mới vừa đào ra đệ nhất cái bình. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn xoa tay hầm hẹ muốn tiến lên đi tự mình khai đàn. Kết quả không đợi nàng động tác, Trương Chi đám người liền đầu tàu gương mẫu dũng đi lên. Lâm Uyển Nhi bị tễ ở phía sau, chỉ có thể đáng tiếc nhìn vây quanh ở cái bình chung quanh đám kia người, thở dài. Thật là khó được thấy các ngươi như vậy tích cực a, hảo đi, vậy các ngươi tới khai cái bình hảo. Lâm Uyển Nhi rất là hào phóng, tuy rằng có chút dở khóc dở cười, nhưng là lại sẽ không thật sự bởi vậy mà đi sinh khí. Bất quá chính là một vò tử rượu, tuy rằng có khả năng bọn họ muốn gặp chứng từ trước tới nay bọn họ nhìn thấy quá tốt nhất rượu, cũng không đến mức làm Lâm Uyển Nhi kích động đến thất thố đi. Bất quá thực mau, Lâm Uyển Nhi liền vả mặt. Ở Trương Chi đầu tàu gương mẫu, thành công cướp được tay khai cái bình đại nhậm lúc sau, Trương Chi trà sát bàn tay. Có chút gấp không chờ nổi vỗ rất bùn phong, ở bùn phong rơi xuống đất trong nháy mắt, một cổ tử rượu hương nháy mắt giật tản ra tới. Rượu hương không phải thực nùng liệt, nhưng là một tia một sợi thanh hương tồn tại cảm cực cường, chỉ là nghe khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Ngay cả thích phao rượu không thích uống rượu Lâm Uyển Nhi, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, có một loại lập tức liền muốn nếm đến hương vị xúc động. Nguyên bản loại này thời điểm Trình Đông Thụ làm giúp liền vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Không có bất luận cái gì tồn tại cảm, bất quá hắn phản ứng vẫn là thực mau. Ở Trương Chi chụp bay bùn phong ngay mắt, hắn liền cơ linh ôm lại đây một chồng bát rượu. Chờ cuối cùng một đạo bao vây lấy vỏ rượu khẩu hồng lụa bị xốc lên, càng thêm thấm vào ruột gan thanh hương giật tản ra tới, Lâm Uyển Nhi không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rằng nàng liền chính mình đi khai phong, hối hận a. Mọi người cũng không biết nói nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, mọi người lực chú ý đều bị mới vừa khai phong bình rượu cấp hấp dẫn đi qua, chỉ có Thẩm Thanh Hà bất động thanh sắc rốt cuộc nhìn Lâm Uyển Nhi liếc mắt một cái. Thẩm Thanh Hà ánh mắt không giống như là ở đây những người khác giống nhau kích động, ngược lại đang nhìn Lâm Uyển Nhi thời điểm, nhiều vài phần phức tạp cùng thâm ý. Chỉ là nghe, không cần nhấm nháp, cũng đã biết đây là một vỏ cỡ nào tốt nhất rượu. Thậm chí Thẩm Thanh Hà có thể cam đoan, chỉ cần này rượu đẩy đi ra ngoài, tuyệt đối có thể khiến cho một trận ái rượu nhân sĩ hoành động. Cho dù là hắn đều nghe có chút cầm giữ không được, huống chi những cái đó thích rượu như mạng tử quỷ. Chính là liền như vậy trực tiếp đẩy ra đi nói, nếu là làm người ngoài đã biết này ủ rượu nguyên vật liệu là Lâm Uyển Nhi cấp cung cấp, đến lúc đó còn không biết sẽ nhấc lên cái gì gọn sóng. Thẩm Thanh Hà mím môi, trong lòng âm thầm làm hạ quyết định. Người là người của hắn, hắn tự nhiên muốn hộ rốt cuộc. Như thế như vậy xem ra, làm Triệu gia thiếu hạ bọn họ một ân tình, cũng không thấy đến chính là chuyện xấu. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà không thấy được thật sự muốn cùng Triệu gia nhấc lên quan hệ, về sau bị phân chia thành Triệu gia kia nhất phái người, bất quá. Trước mắt có Triệu gia hộ giá hộ tống, cho dù có người thật sự đối Lâm Uyển Nhi đánh lên chủ ý, có Triệu gia bảo hộ ở phía trước, hắn tạm thời không cần bại lộ tự. Mình, cũng không cần hiện tại liền thả ra át chủ bài. Như thế xem ra, Lâm Uyển Nhi lúc trước đáp ứng Triệu gia sự tình, cũng không thấy đến là chuyện xấu. Nói đến, cũng chỉ có Thẩm Thanh Hà một người, sẽ cảm thấy trợ giúp Triệu gia, được đến Triệu gia thiếu hạ một ân tình, là một kiện chuyện xấu đi. Thẩm Thanh Hà nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì, Lâm Uyển Nhi vừa quay đầu lại liền thấy được hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền trực tiếp bưng một chén rượu phóng tới Thẩm Thanh Hà trước mặt. Thẩm Thanh Hà đang cúi đầu nghĩ sự tình, trước mặt đột nhiên nhiều ra tới một chén tán thanh hương rượu trắng, Thẩm Thanh Hà nháy mắt hoàn hồn. Lâm Uyển Nhi ánh mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà câu môi, từ Lâm Uyển Nhi trong tay đem bát rượu tiếp qua đi. Bàn tay đại chén sứ, trang tràn đầy một chén rượu trắng. Rượu thanh triệt, rượu hương say lòng người. Phẩm một ngụm rượu gạo, nhập khẩu tinh khiết và thơm mượt mà, một ngụm rượu nhập bụng, cả người đều ấm rào rạt. Loại cảm giác này làm Thẩm Thanh Hà không tự giác mở to hai mắt nhìn, này vẫn là hắn lần đầu tiên uống đến khẩu vị như thế khó có thể miêu tả rượu trắng. Không phải khó uống, mà là quá hảo uống đến không biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Lâm Uyển Nhi mắt trông mong nhìn Thẩm Thanh Hà, liền chờ Thẩm Thanh Hà đáp lại. Thẩm Thanh Hà bình tĩnh cầm chén rượu uống lên cái sạch sẽ, lúc này mới có chút chưa đã thèm buông xuống bát rượu. Không tồi, này hương vị là ta uống qua hương vị tốt nhất rượu. Lâm Uyển Nhi một bộ đương nhiên bộ dáng, rốt cuộc đây chính là nàng trong không gian xuất phẩm đồ ăn làm thành, kia hương vị tự nhiên không bình thường. Nhưng mà ở Lâm Uyển Nhi không chú ý tới địa phương, nghe được Thẩm Thanh Hà nói, Phúc Lai kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Lâm Uyển Nhi chỉ cho rằng Thẩm Thanh Hà là ở Huệ Châu trưởng thành đại, toàn bộ Huệ Châu trong thành bao gồm chung quanh thành trấn, cũng không có có thể cùng nàng rượu so sánh tồn tại. Nhưng mà Phúc Lai lại biết, Thẩm Thanh Hà nói không chỉ là Huệ Châu thành cùng chung quanh thành trấn, mà là nói khắp thiên hạ. Kể từ đó, cái này phạm vi có thể to lắm đi. Bất quá chính là một loại kiểu mới rượu loại, cư nhiên bị Thẩm Thanh Hà quan lấy lớn như vậy vinh dự. Phúc Lai trầm mặc một cái trước mắt, không có giống mới vừa rồi như vậy trực tiếp uống thả cửa, mà là uống một ngụm ở trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Lúc trước Phúc Lai chỉ cảm thấy này rượu hương mát lạnh mê người, chỉ là nghe khiến cho người nhịn không được chảy nước miếng. Uống lên thời điểm vị nhất lưu, một ngụm đi xuống, môi răng lưu hương. Cẩn thận phẩm vị qua đi, Phúc Lai cũng không thể không thừa nhận, cái này rượu có thể thừa nhận khởi, Thẩm Thanh Hà nói như thế to lớn vinh quang. Cái này rượu, ngươi tính toán khởi tên là gì? Thẩm Thanh Hà mắt mang tò mò nhìn Lâm Uyển Nhi, chờ Lâm Uyển Nhi nói ra cái này rượu tên. Bất quá lời nói ở xuất khẩu nháy mắt, Thẩm Thanh Hà lập tức lại có chút hối hận. Liền không nên hỏi Lâm Uyển Nhi mới đúng, lúc trước Thẩm Thanh Hà bọn họ chính là kiến thức quá đặt tên phế Lâm Uyển Nhi đặt tên năng lực. Nhớ tới bọn họ tiệm cơm, trước mắt còn đỉnh như vậy một cái như vậy tục tằng không hề mắt sáng chi lực tên, đã sớm làm Thẩm Thanh Hà bọn họ vô lực phun tào. Lúc này Thẩm Thanh Hà nói ra hỏi Lâm Uyển Nhi tính toán cấp cái này rượu khởi tên là gì, Lâm Uyển Nhi cũng là trố mắt một chút. Nàng nhưng không có đặt tên thiên phú, bất quá đây là dùng nàng trong không gian nguyên liệu nấu ăn cùng linh tuyển thủy sản xuất ra tới rượu ngon. Lâm Uyển Nhi trong mắt xoay chuyển, thực mau ở Thẩm Thanh Hà cùng Phúc Lai đám người tha thiết ánh mắt hạ, vui sướng cấp tân xuất phẩm rượu ngon định ra tên. Tên ta đã nghĩ kỹ rồi, đã kêu linh tuyển rượu hảo. Lâm Uyển Nhi vừa thốt lên xong, Thẩm Thanh Hà đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là vẻ mặt không thể miêu tả cùng ta liền biết biểu tình. Thậm chí Phúc Lai cùng Trương Chi đám người nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều mang theo oán trách, ngươi nói ngươi đề này một vụ, làm Lâm Uyển Nhi đặt tên làm chi. Căn cứ Phúc Lai bọn họ đối Lâm Uyển Nhi hiểu biết, nếu là Thẩm Thanh Hà kiên trì hắn thế này tân xuất phẩm rượu ngon đặt tên nói, Lâm Uyển Nhi khẳng định là sẽ không ngăn cản. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, một lần giáo huấn còn chưa đủ, còn lại đem đặt tên chuyện lớn như vậy giao cho Lâm Uyển Nhi tới làm quyết sách đâu. Đúng vậy, cơ hồ là trước mắt mọi người, đều đối Lâm Uyển Nhi khởi tên này rất là khó hiểu thêm ghét bỏ. Như vậy cao lớn thượng rượu, ngươi cư nhiên nổi lên như vậy một cái không cao lớn thượng tên. Quả thực là thực xin lỗi tốt như vậy rượu a. Lâm Uyển Nhi tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được mọi người tâm tình phức tạp, hưng phấn quyết định chính mình thật là cái thiên tài, tên này thức dậy thật tốt quá. Linh tuyển, vừa nghe liền rất cao lớn thượng có hay không? Lâm Uyển Nhi trong không gian kia khẩu linh tuyển, là thật sự thực linh. Không chỉ là có cường thân kiện thể công hiệu, thời gian dài dùng, còn có thể điều trị thân thể, thanh trừ tạp chất, kéo dài tuổi thọ đâu. Bất quá trước mắt linh tuyển thủy bị gây thành rượu, Lâm Uyển Nhi rất muốn biết này linh tuyển rượu cùng trực tiếp uống linh tuyển thủy có cái gì khác biệt. Quan trọng nhất chính là, nếu là linh tuyển rượu bên trong tăng thêm thượng dược tài, bị phao chế thành linh tuyển rượu thuốc, kia lại sẽ là cái gì hiệu quả. Dùng linh tuyển thủy tới nấu cơm, lớn nhất hiệu dụng, chính là linh tuyển thủy có thể lớn nhất hạn độ kích phát ra nguyên liệu nấu ăn tươi ngon. Đây cũng là khách tới tiệm cơm xuất phẩm đồ ăn, hương vị nhất tuyệt trong đó một cái bí quyết. Như vậy dùng linh tuyển thủy nhưỡng ra tới rượu phao chế rượu thuốc, có thể hay không cũng có thể kích phát ra dược liệu dược hiệu, phao chế ra tới có kỳ hiệu rượu thuốc đâu. Chỉ tiếc cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Lâm Uyển Nhi trong lòng dạo qua một vòng. Lâm Uyển Nhi trước mắt không có bất luận cái gì phương pháp thực nghiệm, cũng không có người có thể thảo luận. Lâm Uyển Nhi đành phải tiếc nuối đem vấn đề này tạm thời đè ở đáy lòng, yên lặng an ủi chính mình. Không có quan hệ, chỉ cần rượu thuốc phao ra tới, cấp Triệu Lao Thái gia uống lên lúc sau, là có thể đủ biết hiệu quả. Nói không chừng như vậy phao ra tới rượu thuốc, hiệu quả sẽ so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Như thế như vậy an ủi chính mình một phen lúc sau. Lâm Uyển Nhi liền tạm thời đem bí mật này trước đè ở đáy lòng. Quả thực cùng Lâm Uyển Nhi phỏng đoán không tồi, mát lạnh ngon miệng, mùi rượu hương thuần, uống lên còn không phía trên linh tuyển rượu, mới vừa một ở khách tới tiệm cơm đẩy ra, liền thu được các thực khách nhất trí hoan nên cùng tôn sùng. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi thu giá cả cũng thực quý, một hai linh tuyển rượu, ước chừng muốn một lượng bạc tử, này uống rượu đều mau đuổi kịp uống bạc, vẫn là có chút thổ hào nguyện ý nhấm nháp một chút. Đến sau lại linh tuyển uống rượu không có di chứng, sẽ không đau đầu, thậm chí uống xong lúc sau còn thần thanh khí sảng, tinh khí thần càng ngày càng tốt tin tức truyền ra đi lúc sau, mỗi ngày tới cửa mua rượu người, liền càng là nối liền không dứt lên. Cho dù là cổ đại, cũng là không thiếu kẻ có tiền, như vậy bị người khen lại khen, các loại chỗ tốt số đều đếm không hết rượu ngon, luôn có người nhịn không được muốn nếm thử. Mà hưởng qua một lần người, liền rốt cuộc uống không đi xuống khát rượu. Toàn bộ đều bị linh tuyển rượu cấp hấp dẫn qua đi. Kể từ đó, chỉ là mỗi ngày bán rượu hạng nhất thu vào, đều đủ để cho Lâm Uyển Nhi tiếu ngạo toàn bộ Huệ Châu thành lớn nhỏ quán rượu tiệm cơm. N.B.S.E. Mà bên kia Thẩm rượu tiệm cơm, tình trạng là mỗi ngày càng hạ, mắt thấy liền phải bắt đầu thâm hụt tiền thu không đủ chi, lại đối lập khách tới tiệm cơm rực rỡ kiếm buồn mãn bắt mãn sinh ý, Thẩm rượu rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Buồn thiếu ra lúc trước là như thế nào dặn dò ngươi? Này đều đã bao lâu, ngươi liền như vậy kiện việc nhỏ nhi đều làm không thành, bổn thiếu gia muốn các ngươi gì dùng. Cho ta nghe, lại không nghĩ ra được biện pháp đem bọn họ tiệm cơm cấp lăn lộn đóng cửa, ngươi liền có thể lăn ra Thẩm gia. Lưu Phúc bị Thẩm Diệu giáo huấn sợ hãi rụt rè không dám phản bác, trong lòng khổ ha ha. Ai ngờ Thẩm Diệu nhìn Lưu Phúc vâng vâng dạ dạ bộ dáng càng thêm tới khí, trực tiếp một chân liền đá lên rồi. Nói chuyện, lâu như vậy. Ngươi nghĩ ra được cái gì chủ ý không có. Lâu như vậy, bổn thiếu gia giao cho chuyện của ngươi cũng chưa làm tốt, bổn thiếu gia muốn ngươi gì dùng. Mắt thấy Thẩm Diệu đều phải tức giận đến động thủ, Lưu Phúc vội sợ tới mức xúc cổ nhắm mắt lại biện giải. Thiếu gia, cái này cùng nô tài không quan hệ à, thật sự là lúc trước tìm tới đi những người đó, cũng không chịu đáp ứng chúng ta điều kiện, không chịu ra tới làm chứng à. Thẩm Diệu nghe vậy càng là hung hăng xẻo Lưu Phúc liếc mắt một cái, như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không được. Bổn thiếu gia như thế nào nói cho của các ngươi, chỉ cần có thể làm cho bọn họ đáp ứng giúp chúng ta làm việc nhi, có thể cho bọn họ cứ việc đề điều kiện, chỉ cần là ở bổn thiếu gia có thể tiếp thu trong phạm vi đều thành. Liên này ngươi đều tìm không thấy một cái chịu hỗ trợ người, bổn thiếu gia muốn ngươi gì dùng. Thẩm Diệu không nói cái này còn hảo, nhắc tới lên cái này, Lưu Phúc càng là trong lòng khổ a. Thiếu gia, liền khách tới tiệm cơm bọn họ nơi đó, đi ăn một bữa cơm đều đến hoa nhiều như vậy bạn, có thể ăn đến khởi, cái kia cái đều thị phi phú tức quý, thật đúng là không kém chúng ta này mấy cái bạc a. Lưu Phúc lại nói tiếp cũng rất là bất đắc dĩ, bọn họ nguyên bản tính toán, chính là muốn tìm được những cái đó ở Lâm Huyền Nhi tiệm cơm ăn cơm xong người, muốn tìm những người đó cấp chỗ tốt, làm cho bọn họ hỗ trợ đi tìm khách tới tiệm cơm phiền toái. Đặc biệt bọn họ tìm trong đó trọng điểm, chính là mấy cái ở khách tới tiệm cơm uống thuốc xong thiện người. Nguyên bản mới vừa đưa ra cái này chủ ý thời điểm, nguyên bản Lưu Phúc còn cảm thấy không có nhiều khó. Có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, chỉ cần bọn họ ưng thuận cũng đủ chỗ tốt, nơi nào có không đáp ứng. Kết quả sự thật chứng minh tủ răng tủ xím lệ, Lưu Phúc ngầm đi tiếp xúc người, không phải bị người trực tiếp hoanh ra tới, chính là bị người dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt đối đãi. Căn bản liền không có một cái chịu hỗ trợ đáp ứng bọn họ điều kiện người. Chỉ cần ăn qua Lâm Uyển Nhi dược thiện người, đều là biết hiệu quả có bao nhiêu lộ rõ người, ai sẽ vì như vậy mấy lượng bạc, mà bị Lâm Uyển Nhi kéo vào số đen, về sau rốt cuộc ăn không đến dược thiện. Bọn họ đều không phải thiếu như vậy mấy cái bạc người đâu, ngược lại bởi vì có tiền, mới càng thêm sợ chết. Nếu là chọc đến Lâm Uyển Nhi không mau, đừng nói là về sau còn muốn ăn đến khách tới tiệm cơm đồ ăn, đánh giá liền tiệm cơm môn còn không thể nào vào được. Chuyện này trực tiếp làm cho hậu quả, chính là Lưu Phúc thật đúng là tận tâm tận lực không thiếu tìm người, chỉ tiếp căn bản liền không có người phản ứng bọn họ. Lưu Phúc vẫn luôn cảm thấy có thể là chính mình không tìm đối người, mới có thể kéo dài lâu như vậy, không ngừng ý đồ tìm bất đồng người tới thuyết phục. Kết quả không nghĩ tới kéo đến thời gian càng lâu, càng là tìm không thấy người hỗ trợ. Càng bởi vì bọn họ động tác cũng không tính đặc biệt bí ẩn, tìm người quá nhiều, rất nhiều khách tới tiệm cơm lão khách hàng cũng nghe nói tin tức, vừa thấy đến Lưu Phúc tới cửa, không đợi bọn họ thuyết minh ý đồ đến, liền trực tiếp bị người cấp không chút khách khí đuổi ra ngoài. Phế vật! Như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không thành. Tìm cá nhân đều tìm không thấy, ngươi còn có thể làm gì? Lưu Phúc đang thương hề hề nói ra chính mình gặp được phiền toái. Ai ngờ chẳng những không có được đến Thẩm Diệu đồng tình, ngược lại còn bị thóa mạ một đốn. Ở Thẩm Diệu xem ra, trên đời này căn bản liền không có cái gì dùng bạc giải quyết không được sự tình. Lưu Phúc lâu như vậy còn không có tìm được người hỗ trợ, kia hoàn toàn là Lưu Phúc năng lực không đủ. Tìm không thấy người, chẳng lẽ liền không thể tưởng khác biện pháp? Trước kia thiếu gia ta như thế nào liền không phát hiện ngươi là như vậy cái chết cân não người đâu? Thẩm Diệu quả thực phải bị tức chết rồi. Đã nhiều ngày Thẩm Tiêu bởi vì bận việc sinh ý sự tình, tạm thời còn không có thời gian quản hắn, bất quá cũng hỏi hắn tiểu lầu khai như thế nào, thậm chí còn công đạo hắn làm người đem tiểu lầu chướng mục chuẩn bị một chút cho hắn xem qua. Tuy rằng Thẩm Tiêu đối Thẩm Diệu rốt cuộc có khả năng chính sự nhi mà vui mừng không ít, bất quá này nhưng không đại biểu Thẩm Tiêu liền thật sự tin tưởng Thẩm Diệu có khả năng hô mưa gọi gió. Thẩm Tiêu đối Thẩm Diệu năng lực rất là hoài nghi. Tuy rằng đối với Thẩm Diệu có thể thành thành thật thật khai cái tiệm cơm làm buôn bán thực duy trì, nhưng là này không đại biểu hắn liền thật sự có thể tùy ý Thẩm Diệu chính mình như vậy lan lộn. Bọn họ Thẩm gia tuy rằng ở Huệ Châu trong thành cũng có thể xưng được với là một phương phú thân, nhưng là cùng nhân gia thế gia so sánh với vẫn là kém quá nhiều. Bọn họ Thẩm gia có tiền, cũng không đại biểu là có thể lấy ra tới nhiều như vậy bạc, cấp Thẩm Diệu lấy ra đi loạn dùng. Lúc trước Thẩm Tiêu liền đối Thẩm Diệu cư nhiên từ trong phủ lấy ra đi nhiều như vậy bạc tổ chức một cái tiểu lầu có chút bất mãn, tuy rằng đáp ứng rồi Thẩm Trương Thị cấp Thẩm Diệu một cái rèn luyện cơ hội, nhưng là hắn tổng cảm thấy không nhìn chằm chằm chút không được. Mà bị thông chi Thẩm Tiêu muốn kiểm tra chướng mục Thẩm Diệu, trước mắt tự nhiên là bực bội không thôi, hắn khai ra tới tiểu lầu hắn tự nhiên là biết đến. Vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên mới vừa khai trương gạo giống mời như vậy nhiều ở Huệ Châu Thành có uy tín danh dự nhân vật lại đây cổ động. Những người đó xem ở Thẩm gia mặt mũi thượng sắc thật lại đây không sai, kết quả cũng chỉ là ở khai trương cùng ngày lại đây mà thôi, ngày hôm sau bắt đầu cũng chỉ có số rất ít nhân tài lại đây. Thẩm Diệu liền nạp buồn, bọn họ tiểu lầu có thể so Thẩm Thanh Hà bọn họ tiểu lầu tiện nghi nhiều, lại còn có muốn bọn họ Thẩm gia chiêu bài ở. Sao có thể này đều làm bất quá Thẩm Thanh Hà bọn họ cái kia tiệm cơm nhỏ? Ngươi, nghe, ngươi suy nghĩ biện pháp, từ bọn họ tiệm cơm cấp bổn thiếu gia mang ra tới điểm thức ăn. Bổn thiếu gia nhưng thật ra muốn nếm thử, bọn họ cái kia phá tiệm cơm đổ vật rốt cuộc ăn ngon đến mức nào, cư nhiên nhiều người như vậy đều đi nhà bọn họ tiệm cơm, tiểu gia tiệm cơm như vậy tiện nghi đồ ăn phẩm còn nhiều, bọn họ cư nhiên như vậy có mắt không tròng. Thẩm Diệu vừa nói sau, Lưu Phúc trên mặt biểu tình lập tức liền vặn mẹo. Đúng rồi, không chuẩn làm Thẩm Thanh Hà biết, là tiểu gia làm người quá khứ. Lúc trước Thẩm Diệu chính là đối khách tới tiệm cơm đồ ăn không có bất luận cái gì hứng thú, trước mắt không biết như thế nào đột nhiên liền có hứng thú, trả lại cho Lưu Phúc như vậy một cái gian khổ nhiệm vụ. Lưu Phúc nhìn Thẩm Diệu, do dự sau một lúc lâu vẫn là quyết định tình hình thực tế nói. Thiếu gia à, bọn họ kia tiệm cơm quy củ là chỉ cho ở tiệm cơm ăn, không được ngoài ra còn thêm. Hơn nữa bọn họ tiệm cơm đồ ăn nếu là cầm không ăn xong, còn muốn phạt bạc. Muốn từ bọn họ tiệm cơm mang ra tới điểm đồ ăn, thật sự là quá khó khăn a. Thẩm Diệu nghe vậy cười nhạo một tiếng, trên cao nhìn xuống dùng lỗ mũi đối với Lưu Phúc. Cho nên tiểu gia mới cho ngươi đi nghĩ biện pháp a. Bổn thiếu gia nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ tiệm cơm đồ vật rốt cuộc ăn ngon đến mức nào. Cha muốn cha tiểu lầu chứng ngục. Này nếu như bị cha biết tiểu lầu vẫn luôn ở lỗ lã, đừng nói là bổn thiếu gia, chính là các ngươi một cái cũng chạy không thoát, đều đến đi theo ăn liên lụy. Thẩm Diệu nói nói Lưu Hành Lễ run lên, Thẩm Tiêu nhưng từ trước đến nay không phải người tốt, lúc trước bởi vì Thẩm Diệu luôn trộm cầm bạc hướng Phiêu Hương viện chạy chuyện này, nhưng không thiếu bị Thẩm Tiêu tấu. Thậm chí, có một lần, Thẩm Tiêu trực tiếp đem Thẩm Diệu cấp đánh ước chừng ở trên giường nằm một tháng đều không xuống giường được. Thẩm Tiêu đối chính mình thân sinh nhi tử đều như vậy tàn nhẫn, càng miễn bàn bọn họ này đó hạ nhân. Lưu Hành Lễ một run run, chỉ có thể khổ ha ha suy nghĩ biện pháp. Lâm gia trong thôn Lâm Đại bảo ra, này đó thời gian thực sự là gà bay chó sủa thật náo nhiệt. Hàng xóm, mấy ngày nay không thiếu xem Lâm Đại bảo ra chê cười. Nay sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Đại bảo ra trong viện lại ầm ĩ đi lên. Lâm Đại bảo, ngươi có phải hay không lại muốn chạy? Lâm Vương Thị đôi tay chống nạnh đứng ở trên ngạch cửa, trợn tròn một đôi mắt nhìn Lâm Đại Bảo. Khiêng cái quốc sủy màn đầu, rón ra rón rén đang muốn từ trong nhà rời đi. Lâm Đại Bảo nghe nói phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, bước chân một đốn, sắc mặt nhanh chóng hôi bại xuống dưới. Lâm Vương Thị bước nhanh đi lên trước, trực tiếp lập tức đem cái quốc từ Lâm Đại Bảo trên vai xả xuống dưới. Lâm Đại Bảo, lão nương nói cho ngươi. Ngươi nếu là lại như vậy lén lút mỗi ngày ra bên ngoài chạy. Ngươi về sau liền không cần đã trở lại. Lâm Đại Bảo môi nhấp thành một cái thẳng tắp, thấp giọng biện giải. Tiêm là muốn đi xuống đất, trong đất thảo đều trường ra tới, lại không trừ sạch sẽ, ảnh hưởng hoa màu thu hoạch. Chỉ tiếc Lâm Vương Thị ở hiểu biết hắn bất quá, nghe xong hắn nói, trực tiếp phun hắn vẻ mặt. Ngươi thiếu cấp tiêm xả những cái đó vô dụng. Tiêm nhưng theo như ngươi nói, ngươi nếu là lại không nghĩ biện pháp từ cái kia tiểu tiện nhân nơi đó muốn tới bạc trở về. Về sau cái này ra ngươi cũng đừng đã trở lại. Lâm Đại Bảo nhấp môi cúi đầu, quật cường bắt bỏ. Đây là nhà yêm, yêm bằng gì không thể đã trở lại. Yêm muốn đi xuống đất, không cùng ngươi này nữ tác nhân ra bẻ xả. Lâm Đại Bảo nói xong liền mau chân rời đi, lúc này là liền cái quốc đều không mang theo. Lâm Vương Thị bị Lâm Đại Bảo thình lình xảy ra phản kháng cấp cả kinh ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu phản ứng lại đây Lâm Đại Bảo cư nhiên có can đảm cùng nàng đối nghịch. Lập tức liền ở trong sân dậm chân, các loại âu ngôn huế ngữ từ nàng trong miệng nổ ra, không ngừng mắng Lâm Đại Bảo. Xôn xao. Liền ở Lâm Vương Thị mắng hứng khởi thời điểm, cách vách nhà ở môn đột nhiên mở ra, một chậu nước từ cách vách trực tiếp bát lại đây, nếu không phải Lâm Vương Thị lóe đến mau, đều phải bị đâu đầu bát cái một đầu vẻ mặt. Trương Hoa Quế ngươi cái người đàn bà đánh đá, ngươi làm gì đâu, không trường đôi mắt ra. Hướng nơi nào bắt thủy đâu. Lâm Vương Thị nhìn bát đầy đất nước bẩn lòng còn sợ hãi, đối với cách vách liền khai mắng. Trương Hoa Quế từ trong phòng sách theo buồn chậm gì gì đi ra, đối với Lâm Vương Thị khinh thường nhíu môi. Cũng không biết hai mới là cái người đàn bà đánh đá, nay đại sáng sớm, liền ở chỗ này ồn ào chửi đồng, nhà các ngươi không yên phận, đây là thế nào cũng phải cũng ồn ào đến nhà người khác không yên phận không thành. Trương Hoa Quế cùng Lâm Vương Thị không sai biệt lắm tuổi tác, bất quá bởi vì Trương Hoa Quế đương gia chính là cái ở trấn trên gia đình giàu có làm đứa ở. Trong nhà so với Lâm Đại Bảo gia giàu có không tốt, ăn mặc cũng so Lâm Vương Thị hảo rất nhiều, thoạt nhìn có thể so Lâm Vương Thị tuổi trẻ không ngừng nhỏ tí tẹo. Lâm Vương Thị từ trước đến nay xem Trương Hoa Quế không vừa mắt, cả ngày ở sau lưng mắng Trương Hoa Quế trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy, không chừng chính là chờ cầu dẫn ai đâu. Ai ra, đúng rồi, yêm trước đó vài ngày đi trấn trên, nghe nhà yêm kia khẩu tử nói, nhà các ngươi huyển nhi ở trấn trên khai cái tiệm cơm, nhưng nổi danh. Kia sinh ý rực rỡ ai như thế nào, nhân gia huyển nhi hiện tại như vậy có tiền đồ, ngươi có phải hay không hối hận lúc trước đối nhân gia không hảo. Cơ hồ trong thôn tất cả mọi người biết Lâm Vương Thị đối Lâm Nhị Bảo lưu lại hai đứa nhỏ không tốt, đặc biệt là liền ở tại cách vách Trương Hoa Quế, càng là cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy Lâm Vương Thị đối với hai đứa nhỏ không đánh tức mắng. Đáng thương hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu, đã bị Lâm Vương Thị buộc cả ngày làm việc. Trương Hoa Quế nhìn đều cảm thấy đau lòng, chỉ tiếc đó là nhân gia hài tử, nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ngẫu nhiên thừa dịp Lâm Vương Thị không ở thời điểm, cấp hai đứa nhỏ tắc cả lam. Trước chút thời gian Trương Hoa Quế đi cho nàng ra nam nhân đưa mấy xong làm tốt giày, nghe nói chuyện này, lập tức liền minh bạch vì sao đã nhiều ngày Lâm Đại Bảo trong nhà mỗi ngày không an bình làm ầm ĩ. Lúc này, Trương Hoa Quế nhưng xem như tóm được trò hay nhìn. Trương Hoa Quế một phen lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Vương Thị trên mặt hồng một khối bạch một khối. Lâm Vương Thị cùng Trương Hoa Quế nhất quán không đối phó, tự nhiên không muốn Trương Hoa Quế nhìn chính mình chê cười đi, lập tức đôi tay chống nạnh, ưỡn ngực cùng Trương Hoa Quế đối mắng. Ngươi nói bừa cái gì đâu, nàng Lâm Uyển Nhi họ Lâm, đó chính là bọn yêm Lâm gia người. Nàng hiện tại có tiền đồ, liền quên không được bọn yêm gia, như thế nào, ngươi Trương Hoa Quế có phải hay không hâm mộ ghen tị hận a? Nhà các ngươi liền không có ra như vậy cái có tiền đồ người, cho nên ngươi mới không quen nhìn em có phải hay không? Lâm Vương Thị nói, đối với Trương Hoa Quế liền phỉ nổ. Đừng tưởng rằng em không biết ngươi suy nghĩ gì, em nói cho ngươi, kia tiểu tiện nhân là từ bọn em ra đi ra, bọn em nuôi sống nàng lâu như vậy, nàng phải tri ân báo đáp. Ngươi đừng ở chỗ này chế dễ ước. Trương Hoa Quế cười nhạo một tiếng, đối với Lâm Vương Thị kia Trương chẳng biết xấu hổ mặt liền mắt trợn trắng. Liên Lâm Vương Thị ngày xưa đối Lâm Uyển Nhi kia phiên diễn xuất, cũng không biết Lâm Vương Thị là như thế nào có mặt nói ra loại này lời nói. Nàng đảo thật là đã nhìn ra, Lâm Vương Thị ra mặt thật so nàng tưởng tượng còn muốn rắn chắc. Trương Hoa Quế cảm thấy nàng hiện tại cùng cái này ra mặt dạy người ta nói lời nói thật là quá lãng phí thời gian, nếu nàng còn tưởng như vậy tiếp tục lừa mình dối người đi xuống, vậy làm nàng chính mình làm mộng đẹp đi hảo. Chờ đến nàng thật sự bị một gậy gộc buồn tỉnh kia một ngày, phỏng chừng nàng liền thành thật. Trương Hoa Quế nhưng không tin lúc trước Lâm Vương Thị đối Lâm Uyển Nhi kia đáng thương tỷ đệ hai như vậy không tốt, kia tỷ đệ hai còn có thể không so đo hiểm khích trước đây. Ngẫm lại đều không thể, nhìn nhìn lại Lâm Vương Thị trước mắt còn ở làm ngộng bộ dáng, Trương Hoa Quế cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Vương Thị mắt trợn trắng, lười đến lại tiếp tục cùng như vậy cá nhân lãng phí thời gian, quay người đóng cửa về phòng đi. Lâm Vương Thị nhìn Trương Hoa Quế đi trở về, còn tưởng rằng Trương Hoa Quế đây là xảo bất quá nàng nhận thua, vì thế càng thêm đắc ý ở trong sân rậm chân, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ nói Trương Hoa Quế mỗi ngày nam nhân không ở nhà còn trang điểm hoa hoẹ lộng lẫy không biết xấu hổ. Trương Hoa Quế là đi trở về, nhưng bên kia hàng xóm nhưng nghe đâu. Nghe xong Trương Hoa Quế cùng Lâm Vương Thị đối thoại, hữu xá cửa phòng cũng mở ra. Triệu Đại Thẩm từ trong phòng dò ra cái đầu tới. Đối với Lâm Vương Thị tiếp đón một tiếng. Hán thím, nghe nói vậy các ngươi ra huyển nhi tiền đồ A. Lâm Vương Thị quay đầu lại nhìn Triệu Đại Thẩm liếc mắt một cái, thấy Triệu Đại Thẩm ánh mắt tinh lượng nhìn nàng, liền biết Triệu Đại Thẩm đây là hâm mộ đâu, liền đắc ý nhướng mày, ra vẻ lơ đãng khoe ra. Còn hành đi, cũng không thể nói cái gì tiền đồ không tiền đồ, chính là cái kia tiểu nha đầu hiện tại ở trong thị trấn khai cái tiệm cơm, sinh ý còn rất không tồi. Triệu Đại Thẩm gật đầu. Nheo lại trong ánh mắt tràn đầy khôn khéo. Nay cảm tình là chuyện tốt nhi à, nhà các ngươi huyển nhi như vậy có khả năng, bất quá ngươi như thế nào không có. Đi hỗ trợ a. Ngươi nếu là đi cấp Uyển Nhi giúp một chút, kia Uyển Nhi cũng không thể bạc đãi nhà các ngươi không phải. Lâm Vương Thị vừa nghe, trong lòng nhảy dựng, nhất thời chính là một trận mừng như điên. Đúng vậy, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Đi trước tìm Lâm Uyển Nhi, chỉ nói là đi hỗ trợ, chẳng những có thể từ Lâm Uyển Nhi trong tay thảo điểm tiền công, còn có thể ăn sung mặc sướng. Tốt như vậy chuyện này nàng như thế nào ngay từ đầu liền không có chuyển qua con Nhi tới đâu. Lâm Vương Thị trong lòng kinh hỉ, trên mặt lại nghiêm trang xua tay. Cái gì bạc đãi không bạc đãi, Uyển Nhi khai tiệm cơm, đó chính là bọn Yếm gia. Đều là người một nhà, còn nói cái gì hai nhà lời nói. Triệu Đại Thẩm vừa nghe, tuy rằng có chút khinh thường, bất quá tưởng tượng đến chính mình chủ động đáp lời mục đích, liền vội đi theo phụ họa. Đó là, đều là người một nhà, nhà các ngươi Uyển Nhi lúc này tiền đồ, khẳng định cũng quên không được nhà các ngươi. Lâm Vương Thị bị Triệu Đại Thẩm cấp khen lâng lâng, tựa hồ ngay sau đó là có thể nhìn đến Lâm Uyển Nhi tìm tới một tới, tam thỉnh bốn thỉnh thỉnh nàng qua đi dường như. Triệu Đại Thẩm nhìn Lâm Vương Thị bộ dáng, tính toán thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới thử thăm dò mở miệng. Hán thím à, tiêm nghe nói nhà các ngươi Uyển Nhi kia tiệm cơm khai chính là rực rỡ, mỗi tháng chỉ là mướn người cũng đến hoa không ít bạc đi. Lâm Vương Thị trên mặt cứng đờ, cái này nàng cũng thật không biết. Bất quá lúc trước đối với Triệu Đại Thẩm lời nói đều nói ra đi, chỉ có thể phùng má giả làm người mập, ậm ừ theo tiếng. Triệu Đại Thẩm nhìn Lâm Vương Thị cười tủm tỉm, rốt cuộc đem mục đích của chính mình cấp nói ra. Hán thím à, chúng ta đều làm này vài thập niên hàng xóm, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần không phải. Nhà các ngươi Uyển Nhi hiện tại tiên đồ, chờ ngươi đi chấn trên thời điểm, không bằng hỗ trợ hỏi một chút nhà các ngươi Uyển Nhi. Bọn họ tiệm cơm còn muốn hay không làm dung à? Lâm Vương Thị nhìn thoáng qua đầy đầu hoa dâm Triệu Đại Thẩm, ánh mắt có chút ghét bỏ. Triệu Đại Thẩm bị Lâm Vương Thị ánh mắt đánh giá không vui, lại vẫn là đè nặng đáy lòng không thoải mái tiếp tục đối với Lâm Vương Thị cười làm lành. Không phải Yêm muốn đi, là bọn Yêm ra cái kia tiểu tử thúi, mấy ngày trước từ trấn trên đã trở lại, nói là người ta trong phủ đứa ở đủ rồi, này liền nhàn. Nhà các ngươi Uyển Nhi kia nếu là yêu cầu làm rút, bọn Yêm gia tiểu tử này cũng có một đống sức lực, tiền công gì đó đều hảo thuyết, thấp điểm cũng không quan hệ. Triệu Đại Thẩm vừa thốt lên xong, Lâm Vương Thị nhưng xem như biết nàng đánh chính là cái gì chủ ý. Liên Triệu Đại Thẩm ra cái kia không nên thân nhi tử, tay chân không sạch sẽ, ngày xưa trộm cắp sự tình nhưng không thiếu làm. Nói thật dễ nghe, là người ta trong phủ đứa ở đủ rồi, trên thực tế không chừng lại là bệnh cũ phạm vào, trộm nhân gia đồ vật bị phát hiện cấp sa thải đi. Lâm Vương Thị thủ sắn lỗ mũi không nói chuyện, Triệu Đại Thẩm lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, xoay người đi trong phòng mang sang tới một tiểu sọt trứng gà, bên trong ước chừng có 10-20 cái. Bọn Yêm gia gà này đó thời gian cũng hạ điểm trứng, đều tích có đâu. Nếu là hắn thím ngươi không chê, liền nhận lấy đi. Ai ra, này nhiều ngượng ngùng a, nhà các ngươi cũng không dễ dàng. Lâm Vương Thị ngoài miệng nói ngượng ngùng nói, trên tay lại một chút đều không khách khí trực tiếp đi lên liền đem sọt cấp đoạt lại đây. Triệu Đại Thẩm nhìn sọt trứng gà có chút không bỏ được, chính bọn họ ra nhưng đều luyến tiếc ăn, liền như vậy cấp đi ra ngoài, thật là có điểm tâm đau. Bất quá tưởng tượng đến chính mình ra cái kia không nên thân nhi tử, Triệu Đại Thẩm cũng chỉ có thể nhịn đau chuyển khai ánh mắt. Hán thím, ngươi xem. Lâm Vương Thị hướng Triệu Đại Thẩm vây vây tay, đem sọt ôm vào trong ngực sẽ không chịu buông tay. Kia cái gì, chờ Yêm nhìn thấy Uyển Nhi sẽ cùng nàng nói. Bất quá này Uyển Nhi nếu là đáp ứng không đáp ứng đã có thể khó mà nói, Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm chính là thỉnh vài cái làm rút, này nếu là trực tiếp đem người cấp đuổi đi, kia cũng không dám nói không phải. Triệu Đại Thẩm nhìn Lâm Vương Thị khôn khéo ánh mắt, trong lòng thầm mắng Lâm Vương Thị lòng tham, lại cũng không thể không đi theo cười làm lành. Đó là, cho nên Yêm này không phải mới đến tìm người giúp một chút sao. Chuyện này a nếu là thành, bọn Yêm gia còn có hai chỉ đẻ trứng gà mái già. Triệu Đại Thẩm nói ra lời này thời điểm, tâm đều ở lấy máu. Lâm Vương Thị lại giống như sợ nàng đổi ý dường như, vội gật đầu theo tiếng. Thành, kia chuyện này liền nói như vậy định rồi a. Lâm Vương Thị nói xong, liền ôm trang trứng gà sọt bước nhanh đi tới trong phòng đi, sợ động tác chậm, Triệu Đại Thẩm lại đau lòng đem trứng gà cấp phải đi về. Lâm Uyển Nhi dùng linh tuyền rượu phao rượu thuốc, phân biệt cho Triệu Lao Thái gia cùng Tả Can An. Tả Can An vừa lấy được rượu thuốc thời điểm còn có chút kinh ngạc, đang nghe Lâm Uyển Nhi cẩn thận dặn dò mỗi ngày uống lượng số cùng ăn kiêng đồ ăn lúc sau, Tả Càn An ẩn ẩn minh bạch cái gì. Lâm Uyển Nhi vừa nhấc đầu liền đối thượng Tả Càn An đang ánh mắt phức tạp nhìn nhà mình tướng công ánh mắt, kia mãn hàm thâm ý ánh mắt xem Lâm Uyển Nhi thẳng nhíu mày, vội chợt lóe thân chắn Tả Càn An đằng trước, ngăn trở Tả Càn An nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt. Lâm Uyển Nhi tràn đầy đề phòng trừng mắt Tả Càn An, đối với Tả Càn An liền không chút khách khí mắt trợn trắng. Không mang theo như vậy à, ta hảo ý cho ngươi phao rượu thuốc, ngươi như thế nào còn theo dõi nhà ta tướng công. Tả Càn An sửng sốt, chợt minh bạch Lâm Uyển Nhi ý tứ trong lời nói, rất là dở khóc dở cười. Ngươi nói bừa cái gì đâu, ta nhưng không có cái kia ý tứ a, ta thích chính là nữ nhân, cũng không phải là cái đoàn tụ. Cơm có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy a, ta về sau nếu là cưới không tức phụ, ngươi phụ trách không phụ trách a. Tả Càn An trong giọng nói tràn đầy trêu đùa ý vị, Lâm Uyển Nhi hoành hắn liếc mắt một cái nhỏ giọng nói thầm. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ai biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì đâu. Đầu năm nay không chỉ có đến để phòng nữ nhân, liền nam nhân cũng đến để phòng. Lâm Uyển Nhi nói Tả Càn An che lại ngực, thiếu chút nữa không bị khí hộc máu đi. Đến nỗi mới vừa rồi còn bên trái Càn An trong lòng quanh quẩn phức tạp cảm xúc, lúc này cũng ở Lâm Uyển Nhi càn quấy dưới. Sớm đã tiêu tán không còn một mảnh. Trước mắt Tả Càn An nơi nào còn lo lắng cảm tạ không cảm tạ, hắn trước mắt chỉ lo được với dùng một bộ vô cùng đau đớn ánh mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, đối với Lâm Uyển Nhi cảm khái vạn phần. Quả thật là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, người đi theo cái này hắc cái bụng cáo giả, thật là đi theo hắn học hư a. Lâm Uyển Nhi đối với Tả Càn An liền hảo không để bụng mắt trợn trắng, bình tĩnh hồi dỗi. Đều nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Ngươi nếu đều nói hắn là cái phúc hắc cáo giả, vậy ngươi là cái gì? Phúc hắc tiểu hồ ly. Phúc hắc tiểu hồ ly Tả Càn An. Tả Càn An biểu tình hơi có chút khó có thể miêu tả nhìn đứng ở Lâm Uyển Nhi phía sau, hướng về phía hắn đắc ý nhướng mày Thẩm Thanh Hà, quả thực là nhịn không được phải vì chính mình vốc một phen chua xót nước mắt. Trước kia hắn là chỉ bị Thẩm Thanh Hà một người ức hiếp, trước mắt hắn là bị Thẩm Thanh Hà hai vợ chồng cấp ức hiếp, này quả thực không có thiên lý a. Tức giận bất bình Tả Càn An khắc sâu cảm thấy nơi này không phải cái thích hợp chính mình nhiều đãi địa phương, tâm tình bi phẫn quay đầu liền đi, đương nhiên đi phía trước, không quên đem Lâm Uyển Nhi tân. Nhưng tốt rượu thuốc cung cấp mang lên. Lâm Uyển Nhi nhìn Tả Càn An bi phẫn rời đi bóng dáng, nhịn không được lắc đầu liễu lưới. Ai, Tả Càn An này kháng áp năng lực, thật là càng ngày càng không được a. Trước kia xem hắn bộ dáng còn rất có thể kháng, hiện tại nhìn xem. Như thế nào như vậy yếu ớt à, bất quá chính là như vậy nói mấy câu, hắn liền chịu đựng không nổi trốn chạy a. Thẩm Thanh Hà nghe Lâm Uyển Nhi ngữ khí đắc ý nhộn nhạo tiểu âm cuối, nhịn không được bật cười. Ngươi đừng khi dễ hắn. Lâm Uyển Nhi bất mãn quay đầu lại trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, ai khi dễ hắn, ta còn không phải là cùng hắn chỉ đùa một chút thôi, như thế nào ngươi còn thật lòng đau a? Thẩm Thanh Hà bị xuất khẩu dọa người Lâm Uyển Nhi cấp đổ trở về. Ngượng ngùng cười cười. Ngươi vui vẻ liền hảo, dù sao Tả Càn An rất kháng áp, ngươi cứ việc khi dễ, có vi phu cho ngươi chống lưng đâu, không sợ. Tính toán thời gian, Lâm Uyển Nhi tới rồi nơi này cũng không sai biệt lắm đã hơn một năm, từ lần trước Lâm Vương Thị từ Lâm Uyển Nhi nơi này không thảo hảo trở về lúc sau, Lâm Uyển Nhi liền tùy thời đề phòng chờ Lâm Vương Thị tới cửa. Kết quả không biết như thế nào, Lâm Vương Thị cư nhiên liền như vậy không có động tĩnh. Lâm Uyển Nhi một bên không yên tâm tùy thời phong bị, một bên bắt đầu thu xếp khởi cấp Lâm Tử Trường ăn sinh nhật chuyện này. Trước kia ở Lâm Đại Bảo ra thời điểm, cơm đều ăn không đủ no, càng không cần để cấp Lâm Tử Trường ăn sinh nhật chuyện này. Rồi sau đó tới Lâm Uyển Nhi mang theo Lâm Tử Trường nhật tử quá hảo, lại mỗi ngày bận rộn không được, chờ nàng nhớ tới hỏi một chút Lâm Tử Trường sinh nhật thời điểm mới phát hiện đã sớm qua. Mà lúc này đây, Lâm Uyển Nhi chính là rõ ràng nhớ kỹ đâu. Sớm liền bắt đầu thu xếp, thậm chí khắc phục khó khăn, còn chuẩn bị cấp Lâm Tử Trừng làm một cái bánh sinh nhật. Làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Lâm Tử Trừng ở sinh nhật thời điểm, cung cấp Lâm Uyển Nhi mang về tới một cái tin tức tốt. Lâm Tử Trừng ở học tập công khóa thời điểm rất là khắc khổ, còn tuổi nhỏ đã bị đồ lao ra tử cấp hỗ trợ báo danh phủ thí. Lâm Uyển Nhi biết được thời điểm cũng không có quá mức với để ý, chỉ là làm Lâm Tử Trừng đi thử. Dù sao Lâm Tử Trường chân chính bắt đầu đọc sách cũng không bao lâu, khảo được với thi không đậu cũng chưa cái gì quan hệ, coi như trước tiên thể nghiệm một chút. Kết quả làm Lâm Uyển Nhi không nghĩ tới chính là, Lâm Tử Trừng tựa hồ thật đúng là rất có đọc sách thiên phú, cư nhiên nhẹ nhàng đã vượt qua phủ thí, thi đậu đồng sinh. Lâm Uyển Nhi đối cổ đại chương trình học không quá hiểu biết, bất quá đối lập một chút đọc như vậy nhiều năm thư liền cái huyện thí cũng chưa khảo quá khứ sao sạc, Lâm Tử Trừng quả thực cường không ngừng nhỏ tí tẹo. Lâm Uyển Nhi cao hứng dưới, bàn tay vung lên, trực tiếp quyết định ngày đó khách tới tiệm cơm đồ ăn rượu phẩm, toàn bộ nửa giá, xem như cấp Lâm Tử Trừng chúc mừng. Lâm Tử Trừng rất là ngượng ngùng Lâm Uyển Nhi vì hắn cư nhiên như vậy tiêu pha, thẹn thùng không được. Thẩm Thanh Hà lại nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn cao hứng bận lên bận xuống Lâm Uyển Nhi, trầm tư sau một lúc lâu. Tới cọ cơm tả càn ăn chậm gì gì cọ đi lên, đối với Thẩm Thanh Hà xử cái ánh mắt. Ngươi là nghĩ như thế nào? Nguyên bản dựa theo chúng ta lúc ban đầu kế hoạch, sớm tại hơn một năm trước, ngươi nên đi Giang Nam. Nay đều đã hơn một năm, ngươi còn không tính toán trở về. Trước mắt đều tới rồi này một bước, ngươi nhưng đừng lại lấy trước kia lý do tới có lệ ta. Chính ngươi cũng biết, không thể lại kéo đi xuống. Thẩm Thanh Hà không nói chuyện, thậm chí liền cùng không nghe thấy dường như, liền cái ánh mắt cũng chưa ném cho Tả Càn An. Tả Càn An nhìn Thẩm Thanh Hà bộ dáng thở dài, lại cũng không có lại tiếp tục khuyên bảo. Chính ngươi nhìn làm tốt, ta tin tưởng ngươi trong lòng cũng nên hiểu rõ. Bất quá này đều đã hơn một năm, ngươi cũng không có tiếp tục giấu giếm đi xuống tất yếu. Tả Càn An nói chưa dứt lời, nhắc tới khởi cái này đề tài, Thẩm Thanh Hà cũng nhịn không được nhăn lại mày. Lại nói tiếp cái này hắn cũng có chút buồn bực, hắn đã sớm muốn trực tiếp cùng Lâm Uyển Nhi ngả bài. Kết quả vẫn luôn không có tìm được hảo thời cơ, ban đầu thời điểm là hết thệ còn không có thành kết cục đã định, không thích hợp nói. Sau lại là vẫn luôn muốn cùng Lâm Uyển Nhi ngả bài, nhưng là không biết muốn như thế nào mở miệng, vì thế như vậy vẫn luôn kéo đi xuống. Thẳng đến kéo dài tới hiện tại, Thẩm Thanh Hà cũng không biết muốn như thế nào cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn. Bất quá ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi cái này tiểu tức phụ nhi là cái rất có chủ kiến người, ngươi nếu là hảo hảo cùng nàng nói không chừng nàng vẫn là có thể lý giải ngươi, sẽ không theo ngươi so đo ngươi giấu giếm nàng lâu như vậy. Tả Càn An còn ở nơi đó đắc đi đắc muốn ý đồ thuyết phục Thẩm Thanh Hà, chạy nhanh cùng Lâm Uyển Nhi ngả bài, hảo tiếp tục tiến hành bọn họ bước tiếp theo kế hoạch. Không cần lại như vậy tiếp tục kéo đi xuống. Kết quả hắn chính nói đến cao hứng, Thẩm Thanh Hà chậm rãi ném lại đây một ánh mắt, đem Tả Càn An cấp hoảng sợ, vội câm miệng thành thật. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, ngươi không cần cùng nàng lộ ra cái gì, ta sẽ chính mình nói. Tả Càn An suy một tiếng, rất là khinh thường nhỏ giọng nói thầm. Nói thật dễ nghe, ngươi nếu là thật sự có thể chính mình cùng nàng nói, có thể kéo lâu như vậy còn không có động tĩnh sao? Tả Càn An nói còn chưa nói xong, liền ở Thẩm Thanh Hà phóng thích khí lạnh hạ, thực túng đem lời nói nghẹn trở về. Khu khu, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, kia cái gì, ta liền ăn cơm trước đi. Tả Càn An liều chết đỉnh Thẩm Thanh Hà mang theo dao nhỏ ánh mắt, nói xong câu đó lúc sau rốt cuộc đại không đi xuống, túng túng đột. Lâm Uyển Nhi hoàn toàn không biết bên trái Càn An cùng Thẩm Thanh Hà nói xong lời nói lúc sau, Thẩm Thanh Hà ánh mắt phức tạp nhìn nàng bận việc bóng dáng. Nhìn sau một lúc lâu, Lâm Uyển Nhi hôm nay cao hứng, không chỉ là bởi vì Lâm Tử Trừng thi đậu đồng sinh, hơn nữa Lâm Tử Trừng sinh nhật. Càng quan trọng là, đi qua lâu như vậy, Lâm Uyển Nhi đã đối trở lại hiện đại hết hy vọng. Bất quá ngẫm lại kỳ thật nàng hiện tại sinh hoạt cũng còn tính không tồi, nàng có cái lớn lên rất tuấn tú tướng công, tuy rằng là cái ma ốm. Nàng còn có cái thực ngoan ngoãn đệ đệ, còn có như vậy một cái sinh khí rực rỡ tiệm cơm. Nghĩ đến giống như cũng không có gì tiếc nuối sự tình. Dù sao nàng đời trước thời điểm chính là cái cô nhi, người cô đơn một cái, đột nhiên từ hiện đại biến mất tới cổ đại, đánh giá cũng sẽ không có người phát hiện, càng sẽ không có nhân vi nàng thương tâm. Như vậy suy nghĩ một chút, Lâm Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy, có thể ở chỗ này cắm rễ giống như cũng không có gì không tốt. Cùng ở hiện đại thời điểm bất đồng, hiện tại bên người nàng có tướng công, có đệ đệ, còn có bằng hữu. So với nàng ở hiện đại thời điểm lẻ loi một người hảo quá nhiều, nàng hiện tại đã bình tĩnh tiếp nhận rồi chính mình hiện tại cái này thân phận. Bởi vì cao hứng, Lâm Uyển Nhi buổi tối cấp Lâm Tử Trừng chúc mừng thời điểm uống nhiều chút rượu, chờ mọi người ăn uống no đủ tan cuộc lúc sau, Lâm Uyển Nhi đã có chút vượng vượng hồ hồ. Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ lại đau lòng nửa đỡ nửa ôm Lâm Uyển Nhi về tới phòng ngủ, còn tự mình đánh thủy tới, cấp Lâm Uyển Nhi xoa xoa mặt. Say rượu Lâm Uyển Nhi rất là không an phận, lôi kéo Thẩm Thanh Hà không buông tay, trong miệng còn lẩm bẩm một ít Thẩm Thanh Hà nghe không hiểu nói. Ai, ta như thế nào như vậy mệnh khổ a? Nói trắng ra càng liền xuyên qua, còn bạch nhặt một cái tướng công, này còn không có nói qua luyến ái đâu, trực tiếp liền thành đã kết hôn nhân sĩ, thật là quá không thú vị. Ta còn không có thể nghiệm quá yêu đương cảm giác đâu. Bất quá hắn cũng là cái xoay ca, như vậy xem, giống như cũng không phải thực mệnh. Lâm Uyển Nhi uống có chút nhiều, nói ra nói đều mang theo mùi rượu, mơ hồ không rõ. Thẩm Thanh Hà phế đi thật lớn sức lực, mới từ nàng trong miệng nghe được một ít từ ngữ. Bất quá không đợi Thẩm Thanh Hà phân biệt ra tới Lâm Uyển Nhi kỳ kỳ quái quái nói ý tứ, liền cảm giác được trên mặt bị người bóp nhẹ một phen. Thẩm Thanh Hà trầm mặc ngẩng đầu nhìn trước mặt chính sắc mị mị nhìn hắn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi phảng phất là tìm được rồi cái gì hảo ngoạn, giơ tay lại xoa Thẩm Thanh Hà gương mặt, bất quá lúc này đây đã không chỉ là bóp nhẹ, trực tiếp véo lên rồi. Nếu không phải Lâm Uyển Nhi ánh mắt mê ly bộ dáng sắc thật không thanh tỉnh, Thẩm Thanh Hà đều phải hoài nghi Lâm Uyển Nhi có phải hay không cố ý. Hắc hắc, còn rất xoái, ân, ta, đây là ta tướng công. Những lời này Lâm Uyển Nhi nhưng thật ra nói rất rõ ràng, Thẩm Thanh Hà đáy mắt buồn bực hoàn toàn tiêu tán. Đối với say rượu Lâm Uyển Nhi nhướng mày. Thẩm Thanh Hà không tính toán cùng một cái con ma men so đo, nhưng là bất đắc dĩ cái này con ma men, nàng chơi lưu manh à. Thẩm Thanh Hà nhìn đối hắn dở cho Lâm Uyển Nhi, quả thực dở khóc dở cười. Nếu không phải Thẩm Thanh Hà biết Lâm Uyển Nhi tự lượng, xác định Lâm Uyển Nhi hôm nay là uống lên không ít rượu xác thật là uống say, đánh giá đều phải cho rằng Lâm Uyển Nhi đây là cố ý trang say đối với hắn chơi lưu manh. Lâm Uyển Nhi tựa hồ là sờ lên nghiện, lôi kéo Thẩm Thanh Hà không chịu buông tay. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi sờ ánh mắt càng ngày càng thâm, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt dần dần mang lên nhiệt độ, dần dần càng thêm lửa nóng lên. Thẩm Thanh Hà chậm rãi gợi lên khóe môi, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt thâm thúy giống như sao trời. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thẩm Thanh Hà cúi đầu tới gần Lâm Uyển Nhi bên tai, thấp giọng dò hỏi. Ấm áp hơi thở phô chiếu vào Lâm Uyển Nhi bên tai. Lâm Uyển Nhi co rúm lại một chút, ngay sau đó càng thêm động tác không thêm che giấu hướng về phía Thẩm Thanh Hà liền vươn ma chảo. Thẩm Thanh Hà chỉ có thể bất đắc dĩ muốn ngăn lại trụ Lâm Uyển Nhi động tác, cũng không biết uống say người như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực, bất quá một lát, Thẩm Thanh Hà đã bị mệt ra một thân hãn. Bất quá tuy rằng Thẩm Thanh Hà thành công ngăn lại ở Lâm Uyển Nhi động tác, lúc này cũng chật vật cơ hồ bị Lâm Uyển Nhi đem hắn cấp lột sạch. Thẩm Thanh Hà lúc này đã quần áo bất chỉnh. Áo ngoài bị cởi ra, áo trong cũng tản ra. Thẩm Thanh Hà híp mắt nhìn Lâm Uyển Nhi, thở hổn hển mấy hơi thở, cắn sau răng cấm hận không thể hướng về phía Lâm Uyển Nhi liền cắn đi lên. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi nếu là lại như vậy tiếp tục đi xuống, ta cũng không thể bảo đảm ta còn cầm giữ được. Nhưng mà Lâm Uyển Nhi lại liền cùng không nghe thấy giống nhau, thân mình vặn đến cùng rắn nước giống nhau, ánh mắt mê mang nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi ánh mắt cấp xem hạ bụng căng thẳng, ngẫm lại chính mình mới vừa kết thúc một cái giai đoạn uống dược. Thẩm Thanh Hà cong cong môi, đây chính là Lâm Uyển Nhi chủ động. Nay đã hơn một năm tới hắn cùng Lâm Uyển Nhi tôn trọng nhau như khách, hắn cũng là cái huyết khí phương cương hắn tử. Nếu không phải bởi vì lúc trước vẫn luôn đều ở uống dược Thẩm Thanh Hà đều hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự có thể nhẫn được. Lâm Uyển Nhi cùng vừa tới đến nơi đây so sánh với, trên lệch là cần phải thật lớn. Ban đầu thời điểm Lâm Uyển Nhi ở Lâm Đại Bảo gia bị Lâm Vương Thị ngược đãi, quá thật không tốt. Cả người đều đói đến gầy trơ cả xương thoát tướng, liền cùng một bộ hành tẩu bộ xương khô giá dường như. Nay đã hơn một năm cũng dưỡng đã trở lại, Lâm Uyển Nhi cũng nảy nở, càng thêm mỹ diễm xinh đẹp lên. Thậm chí Lâm Uyển Nhi quả thực chính là theo Thẩm Thanh Hà tâm ý lớn lên, mỹ càng thêm phù hợp Thẩm Thanh Hà thẩm mỹ quan. Uyển Nhi, ngươi mở to mắt nhìn xem, biết ta là ai sao? Thẩm Thanh Hà cũng không phải là cái Liễu Hạ Huệ, cũng không có hứng thú làm Liễu Hạ Huệ. Lúc trước chẳng qua là bởi vì nào đó nguyên nhân, còn ở uống dược, cho nên không thể không thành thật một ít, nhìn như vậy mỹ mạo tiểu nương tử, lại chỉ có thể nhìn lại không thể ăn. Bất quá trước chút thời gian dược vừa vặn uống đến một cái trình độ ngừng, trước mắt Lâm Uyển Nhi lại chính mình đưa tới cửa tới. Đưa đến bên miệng thịt, không có không ăn đạo lý. Say rượu chung Lâm Uyển Nhi tính tình khó được đánh. Đối Thẩm Thanh Hà cư nhiên nắm chặt chính mình thủ đoạn không buông tay thực không vui, ở Thẩm Thanh Hà trong tay xoắn đến xoắn đi, lại như thế nào đều tránh không khai. Cố tình Thẩm Thanh Hà còn ở ngay lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, ghé vào Lâm Uyển Nhi bên tai, vẫn luôn ở truy vấn, một hai phải từ Lâm Uyển Nhi trong miệng hỏi ra tới tên của hắn không thể. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà cấp lăn lộn ủy khuất cực kỳ, lại cũng chỉ có thể thuận theo Thẩm Thanh Hà tâm ý, thấp giọng hô lên Thẩm Thanh Hà tên. Thanh Hà, Thẩm Thanh Hà, gió mạnh. Nếu là Lâm Uyển Nhi trước mắt là thanh tỉnh, nàng là có thể nhìn đến mới vừa rồi trong nháy mắt kia, ở nàng hô lên tới Thẩm Thanh Hà tên trong nháy mắt kia, Thẩm Thanh Hà nháy mắt cực nóng lên ánh mắt. Thẩm Thanh Hà khẽ cười một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đều là mị hoặc. Ngoan, biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi cũng đừng hối hận. Đáp lại Thẩm Thanh Hà, là Lâm Uyển Nhi lôi kéo cổ hắn, trực tiếp đón đi lên. Cảm thụ được trên môi mềm mại, Thẩm Thanh Hà đáy mắt hiện lên một mạt ý cười, đều như vậy tình huống, nếu là còn có thể nhận đến đi xuống, hắn Thẩm Thanh Hà mới thật không phải nam nhân. Điên đảo gối chăn, đêm xuân một lần. Ngay kế mặt trời lên cao, Lâm Uyển Nhi mới rốt cuộc mở mắt. Mở to mắt ngay mắt, Lâm Uyển Nhi liền không nhịn xuống rầm rì một tiếng. Cả người bùn rùn cảm giác thật đúng là không quá dễ chịu, tưởng tượng đến ngày hôm qua phát sinh sự tình, lại cảm thụ được chính mình trên người không khỏe. Lâm Uyển Nhi yên lặng xúc vào trong chăn, chỉ lộ ra một đôi đỏ bừng như tiêm. Lâm Uyển Nhi tuy rằng uống say, nhưng là không có uống nhỏ nhặt, ngày hôm qua đã xảy ra chút sự tình gì nàng đều nhớ rất rõ ràng. Bao gồm nàng là như thế nào chủ động, là như thế nào lột Thẩm Thanh Hà quần áo, thậm chí cuối cùng là như thế nào ở Thẩm Thanh Hà dụ hoặc hạ, hô một câu lại một câu tướng công. Lâm Uyển Nhi cả người cơ hồ đều phải thiêu cháy, ở trong lòng âm thầm đem Thẩm Thanh Hà mắng một lần lại một lần. Tuy rằng ngày hôm qua là nàng chủ động, bất quá sau lại Thẩm Thanh Hà cũng là thật sự đem nàng cấp lăn lộn không nhẹ. Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, yên lặng vì chính mình lúc trước cư nhiên cho rằng Thẩm Thanh Hà là cái ít lãnh cảm sự tình xin lỗi. Tên kia nơi nào là lãnh cảm, nhiệt tình lên thời điểm thật là đáng sợ được chứ. Lâm Uyển Nhi vì chính mình bi ai một cái chớp mắt lúc sau, uống lên mấy khẩu linh tuyển thủy khôi phục thể lực, sau đó lặng lẽ lay hạ chăn một góc, hướng tới trong phòng đánh giá một phen, xác định Thẩm Thanh Hà không có ở trong phòng lúc sau, không khỏi có chút thất vọng rồi. Quả nhiên, nam nhân A, đều là rút ít vô tình, cư nhiên liền đem nàng chính mình cấp ném ở chỗ này. Liền ở Lâm Uyển Nhi tức giận bất bình thời điểm, phòng ngủ môn đột nhiên bị người mở ra. Lâm Uyển Nhi giống như là chỉ chấn kinh con thỏ giống nhau, hoảng loạn xả quá chăn cái ở trên đầu. Thẩm Thanh Hà đem Lâm Uyển Nhi động tác nhỏ thu hết đáy mắt, cong cong môi, đi ra phía trước đem khay phóng tới một bên, ý đồ kéo ra chăn. Như vậy che đầu, sẽ không sợ buồn chứ. Ta làm Thẩm Tam cho ngươi nấu điểm cháo, chạy nhanh tới ăn chút, đừng đói bụng. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi như là liền cùng Thẩm Thanh Hà so hăng hái dường như, ngón tay gắt gao nhéo chăn chính là không. Chịu buông tay. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi rằng co sau một lúc lâu, lại không dám thật sự xử lực, lo lắng sẽ không cẩn thận bị thương Lâm Uyển Nhi. Bất quá như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, Thẩm Thanh Hà nghĩ nghĩ, liền thanh thanh giọng nói mở miệng. Ngươi có phải hay không thẹn thùng? Nương tử, ngươi lúc này thẹn thùng có phải hay không quá muộn một ít? Lâm Uyển Nhi mặt nháy mắt đỏ cái thông thấu, âm thầm ở trong lòng mắng thượng Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà thật thật là quá đáng giận, rõ ràng là hắn được đến chỗ tốt, cư nhiên còn dám ở nàng trước mặt được tiện nghi còn khoe mẽ. Hảo đi, nếu ngươi như vậy thẹn thùng, ta đây liền trước đi ra ngoài. Cháo cho ngươi đặt ở mép giường, ngươi chờ lát nữa cần phải nhớ rõ uống lên. Ta đây liền trước đi ra ngoài. Lâm Uyển Nhi không động đậy, lại là ở bên thai nghe động tĩnh, nghe được tiếng bước chân dần dần rời xa cùng chốt mở môn thanh âm sau. Lâm Uyển Nhi lại đợi trong chốc lát, xác định không có động tĩnh, lúc này mới chậm gì gì kéo xuống chăn. Kết quả Lâm Uyển Nhi mới từ trong chăn toát ra đầu tới, liền thấy được mép giường đứng thẳng một người, chính cười tủm tỉm nhìn nàng. Lâm Uyển Nhi một tiếng thét chói tai, theo bản năng liền muốn một lần nữa xúc đến trong chăn đi, kết quả không có thực hiện được. Bị Thẩm Thanh Hà một cái bước xa tiến lên, kịp thời kéo lại chăn, không có làm Lâm Uyển Nhi muốn tiếp tục đương rùa đen rút đầu ý tưởng thực hiện được. Lâm Uyển Nhi ủy khuất khuất nhìn Thẩm Thanh Hà, trong ánh mắt tràn đầy lên án. Người này thật là quá không nói đạo lý, ngày hôm qua đều khi dễ nàng, hôm nay còn muốn khi dễ nàng. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi ngập nước mắt to vừa thấy, nơi nào còn có thể nói ra nói cái gì, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Giơ tay ở Lâm Uyển Nhi trên trán vỗ vỗ, giúp nàng sửa sang lại một chút ngủ đến hỗn độn sợi tóc. Ngoan, đừng náo loạn, ngươi đêm qua đều không có ăn cái gì đồ vật, này đều đã trễ thế này, ngươi cũng nên đói bụng, lên ăn một chút gì. Lâm Uyển Nhi rầm rì chính là không nghĩ nhúc nhích, thấp đầu lăng là không chịu cùng Thẩm Thanh Hà đối diện. Lâm Uyển Nhi đây là thẹn thùng, tưởng tượng đến ngày hôm qua cư nhiên là chính mình chủ động, thậm chí còn lôi kéo Thẩm Thanh Hà như thế nào cũng không chịu buông tay, nàng liền cảm thấy thật là không biện pháp đối mặt Thẩm Thanh Hà. Tuy rằng ở hiện đại thời điểm loại chuyện này thực bình thường, bất quá đây chính là ở cổ đại A, đây chính là đối mặt một cái cổ nhân A, nàng làm như vậy, có thể hay không bị Thẩm Thanh Hà cảm thấy quá tùy tiện. Bất quá cái này ý tưởng cũng chỉ là ở Lâm Uyển Nhi trong đầu xuất hiện một cái trước mắt, ngay sau đó đã bị Lâm Uyển Nhi cấp chụp đi trở về. Tùy tiện cái gì tùy tiện A, Thẩm Thanh Hà chính là nàng tướng công, phu thê chi gian loại chuyện này nhiều bình thường A. Lâm Uyển Nhi nghĩ đến đây cổ đủ dũng khí ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà liếc mắt một cái, đối tượng chính là Thẩm Thanh Hà ôn nhu ánh mắt, mỉm cười nhìn nàng. Lâm Uyển Nhi là cái rõ đầu rõ đuôi nhan khống, ngày thường liền đối với Thẩm Thanh Hà gương mặt kia trầm mê đến vô pháp tự kiềm chế. Lúc này nhìn Thẩm Thanh Hà mỉm cười nhìn nàng bộ dáng, nhất thời liền xa vào trong đó không nghĩ ra tới. Hảo, ngoan, trước mặc xong quần áo, đừng đông lạnh chứ. Uống điểm cháo, ăn trước một ít. Thân thể có hay không nơi nào không thoải mái? Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà ôn nhu nói, càng thêm cảm thấy chính mình thật là không mệt. Xuyên qua đến nơi đây lúc sau trừ bỏ ngay từ đầu không thích ứng, sau lại sinh hoạt giống như muốn so nàng ở hiện đại thời điểm quá tự tại nhiều. Nàng ở chỗ này, có người làm bạn, có người thật sự không so đo những thứ khác thiệt tình đối nàng hảo. Một khi đã như vậy, nàng còn có cái gì hảo tiếc nuối? Lâm Uyển Nhi nháy mắt nghĩ thông suốt. Ngửa đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, hướng Thẩm Thanh Hà cười cười, sau đó liền thuận theo tiếp nhận quần áo xuyên lên. Ta muốn ăn dưa chua. Thẩm Thanh Hà bị Lâm Uyển Nhi thình lình xảy ra thản nhiên theo lý thường hẳn là bộ dáng cấp kinh tới rồi, mới vừa rồi Lâm Uyển Nhi không phải là một bộ e lệ ngượng ngùng, như thế nào cũng không chịu phản ứng hắn bộ dáng sao. Như thế nào lúc này mới nháy mắt công phu, liền như vậy bình tĩnh lên, thậm chí còn đối với hắn gọi món ăn, một chút đều không thèm thùng. Kinh ngạc cảm xúc ở Thẩm Thanh Hà trong lòng chợt lóe mà qua, Thẩm Thanh Hà theo lời gật đầu. Liền biết ngươi thích ăn, vừa rồi đã làm Thẩm Tam cho ngươi cắt một phần quấy hảo, cho ngươi liền cháo ăn. Lâm Uyển Nhi vừa lòng gật đầu, quả nhiên nàng đối Thẩm Thanh Hà vẫn là rất quan trọng sao, ngươi xem nàng còn không có gọi món ăn đâu, Thẩm Thanh Hà liền biết nàng muốn ăn cái gì, sáng sớm khiến cho người cho nàng chuẩn bị tốt. Thẩm Thanh Hà ôn nhu hầu hạ Lâm Uyển Nhi ăn qua cơm. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà bận lên bận xuống bộ dáng, trên mặt treo lên một mạt đỏ ửng, gợi lên khỏe miệng lại biểu hiện tâm tình của nàng có bao nhiêu sung sướng. Đã sớm nghe nói cổ đại nam tử đều là đại nam tử chủ nghĩa, từ trước đến nay đều là muốn nữ tử hầu hạ, mười ngón không dính dương xuân thủy. Bất quá nhà nàng tướng công hiển nhiên không phải kia một quả người, xem nhà nàng tướng công tuy rằng cũng là không am hiểu là mấy thứ này, lại vì nàng lược hiện mới lạ bận lên bận xuống. Nhìn thật thật là làm nhân thần thanh khí sảng a. Lâm Uyển Nhi mỹ tư tư nhìn Thẩm Thanh Hà thu thập xong rồi đồ vật, chợt liền nhìn Thẩm Thanh Hà nhấp môi, vẻ mặt nghiêm túc đi trở về tới làm được mép giường nhìn Lâm Uyển Nhi. Thẩm Thanh Hà này biến sắc mặt tốc độ đem Lâm Uyển Nhi cấp hoảng sợ, Lâm Uyển Nhi tâm tình thấp thỏm nhìn Thẩm Thanh Hà, cho rằng Thẩm Thanh Hà đây là muốn thu sau tính sổ. Rốt cuộc nàng ngày hôm qua hành vi, chính mình nhớ tới đều xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nương tử, vi phu có việc muốn cùng ngươi thương lượng. Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà là muốn răn dạy chính mình, nghe được Thẩm Thanh Hà nói chỉ lo ân ân a a, túi đầu chờ Thẩm Thanh Hà mở miệng, căn bản cũng không dám ngẩng đầu đi xem Thẩm Thanh Hà sắc mặt. Thẩm Thanh Hà sắc mặt trịnh trọng nhìn Lâm Uyển Nhi, trong lòng lại còn đang suy nghĩ muốn như thế nào mở miệng, tâm tình phức tạp dưới, cũng không có nhận thấy được Lâm Uyển Nhi không thích hợp. Phòng nội đột nhiên bày biện ra quỷ dị yên lặng. Lâm Uyển Nhi là tâm tình thấp thỏm chờ Thẩm Thanh Hà kế tiếp nói, Thẩm Thanh Hà lại là ở do dự mà không biết muốn như thế nào mở miệng. Thẩm Thanh Hà trước mắt tâm tình rất là phức tạp, hắn che giấu Lâm Uyển Nhi lâu như vậy, ngay từ đầu là bất đắc dĩ vì này, sau lại là căn bản liền không biết muốn như thế nào cùng Lâm Uyển Nhi mở miệng. Như vậy vẫn luôn kéo đi xuống hậu quả, chính là kéo dài tới hiện tại, không thể không cùng Lâm Uyển Nhi thẳng thắn lúc, Thẩm Thanh Hà lại không biết muốn từ nơi nào lại nói tiếp. Lâm Uyển Nhi thấp thỏm đợi sau một lúc lâu, đều không có chờ đến Thẩm Thanh Hà mở miệng, lúc này mới thật cẩn thận dùng khỏe mắt trộm ngắm Thẩm Thanh Hà. Ngắm đến Thẩm Thanh Hà vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lâm Uyển Nhi chột dạ đều sắp khóc ra tới. Nàng ngày hôm qua cũng là lần đầu tiên uống say, nàng cũng không biết nàng uống say lúc sau cư nhiên sẽ làm ra tới bái người quần áo sự tình a. Thẩm Thanh Hà liền tính là muốn răn dạy nàng, nói thẳng không phải hảo, cư nhiên còn vẻ mặt nghiêm túc chần chờ lâu như vậy. Càng là như vậy kéo dài đi xuống, Lâm Uyển Nhi càng là tâm tình thấp thỏm a. Tựa hồ là rốt cuộc nghe được Lâm Uyển Nhi đáy lòng hò hét, Thẩm Thanh Hà nhếch môi, rốt cuộc gian nan mở miệng. Ta có một chuyện, muốn cùng ngươi thẳng thắn. Hy vọng ngươi nghe xong lúc sau, không cần sinh khí. Dù sao cũng là ta che giấu ngươi, ngươi sinh khí cũng đúng, đánh ta mắng ta đều có thể, nhưng là đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Thẩm Thanh Hà nói, ánh mắt còn không tự giác ở Lâm Uyển Nhi trên bụng dạo qua một vòng. Đặc biệt là nơi đó, nói không chừng còn đã có bọn họ nhi tử, nếu là Lâm Uyển Nhi tức điên thân mình đến lúc đó nhưng có hắn sau. Hối! Lâm Uyển Nhi tuy rằng không biết Thẩm Thanh Hà suy nghĩ cái gì, bất quá hắn ánh mắt chính là một chút đều không thêm che giấu. Lâm Uyển Nhi mặt tưởng hồng lên, động tác nhanh chóng xả lại đây chăn, đem chính mình bụng kín mít chặn. Thẩm Thanh Hà không khỏi có chút tiếc nuối, bất quá nhanh chóng khôi phục sắc mặt, cấp Lâm Uyển Nhi nói một cái chuyện xưa. Thẩm Thanh Hà là Giang Nam một phương phú hào Thẩm gia đích trưởng tử, Thẩm gia nhiều thế hệ làm buôn bán, còn kém chỉ còn một bước, là có thể hôn đến hoàng thương vị trí thượng. Sớm vài thập niên trước, Thẩm gia sinh ý vẫn là phát triển không ngừng, bất quá từ Thẩm gia lão gia chủ, Thẩm Thanh Hà gia gia qua đời lúc sau, Thẩm gia sinh ý liền xuống dốc không phanh. Thẩm Thanh Hà mẫu thân từ nhỏ liền thân thể không tốt lắm, sinh Thẩm Thanh Hà lúc sau càng là xuống dốc không phanh, không mấy năm liền đi. Thẩm gia sinh ý bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, Thẩm Thanh Hà mẫu thân cũng không có. Thẩm gia trong phủ, dần dần liền bắt đầu truyền lưu nổi lên một loại cách nói. Nói Thẩm Thanh Hà là cái vượt qua thử thách mệnh cách, cùng Thẩm gia không tương xứng, tiếp tục ở Thẩm gia nói, chỉ biết khắc Thẩm gia hoàn toàn nghèo túng. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà phụ thân là đối loại này cách nói khịt mũi coi thường, bất đắc dĩ sau lại trong nhà sinh ý càng thêm không tốt, hơn nữa trong phủ nào đó người luôn là thường thường ở Thẩm Thanh Hà phụ thân bên thai khua môi múa mép. Lúc này ngay cả không tin mấy thứ này Thẩm phụ, cũng không khỏi có chút hoài nghi lên. Suy nghĩ một chút. Thẩm Thanh Hà sinh ra năm thứ hai, lão gia chủ liền qua đời. Năm thứ ba bắt đầu, trong nhà sinh ý liền bắt đầu hiện ra xu hướng suy tàn. Đệ tứ năm vừa qua khỏi, Thẩm Thanh Hà mẫu thân cũng không có. Như vậy xem ra, tựa hồ từ có Thẩm Thanh Hà lúc sau, Thẩm gia sự tình quả thật là vừa ra tiếp theo vừa ra, tất cả đều là xui xẻo sự tình. Thẩm phụ liền tính là nguyên bản còn chưa tin, sau lại cũng không khỏi sinh ra một ít hoài nghi. Cuối cùng đạo hòa tác, lại là Thẩm phụ vợ kế mời đến thầy bói một phen lời nói. Thầy bói nói Thẩm Thanh Hà bát tự quá ngạnh, Thẩm gia phong thủy áp chế không được. Thẩm lao thái gia cùng Thẩm Thanh Hà mẫu thân, chính là bị Thẩm Thanh Hà bát tự khắc. Nếu là làm Thẩm Thanh Hà tiếp tục ở Thẩm phủ bên trong, chỉ biết tiếp tục đối Thẩm gia phong thủy tạo thành đánh sâu vào, ngày sau Thẩm gia sinh ý sẽ đi đến nào một bước, đã có thể không được biết rồi. Lời này chính là trực tiếp chọc ở Thẩm phụ ngực thượng, sớm chút năm thời điểm, Thẩm lao thái gia liền nói quá hắn làm buôn bán thủ đoạn không được, rất là lo lắng một khi hắn đi, Thẩm phụ cái này đích trưởng tử có thể hay không vai khiêng lên Thẩm gia lớn như vậy gia nghiệp. Mà Thẩm lao thái gia qua đời lúc sau, Thẩm gia sinh ý xuống dốc không phanh, tựa hồ vận mệnh chú định liền xác minh lúc trước Thẩm lao thái gia dự cảm. Bất quá Thẩm phụ là không có khả năng thừa nhận là chính mình vô năng, mới có thể khiến cho trong nhà sinh ý xuống dốc không phanh. Trước mắt có thầy bói nói, Thẩm phụ rốt cuộc cho chính mình tìm một cái hảo dưới bậc thang. Không phải bởi vì hắn lãnh đạo vô năng duyên cớ, mới có thể làm Thẩm gia sinh ý nghèo túng, mà là bởi vì có Thẩm Thanh Hà duyên cớ, mới biến thành như thế như vậy. Theo sau ở Thẩm phụ vợ kế xúi dục hạ, Thẩm Thanh Hà đã bị đưa đến xa xôi một cái chi thứ trong nhà, tạm thời gửi nuôi. Mà này một dưỡng, chính là mười mấy năm đi qua, Thẩm phụ tựa hồ quên mất còn có như vậy cái đích trưởng tử, Giang Nam Thẩm gia cũng bị người ngoài cho rằng, chỉ có vợ kế sinh một cái con vợ cả. Nhiều năm như vậy, bọn họ liền không có tới hỏi qua chuyện của ngươi. Ngươi đều bị cái kia Thẩm gia khi dễ thành như vậy, bọn họ cũng không biết sao. Ngươi chính là Thẩm gia đích trưởng tử A, cha ngươi là nghĩ như thế nào A? Lâm Uyển Nhi đầy mặt đau lòng nhìn Thẩm Thanh Hà. Nguyên bản nàng cho rằng Huệ Châu thành cái này một phương phú thân Thẩm gia, đối Thẩm Thanh Hà thái độ cũng đã cũng đủ làm nhân tâm rét lạnh. Kết quả không nghĩ tới chính là, này căn bản là không phải Thẩm Thanh Hà ra. Thẩm Thanh Hà chân chính người nhà, cư nhiên như vậy đối đại Thẩm Thanh Hà. Lâm Uyển Nhi đau lòng không được, đặc biệt là nhìn Thẩm Thanh Hà sắc mặt bình tĩnh nói lên những việc này, giống như nói cũng không phải cùng chính mình có quan hệ sự tình, mà là ở lấy một cái người ngoài cuộc thân phận đàm luận khởi chuyện này bộ dáng, càng là làm Lâm Uyển Nhi đau lòng. Lâm Uyển Nhi nguyên bản cảm thấy chính mình một cô nhi thân phận đã cũng đủ làm người khổ sở, lại không nghĩ rằng Thẩm Thanh Hà thân thế mới là thật sự làm người tuyệt vọng. Lâm Uyển Nhi cũng chỉ bất quá là không có người nhà mà thôi, nàng từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, sau lại là có thể lực liền dựa vào chính mình bản lĩnh kiếm tiền nuôi sống chính mình. Loại này sinh hoạt quá còn xem như có tư có vị, đối lập khởi Thẩm Thanh Hà bị người trong nhà như thế ghét bỏ tính kế, quả thực hảo không ngừng nhỏ tí tẹo. Lâm Uyển Nhi đã sớm đoán được Thẩm Thanh Hà thân phận không bình thường, không chỉ là bởi vì nàng ngẫu nhiên phát hiện Thẩm Thanh Hà tơ lụa quần áo cùng một khối điêu khắc tinh mỹ ngọc bội, càng bởi vì Thẩm Thanh Hà quanh thân khí độ vốn là không bình thường. Đặc biệt là cùng Thẩm Thanh Hà tiếp xúc những người đó, bao gồm Tả Càn An ở bên trong, thoạt nhìn đều không giống như là người thường. Bất quá liền tính Lâm Uyển Nhi tưởng phá đầu, đều không có đoán được Thẩm Thanh Hà thân thế cư nhiên như vậy khúc chiết. Cái kia Thẩm Diệu, liền không phải ngươi thân ca ca. Lâm Uyển Nhi nhớ tới cái kia lúc trước ở bọn họ trước mặt Diêu Võ Dương Oai Thẩm Diệu, quả thực vô lực phun tào. Bất quá hiện tại ngẫm lại hắn cùng Thẩm Thanh Hà lớn lên sắc thật không giống, dưa vẻo táo nước một cái, căn bản liền so ra kém Thẩm Thanh Hà lớn lên đẹp, một mở miệng liền bại lộ chính mình chỉ số thông minh, cùng Thẩm Thanh Hà kém đến xa. Nhắc tới Thẩm Diệu, Thẩm Thanh Hà nheo lại đôi mắt, trên mặt biểu tình cũng có chút cổ quái lên. Thẩm gia nói Thẩm Thanh Hà mệnh cách quá ngạnh, cùng Thẩm gia phong thủy tương khắc. Bất quá lại thế nào Thẩm Thanh Hà cũng là Thẩm gia đích trưởng tử, ở chú trọng đích trưởng chi vị cổ đại, ở thế nào cũng không nên đem Thẩm Thanh Hà cấp lộng không có. Cho nên cũng chỉ có thể suy nghĩ một cái lưỡng toàn biện pháp, đem Thẩm Thanh Hà tạm thời gửi nuôi ở một cái chi thứ trong nhà, chính là trước mắt Thẩm Tiêu trong nhà. Bất quá làm nhân gia cho bọn hắn dưỡng nhi tử, cũng không phải cái gì chỗ tốt đều không cho. Nguyên bản Thẩm Tiêu trong nhà rất là nghèo túng, chính là bởi vì tiếp Thẩm Thanh Hà như vậy cái phòng tay khoai lang, được đến Thẩm gia cấp chỗ tốt, mới có thể đặt mua hạ hiện giờ gia nghiệp. Vừa mới bắt đầu thời điểm Thẩm Thanh Hà còn tuổi nhỏ, Thẩm phụ còn nhớ chút, dù sao cũng là hắn cốt đục, không có khả năng thật sự liền đoạn tuyệt quan hệ. Cho nên mỗi năm thời điểm đều sẽ có một bút bạc, bắt đến Thẩm Tiêu chướng ngục thượng. Có thể nói trước mắt Thẩm Tiêu có thể đặt mua hạ như thế gia nghiệp, ở Huệ Châu thành hôn tới rồi một phương phú thân phân thượng, toàn bộ đều là dựa vào Thẩm Thanh Hà. Kia bọn họ có phải hay không ngốc ca? Hiện tại cư nhiên như vậy đối với ngươi. Nghe xong Thẩm Thanh Hà tự thuật, Lâm Uyển Nhi trực tiếp bị khí cười. Nếu không có Thẩm Thanh Hà, Thẩm Tiêu nơi nào tới bản lĩnh dựa vào chính mình quá thượng hiện giờ ngày lành. Kết quả bọn họ bỏ dậy, liền không đem mang cho bọn họ vận khí tốt Thẩm Thanh Hà đương một hồi sự. Này qua cầu rút ván tốc độ cũng thật sự là quá nhanh một ít đi. Bất quá. Lâm Uyển Nhi hồi ức vừa rồi Thẩm Thanh Hà lời nói, đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi nói chính là phía trước. Chẳng lẽ ý của ngươi là, sao lại Thẩm gia liền không có lại cấp Thẩm Tiêu bạc, cho nên Thẩm Tiêu liền bắt đầu xem ngươi không vừa mắt. Thẩm Thanh Hà gật đầu, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nay đầu nhỏ dưa chuyển còn không chậm, nhất châm kiến huyết phát hiện vấn đề. Không tồi, Thẩm gia chi trợ Thẩm Tiêu mấy năm lúc sau, không biết cái gì duyên cớ, liền đình chỉ mỗi năm cấp Thẩm Tiêu bát lại đây bạc. Thẩm gia mỗi năm đều cấp một tuyệt bút bạc, liền tính là Thẩm Tiêu trước mắt cũng đặt mua ra tới gia nghiệp, cũng luyến tiếc từ bỏ. Chỉ tiếc Thẩm Tiêu không buông tay, nhân gia Thẩm gia cũng không cho. Thậm chí Thẩm Tiêu còn đã từng vì nuôi nâng phí chuyện này tìm tới môn đi, kết quả bị Thẩm gia trực tiếp cự chi ngoài cửa, liền môn cũng chưa làm hắn đi vào. Cũng chính là từ đó về sau, Thẩm Tiêu bọn họ đối đãi Thẩm Thanh Hà thái độ hoàn toàn ác liệt đi lên. Một cái đã bị Thẩm gia từ bỏ hài tử, đối bọn họ tới nói cũng không có gì tác dụng. Thẩm gia không hề cấp nuôi nâng phí, bọn họ lại còn muốn nuôi sống như vậy một người. Huống chi bọn họ cũng biết Thẩm Thanh Hà là vì sao sẽ bị Thẩm gia đưa ra tới, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt liền càng thêm không vừa mắt. Hơn nữa Thẩm Thanh Hà thân thể vẫn luôn không tốt. Trong phủ có như vậy một cái ma ốm, vẫn là xài bọn họ bạc đối nhà bọn họ không có bất luận cái gì cống hiến ma ốm, làm Thẩm Tiêu bọn họ đối Thẩm Thanh Hà là càng thêm ghét bỏ. Lâm Uyển Nhi nghe Thẩm Thanh Hà nói đều đau lòng không kềm chế được, này Thẩm Tiêu như thế nào có thể như vậy đáng giận. Rõ ràng nhà bọn họ đều là dựa vào Thẩm Thanh Hà mới có thể như vậy đứng lên, nếu không phải bởi vì có Thẩm Thanh Hà duyên cớ, nhà bọn họ nơi nào tới tốt như vậy sinh ý, nơi nào có thể quá thượng trước mắt như vậy sinh hoạt. Kết quả bọn họ không cảm kích Thẩm Thanh Hà liền tính, cư nhiên còn như vậy đối đãi Thẩm Thanh Hà. Nghĩ lại lúc trước nói chính là cấp Thẩm Thanh Hà tìm xung hỉ tức phụ nhi, kết quả lại tìm được rồi nàng trên đầu, lại hồi ức một chút Lâm Uyển Nhi mệnh cách, này Thẩm Tiêu bọn họ rõ ràng là không nghĩ muốn cho Thẩm Thanh Hà hảo qua. Này tâm tư chỉ ác độc, làm Lâm Uyển Nhi như vậy cái hiện đại người đều hổ thẹn không bằng a. Không quan hệ, bọn họ Thẩm ra người có mắt không tròng, về sau chúng ta chính mình người một nhà quá là được. Lâm Uyển Nhi đau lòng không được, bất quá trước mắt trừ bỏ như vậy khô cằn an ủi Thẩm Thanh Hà vài câu, nàng cũng không biết muốn nói gì hảo. Nay vẫn là lần đầu, Lâm Uyển Nhi ảo não khởi chính mình từ ngữ quá mức với thiếu thốn, không biết muốn như thế nào an ủi người. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ảo não bộ dáng, cong cong khóe môi, bất quá một lát liền lập tức giấu đi, trên mặt lộ ra một mặt có chút khổ sở biểu tình. Kỳ thật những việc này đối Thẩm Thanh Hà tới nói là thật không tính cái gì, hắn đã sớm thói quen, thậm chí cũng tiếp nhận rồi như vậy cái tình huống, cũng không để ý những việc này. Quá khứ đều đi qua, hắn sẽ chỉ làm những cái đó đã từng đã làm thực xin lỗi chuyện của hắn người hối hận, lại sẽ không vì bọn họ mà cảm thấy thương tâm khổ sở. Bất quá tuy rằng Thẩm Thanh Hà trong lòng là như vậy nghĩ, nhìn trước mắt Lâm Uyển Nhi đau lòng hắn bộ dáng, vẫn là không nhịn xuống giả bộ một bộ khổ sở biểu tình, ý đồ từ Lâm Uyển Nhi nơi đó được đến càng tốt an ủi. Quả nhiên, nhìn đến Thẩm Thanh Hà trên mặt rõ ràng khổ sở, Lâm Uyển Nhi đau lòng không được, vội vàng giơ tay xoa Thẩm Thanh Hà sợi tóc an ủi. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta về sau nhật tử càng ngày càng tốt, khẳng định sẽ làm bọn họ hối hận. Thẩm Thanh Hà thấp thấp lên tiếng, túi đầu xuống. Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà đây là quá khổ sở, không nghĩ muốn cho nàng thấy trên mặt hắn biểu tình, không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà là ở cười trộm. Chờ Thẩm Thanh Hà sửa sang lại hảo cảm xúc, ngẩng đầu lại nhìn Lâm Uyển Nhi thời điểm, sắc mặt rốt cuộc khôi phục bình thường. Không có gì, những cái đó sự tình đều đi qua, đây là ta hôm nay muốn cùng ngươi thẳng thắn sự tình. Thẩm Thanh Hà nói, ánh mắt có chút thấp thỏm nhìn Lâm Uyển Nhi. Chờ Lâm Uyển Nhi đáp lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm không có nói cho ngươi, là bởi vì lúc ấy thời cơ không thích hợp. Sau lại không có nói cho ngươi, lại là bởi vì vẫn luôn tìm không thấy thích hợp thời cơ, cho nên. Lâm Uyển Nhi nguyên bản còn đau lòng vắt hết óc nghĩ chính mình muốn như thế nào đi an ủi Thẩm Thanh Hà đâu. Lúc này nghe Thẩm Thanh Hà nói, Lâm Uyển Nhi nheo nheo mắt. Vậy ngươi hiện tại như thế nào liền cùng ta thẳng thắn? Thẩm Thanh Hà tựa hồ không hề có nhận thấy được Lâm Uyển Nhi lời nói nguy hiểm, thở dài. Ta là cảm thấy, ngươi là của ta nương tử, là người của ta, cho nên mặc kệ ta đã xảy ra sự tình gì, ngươi khẳng định đều sẽ không để ý cho nên ta quyết định cùng ngươi thẳng thắn. Ta tin tưởng nương tử ngươi như vậy thiện giải nhân ý, nhất định sẽ không trách cứ ta. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà đeo như vậy mấy đỉnh tân bốc, không cao hứng nói thật đúng là liền nói không ra. Lâm Uyển Nhi có chút bị đè nén mí môi, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt có chút do dự. Thẩm Thanh Hà có bí mật, nàng cũng có bí mật. Cho nên đây là nàng phía trước phát hiện Thẩm Thanh Hà có bí mật, nhưng là nàng cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Bất quá trước mắt Thẩm Thanh Hà đã cùng nàng thẳng thắn hắn bí mật, Lâm Uyển Nhi ngược lại là có chút do dự. Rốt cuộc nàng bí mật lại nói tiếp có chút quá mức với kinh thế hai tục một ít, nàng thực lo lắng cho mình bí mật nói ra. Có thể hay không làm sợ Thẩm Thanh Hà, có thể hay không làm Thẩm Thanh Hà cảm thấy nàng là cái quái vật. Đừng nói là sinh tồn ở cổ đại người gặp được nàng như vậy một cái từ hiện đại xuyên qua lại đây người, liền nói nếu không phải lần này là nàng chính mình xuyên qua tới, nàng trước kia còn căn bản liền không tin trên thế giới có xuyên qua như vậy huyền huyễn sự tình đâu. Thẩm Thanh Hà nói cho Lâm Uyển Nhi hắn bí mật, một phương diện là thời cơ chín mùi, một phương diện cũng là ở thử Lâm Uyển Nhi. Hắn biết Lâm Uyển Nhi có bí mật, bất quá lại không biết Lâm Uyển Nhi bí mật rốt cuộc là cái gì. Lâm Uyển Nhi thực thần bí, không chỉ là nàng nấu ăn chủ nghệ cùng nàng kinh thương thủ đoạn, thậm chí còn có nàng thường thường lấy ra tới một ít đồ vật. Lâm Uyển Nhi tự cho là thực bí ẩn, trên thực tế Thẩm Thanh Hà đều biết đến rõ ràng. Chẳng qua Thẩm Thanh Hà không có chọc phá, biết Lâm Uyển Nhi sẽ không hại bọn họ, cho nên liền không có vạch trần mà thôi. Mà trước mắt đây là một cái thẳng thắn thời cơ. Thẩm Thanh Hà đã nói ra chính mình bí mật, hắn đang đợi Lâm Uyển Nhi cũng cùng hắn thẳng thắn. Trong phòng thực mau lại lần nữa lâm vào yên lặng, Lâm Uyển Nhi trong lòng thiên nhân giao chiến, nàng không phải muốn tiếp tục giấu giếm đi xuống không cùng Thẩm Thanh Hà thẳng thắn, mà là nàng không biết muốn nói như thế nào khởi. Vạn nhất Thẩm Thanh Hà nếu là đem nàng cấp trở thành yêu quái, nhưng làm sao bây giờ? Rốt cuộc như vậy kinh thế hai tục đồ vật, nàng chính mình cũng cảm thấy trong lòng có chút mau mau. Mới vừa xuyên qua tới thời điểm Lâm Uyển Nhi cũng cho rằng đây là một giấc mộng, ở chỗ này sinh tồn một đoạn thời gian lúc sau, Lâm Uyển Nhi mới có thể hoàn toàn tiếp thu chính mình xuyên qua lại đây sự thật. Cho nên như vậy kinh thế hai tục sự tình nói ra, thật sự sẽ không bị cho rằng là vọng tưởng chứng sao. Lâm Uyển Nhi chần chờ sau một lúc lâu, cuối cùng ở Thẩm Thanh Hà cổ vũ ánh mắt hạ, vẫn là quyết định thẳng thắn. Chờ Lâm Uyển Nhi tận lực dùng nhất bình đạm ngữ khí nói xong chính mình trải qua lúc sau, tâm tình thấp thỏm nhìn Thẩm Thanh Hà, lại đối thượng Thẩm Thanh Hà có chút bất đắc dĩ cùng bao dung lại có chút không thể nề hà ánh mắt. Nương tử, vi phu biết ngươi có chính mình bí mật, bất quá ngươi nếu là thật sự không muốn nói nói, vi phu cũng sẽ không buộc ngươi nói. Ngươi cũng không đến mức vì lừa gạt vi phu, biên ra tới một cái thoại bản không phải. Thẩm Thanh Hà miệng thượng nói không tín nhiệm nói, nhìn chằm chằm Lâm Uyển Nhi xem ánh mắt lại dị. Thường thâm thúy nghiêm túc. Lâm Uyển Nhi lại một chút không có chú ý tới Thẩm Thanh Hà ánh mắt cùng hắn phức tạp biểu tình, vừa nghe đến Thẩm Thanh Hà không tín nhiệm nàng lý do thoái thác, liền có chút bực mình. Quả nhiên cùng nàng đoán được giống nhau, lời này nếu là nói ra đi, người bình thường thật đúng là không có người sẽ tin tưởng. Lâm Uyển Nhi cắn môi dưới suy tư một chút, ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Hà, cắn răng một cái dứt khoát trực tiếp kéo lại Thẩm Thanh Hà thủ đoạn. Ở Thẩm Thanh Hà còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chỉ cảm thấy một trận ánh sáng hiện lên, Thẩm Thanh Hà theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trở lại lần nữa mở to mắt thời điểm, Thẩm Thanh Hà nhìn chung quanh đột biến hoàn cảnh, trầm mặc. Lâm Uyển Nhi khẩn trương nhìn Thẩm Thanh Hà phản ứng, kết quả liền nhìn đến Thẩm Thanh Hà ở bị nàng mang tiến trong không gian lúc sau. Giống như là bị điểm huyệt giống nhau, vẫn không nhúc nhích đánh giá một phen trong không gian hoàn cảnh lúc sau, liền túi đầu ánh mắt phức tạp nhìn nàng, một câu cũng chưa nói. Lâm Uyển Nhi bị Thẩm Thanh Hà cái này phản ứng cấp hoàng sợ, nay không phải là đã chịu khiếp sợ quá lớn, trực tiếp cho người ta dọa ngu đi. Lâm Uyển Nhi tâm tình thấp thỏm cơ cơ Thẩm Thanh Hà tay, tướng công. Thẩm Thanh Hà bắt được Lâm Uyển Nhi ở chính mình trước mắt huy động bàn tay. Há miệng thở dốc lại phát hiện chính mình trong nháy mắt bị này cảnh tượng khiếp sợ thất thanh. Chờ Thẩm Thanh Hà thanh thanh giọng nói tìm về chính mình thanh âm, ngữ khí gian nan nhìn Lâm Uyển Nhi dò hỏi. Nơi này, chính là ngươi nói, cái kia dấu ở ngọc bội bên trong, thần kỳ không gian. Thẩm Thanh Hà rốt cuộc có phản ứng, Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra. Còn có ý thức liền hảo, nhìn dáng vẻ Thẩm Thanh Hà kháng đả kích năng lực vẫn là có thể. Này nếu là Thẩm Thanh Hà bị như vậy thần kỳ quỷ dị sự tình cấp dọa choáng váng, nàng nhưng làm sao bây giờ nha? Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thẩm Thanh Hà gật gật đầu, lôi kéo Thẩm Thanh Hà liền bắt đầu ở to như vậy trong không gian đi dạo. Nơi này chính là ta thế giới, chỉ thuộc về ta Nga. Không có bất luận cái gì một người biết còn có như vậy một chỗ. Nga, trừ bỏ ngươi bên ngoài, ngươi là cái thứ nhất bị ta mang tiến vào người. Lâm Uyển Nhi giống như là một cái giống người mình thích khoe ra chính mình chân bảo tiểu hài tử giống nhau, nguyên bản còn có chút không biết muốn như thế nào cùng Thẩm Thanh Hà nói lên, mà trước mắt nếu đã xé xuống cuối cùng một tầng ngụy trang, nàng liền hoàn toàn giải phóng, lôi kéo Thẩm Thanh Hà bắt đầu chung quanh đi dạo, cấp Thẩm Thanh Hà xem chính mình gieo đồ vật. Thẩm Thanh Hà càng xem, càng là khiếp sợ không thôi. Thậm chí nhìn đến đồ vật càng ngày càng nhiều, còn có rất nhiều là không thuộc về nơi này đồ vật. Mới làm Thẩm Thanh Hà tin, nguyên lai Lâm Uyển Nhi nói, nàng đến từ một cái khác thế giới, không phải ở lừa hắn. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt càng thêm phức tạp lên, hôm nay phát sinh thần kỳ sự tình quá nhiều, hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà một bộ còn ở chỗ mắt trung bộ dáng, cũng không khỏi có chút lo lắng đi lên. Quả nhiên vẫn là những việc này quá không chân thật, vẫn là đem Thẩm Thanh Hà cấp dọa sao. Liên ở Lâm Uyển Nhi lo lắng không thôi, do dự mà muốn nghĩ như thế nào biện pháp, làm Thẩm Thanh Hà tiếp thu này hết thảy. Nhưng đừng cho dọa ra tới cái tốt xấu thời điểm, Thẩm Thanh Hà chính mình liền trước có phản ứng. Bất quá Thẩm Thanh Hà một mở miệng, không phải dò hỏi về cái này không gian sự tình, mà là làm Lâm Uyển Nhi trước đem hắn cấp mang đi ra ngoài. Làm sao vậy? nơi này không khí như vậy tươi mát, hô hấp lên đối thân thể chỗ tốt lớn đâu, ngươi không thích. Thẩm Thanh Hà ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Uyển Nhi, hắn không phải không thích, hắn chỉ là yêu cầu trước bình tĩnh một chút. Trước đi ra ngoài, ta yêu cầu hảo hảo ngẫm lại. Thẩm Thanh Hà nói nhưng đem Lâm Uyển Nhi cấp dọa, như thế nào liền yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, nên không phải là thật sự đem nàng cấp trở thành yêu quái đi. Lâm Uyển Nhi rất muốn cẩn thận cùng Thẩm Thanh Hà giải thích rõ ràng, nàng cũng sẽ không hại hắn, làm Thẩm Thanh Hà không cần sợ hãi nàng. Kết quả nhìn Thẩm Thanh Hà phức tạp sắc mặt, Lâm Uyển Nhi đem tới rồi bên miệng nói lại cấp nuốt trở vào, mang theo Thẩm Thanh Hà ra không gian. Chờ Lâm Uyển Nhi mang theo Thẩm Thanh Hà ra không gian lúc sau, Thẩm Thanh Hà liền không có tiếp tục lưu tại trong phòng, mà là dặn dò Lâm Uyển Nhi hảo hảo nghỉ ngơi lúc sau, ngay lập tức rời đi phòng ngủ. Lâm Uyển Nhi nhìn Thẩm Thanh Hà rời đi bóng dáng quả thực tâm tắc đến không được, trong lòng bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hà đây là thật sự không tiếp thu được, yêu cầu đi bình tĩnh một chút. Thẩm Thanh Hà nếu là nghĩ thông suốt còn hảo, nhưng nếu là không có nghĩ thông suốt nói nàng nên làm cái gì bây giờ? Cái này tiệm cơm tuy rằng là nàng một tay sáng lập lên, nhưng lúc trước nếu là không có Thẩm Thanh Hà trợ giúp cùng duy trì, đánh giá cũng không dễ dàng như vậy tổ chức đến trước mắt quy mô. Còn có nàng như vậy thích Thẩm Thanh Hà, nếu là thật sự cùng Thẩm Thanh Hà bẻ, như vậy cái này tiệm cơm, nếu không sẽ để lại cho Thẩm Thanh Hà. Vạn nhất thân phận của nàng nếu là bại lộ, nơi này đánh giá cũng ở không nổi nữa, vẫn là dọn dẹp một chút đồ vật, mang theo Lâm Tử Trường rời xa nơi này cho thỏa đáng đi. Vạn nhất về nàng tin tức nếu là không cẩn thận truyền ra đi, người khác trở thành quái vật nhưng làm sao bây giờ? Cho nên trước mắt xem ra, muốn bảo toàn chính mình, quả nhiên vẫn là chỉ có rời xa nơi này một cái lộ có thể đi rồi a. Lâm Uyển Nhi tâm tình hạ xuống không được, ở trong phòng cô đơn chờ Thẩm Thanh Hà trở về. Lâm Uyển Nhi âm thầm ở trong lòng nghĩ, nếu là hôm nay Thẩm Thanh Hà sau khi ra ngoài liền không còn có đã trở lại nói, kia nàng liền thu thập đồ vật, mang theo Lâm Tử Trường sấn đêm rời đi. Mà bên kia Thẩm Thanh Hà, cũng không phải thật sự giống Lâm Uyển Nhi cho rằng như vậy, là bị Lâm Uyển Nhi nói ra tin tức cấp dọa, mà là đi trước trong viện bình tĩnh một chút, cẩn thận hồi ức Lâm Uyển Nhi lời nói qua sở hữu sự tình. Đối với Lâm Uyển Nhi nói một cái khác thế giới Thẩm Thanh Hà cũng chỉ là tò mò một cái trước mắt, thực mau liền đem tâm tư cấp đè ép đi xuống. Hiện tại quan trọng nhất là yêu cầu làm rõ ràng, Lâm Uyển Nhi trong tay cái kia ngọc bội không gian vấn đề. Thẩm Thanh Hà chỉ là nghe nói thời điểm, liền biết này tuyệt đối là cái vật báu vô giá. Tin tức này nếu là một khi truyền ra đi, liền không biết sẽ có bao nhiêu người xua như xua vịt. Vì được đến cái này ngọc bội, nói không chừng liền sẽ bị thương Lâm Uyển Nhi. Đây là Thẩm Thanh Hà không nghĩ muốn xem đến, cho dù là đem cái này ngọc bội chắp tay nhường lại, hắn cũng không hy vọng Lâm Uyển Nhi ra ngoài ý muốn. Bất quá nếu là có thể trước tiên ngăn lại loại tình huống này phát sinh nói, cớ sao mà không làm đâu. Thẩm Thanh Hà nghĩ kỹ lúc sau, liền đem Thẩm một Thẩm nhị tìm tới phân phó một chút sự tình. Thẩm Thanh Hà an bài rất nhiều sự tình, chờ hắn rốt cuộc dừng lại nghỉ khẩu khí thời điểm, sắc trời đã tới gần chạng vạng. Thẩm Thanh Hà lúc này mới nhớ tới, trừ bỏ tới gần giữa trưa thời điểm hắn cấp Lâm Uyển Nhi đưa đi một chén cháo cùng mấy phân ăn sáng, liền vội vàng phân phó người đi làm việc nhi, đều quên muốn đi xem Lâm Uyển Nhi. Tuy rằng chính hắn cũng không ăn, bất quá tức phụ nhi mới là quan trọng nhất. Trước mắt khẩn trương hề hề vội hướng tới phòng ngủ đuổi quá khứ Thẩm Thanh Hà, căn bản liền không có ý thức được, hắn hiện tại đã có hướng tới thê nô phương hướng phát triển xu thế. Chờ Thẩm Thanh Hà trở về thời điểm, Lâm Uyển Nhi đã chờ đến tuyệt vọng. Đến nỗi đã đói bụng gì đó, cũng căn bản liền cảm thụ không đến được chứ. Thẩm Thanh Hà lâu như vậy đều không có trở về, khẳng định là không tiếp thu được trốn chạy được chứ. Lâm Uyển Nhi nghẹn một bụng khí. Nàng vốn dĩ liền không nghĩ muốn thẳng thắn, là Thẩm Thanh Hà ra hỏa kia một hai phải nàng thẳng thắn. Kết quả nàng thẳng thắn, Thẩm Thanh Hà cư nhiên trốn chạy. Mặc kệ, nàng liền ăn vạ Thẩm Thanh Hà, dù sao nàng là Thẩm Thanh Hà người, Thẩm Thanh Hà đừng nghĩ đem nàng cấp ném rớt. Không sai, một mình ở trong phòng lâu như vậy thời gian, Lâm Uyển Nhi đã đem chính mình ban đầu tính toán Thẩm Thanh Hà nếu là không tiếp thu được, nàng liền mang theo Lâm Tử Trường rời đi ý tưởng, biến thành liền tính Thẩm Thanh Hà không tiếp thu được, nàng cũng ăn vạ Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà chính là nàng này hai mươi mấy năm qua, thích thượng người đầu tiên. Thẩm Thanh Hà đối nàng tốt như vậy, lớn lên còn đẹp như vậy, nếu là rời đi Thẩm Thanh Hà, nàng thượng nơi nào lại đi tìm một cái cùng Thẩm Thanh Hà giống nhau như vậy ưu tú người đâu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Uyển Nhi cảm thấy, chính mình vẫn là luyến tiếc buông tay, vậy dứt khoát an vạ hắn hảo. Dù sao Thẩm Thanh Hà đã đem nàng cấp ăn, tổng không thể không nhận chướng không phải. Lâm Uyển Nhi âm thầm nắm tay, ở trong lòng cho chính mình cố lên cổ vũ, đã âm thầm ở trong lòng bắt chước hảo chờ nhìn thấy Thẩm Thanh Hà lúc sau. Thẩm Thanh Hà nếu là muốn nàng rời đi, nàng muốn như thế nào đáp lại nói. Kết quả nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Thẩm Thanh Hà cuối cùng vẫn là đã trở lại, vẫn là bưng đồ ăn, vẻ mặt xin lỗi trở về. Thẩm Thanh Hà không có nói khác nói cái gì, chỉ lo cùng Lâm Uyển Nhi xin lỗi, nói là chính mình sai, xem nhẹ Lâm Uyển Nhi, làm Lâm Uyển Nhi đói bụng. Biên nói còn biên cấp Thẩm Thanh Hà dọn Trương Tiểu Mấy đặt ở trên giường, làm Lâm Uyển Nhi chạy nhanh lên ăn cơm. Nay cùng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau phát triển phương hướng, làm Lâm Uyển Nhi trầm mặc một cái trước mắt, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều mang lên hoài nghi. Thẩm Thanh Hà nên không phải là bị nàng nói cho hắn tin tức cấp dọa choáng váng, cho nên hành vi mới đột nhiên như vậy khác thường đi. Thẩm Thanh Hà đem đồ ăn đều dọn xong, thấy Lâm Uyển Nhi còn không có nhúc nhích, lo lắng không được. Làm sao vậy? Là vi phu không tốt, vi phu không có kịp thời bận tâm đến ngươi, là ta không đúng, chạy nhanh ăn một chút gì, ngươi đừng bị đói chính mình. Thẩm Thanh Hà đều khẩn trương nói năng lộn xộn, thấy Lâm Uyển Nhi chỉ là nhìn hắn không nói lời nào bộ dáng, còn tưởng rằng Lâm Uyển Nhi đây là sinh khí, vắt hết óc muốn trấn an Lâm Uyển Nhi. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi nhìn hắn sau một lúc lâu, sắc mặt bình tĩnh hỏi ra khẩu. Ngươi đi đâu? Ân. Thẩm Thanh Hà trố mắt một chút, theo bản năng đáp lại. Ta liền đi ra ngoài một chút. Ngươi đi làm cái gì? Lâm Uyển Nhi khó được không thuận theo không buông tha lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà, một hai phải Thẩm Thanh Hà nói ra cái tí xỉu dần mèo tới. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi mí môi, có chút bất đắc dĩ đem chính mình mới vừa rồi đi ra ngoài làm sự tình nhất nhất nói cho Lâm Uyển Nhi nghe, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Đương Lâm Uyển Nhi nghe rõ Thẩm Thanh Hà nói hắn mới vừa rồi đi ra ngoài, cư nhiên là đi an bài người coi chừng Lâm Đại Bảo người một nhà, cùng với điều tra có ai gặp qua nàng ngọc bội sự tình đi, sắc mặt nhất thời liền phức tạp lên. Nàng còn tưởng rằng Thẩm Thanh Hà là không tiếp thu được, tạm thời không nghĩ muốn xem thấy nàng, cho nên mới sẽ trốn đi ra ngoài. Kết quả không nghĩ tới Thẩm Thanh Hà xác thật là trốn đi ra ngoài, bất quá lại là vì nàng đi làm nhiều như vậy sự tình. Đúng rồi, lúc trước chưa từng hỏi qua ngươi. Thẩm Thanh Hà sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, Uyển Nhi, ngươi cái này ngọc bội, Lâm Uyển Nhi có hay không? Lâm Uyển Nhi trố mắt một chút, mới vừa rồi phản ứng lại đây Thẩm Thanh Hà là có ý tứ gì? Lâm Uyển Nhi nhíu mày hồi tưởng một chút, do dự mà đáp lại. Giống như, có. Nghe thấy cái này đáp án, Thẩm Thanh Hà sắc mặt biến biến. Cái này ngọc bội nếu là Lâm Uyển Nhi từ nàng lại đây thế giới kia mang lại đây còn hảo thuyết, kia hẳn là không có vài người gặp qua, sẽ không có người phát hiện cái gì manh mối. Nhưng nếu là nguyên bản liền ở Lâm Uyển Nhi trên người nói, như vậy những người khác không nói, Lâm Đại Bảo trong nhà người hẳn là gặp qua. Bất quá liền Lâm Vương Thị cái kia tham lam thành tánh người, biết Lâm Uyển Nhi trên người có như vậy một khối phẩm chất cực hảo ngọc bội, cư nhiên không có phải đi. Cũng thực sự là quá mức với kỳ quái một ít, không giống như là nàng phong cách ra. Trên thực tế Thẩm Thanh Hà không biết chính là, này nơi nào là Lâm Vương Thị không nghi muốn, mà là cái này ngọc bội bất tường a. Cái này ngọc bội nghe nói nguyên bản là Lâm Uyển Nhi mẫu thân cùng Lâm Nhị Bảo đính ước tín vật, là Lâm Uyển Nhi mẫu thân đưa cho Lâm Nhị Bảo. Kết quả Lâm Nhị Bảo sau lại ra ngoài ý muốn đã chết, cái này ngọc bội liền về tới Lâm Uyển Nhi nương thê trên tay. Lâm Uyển Nhi mẫu thân không mấy năm cũng bệnh đã chết, cái này ngọc bội cuối cùng mới lưu lạc tới rồi Lâm Uyển Nhi trên tay. Tuy rằng Lâm Vương Thị cũng đánh quá cái này ngọc bội ý niệm, bất quá đây chính là cái bất tường đồ vật. Không gặp Lâm Nhị Bảo cùng Lâm Uyển Nhi mẫu thân cầm cái này ngọc bội, cuối cùng cũng chưa mệnh sao. Cho nên tuy rằng Lâm Vương Thị đối như vậy cái ngọc bội thực cảm thấy hứng thú, lại cũng không có từ Lâm Uyển Nhi trong tay phải đi. Như vậy cái bất tường đồ vật, nàng nếu là chạm vào, vạn nhất cũng lây dính thượng đen đuổi làm sao bây giờ? Nếu là còn có người khác gặp qua cái này ngọc bội. Lâm Uyển Nhi hiển nhiên đã minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, kỳ thật Lâm Uyển Nhi làm việc cũng không có thật sự như vậy nghiêm mật, ít nhất nàng cung cấp cấp Trình Đông Thụ những cái đó ủ rượu tài liệu, cũng đã bại lộ nàng quá nhiều bí mật. nếu là thật sự có người có tâm đi điều tra gì đó lời nói, nhất định sẽ bắt lấy Lâm Uyển Nhi tiểu nhược điểm. Tuy rằng không biết Lâm Uyển Nhi bí mật, nhưng là muốn thật sự có người để bụng, giấy không thể gói được lửa, khó tránh khỏi sẽ ra cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Thanh Hà nhìn Lâm Uyển Nhi lo lắng bộ dáng, thở dài, hiện tại mới biết được lo lắng, có phải hay không quá muộn một ít. Không có việc gì, ta đã làm người đi điều tra, bất quá Lâm Uyển Nhi cha mẹ, có từng biết được cái này ngọc bội bí mật. Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng tới rồi nơi này lúc sau, tuy rằng cũng tiếp thu Lâm Uyển Nhi ký ức, bất quá lại không phải toàn bộ, loại này xa xăm sự tình cũng nhớ rõ không rõ ràng lắm. Bất quá chờ Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi ức một phen lúc sau, có chút chần chờ lắc lắc đầu. Đại khái là không rõ ràng lắm. Được đến cái này đáp án, Thẩm Thanh Hà nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Như vậy liền hảo, kia thuyết minh cái này ngọc bội hẳn là ngươi đến nơi đây lúc sau mới có tác dụng. Hoặc là nói cái này ngọc bội, kỳ thật chính là bị Lâm Uyển Nhi từ hiện đại mang lại đây kia khối. Bất quá loại chuyện này quá mức với huyền huyễn, ngay cả Thẩm Thanh Hà tuy rằng trước mắt tiếp nhận rồi chuyện này, lại vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Chỉ cần làm người nhìn chằm chằm điểm, hẳn là sẽ không có người phát hiện vấn đề. Huống chi về sau có Thẩm Thanh Hà ở, khẳng định sẽ không làm người đối Lâm Uyển Nhi có cơ hội xuống tay. Có lẽ là bởi vì hai người rốt cuộc có phu thê chi thật, có lẽ là bởi vì hai người cho nhau chia sẻ từng người bí mật, hai người liên hệ tâm ý, chi gian không còn có bất luận cái gì ngăn cách. Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi chi gian ngọt ngào không khí làm tiệm cơm người đều nhìn không được, quả thực nhịn không nổi. Đặc biệt là Tả Càn An, vốn dĩ Tả Càn An còn có phải hay không muốn đến xem Thẩm Thanh Hà, hỏi một chút Thẩm Thanh Hà tiến triển như thế nào, có hay không cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ ràng đi Giang Nam sự tình. Kết quả Tả Càn An lại đây vài lần, đều không có tới kịp hỏi rõ ràng Thẩm Thanh Hà, mỗi lần Thẩm Thanh Hà đều cùng Lâm Uyển Nhi ngọt ngọt ngào ngào ở bên nhau, hai người chi gian không khí căn bản liền không cho Tả Càn An bất luận cái gì cắm vào đi cơ hội. Tả Càn An thử vài lần, đều không có tìm được cùng Thẩm Thanh Hà đơn độc nói chuyện cơ hội, mỗi lần đều chỉ có thể nhìn đến Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi dính ở bên nhau. Tả Càn An xem nha đều đau, lại bất hạnh tìm không thấy cơ hội cùng Thẩm Thanh Hà đơn độc nói chuyện, kết quả còn bởi vì ở Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi trước mặt lắc lư số lần quá nhiều, trực tiếp bị Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà ghét bỏ. Tả Càn An rất là buồn bực, lại cũng chỉ có thể cùng Thẩm Thanh Hà ám chỉ qua đi, liền thành thật thật lui xuống. Cho nên nói, mặc kệ là ở khi nào, chỉ cần là độc thân cẩu, đều là thực dễ dàng đã chịu gấp bội thương tổn A. Thẩm 1234 cùng Phúc Lai trong khoảng thời gian này cảm thụ, có thể so Tả Càn An muốn trực quan nhiều, kia đã chịu bạo kích bọn họ đều không nghĩ nói chuyện. Mà bên kia bị Lâm Uyển Nhi đê lâu như vậy, đều không có chờ đến tới cửa Lâm Đại Bảo ra, cũng rốt cuộc hạ quyết tâm càng tỏa càng dũng tới cửa tìm Lâm Uyển Nhi. Bất quá lúc này đây, bọn họ cũng không phải là chính mình lại đây, vẫn là ở người nào đó ý bảo hạ lại đây. Lần này thậm chí còn có người cấp Lâm Vương Thị ra chủ ý, Lâm Vương Thị mang theo Lâm Đại Bảo cùng xào sạc, thỏa thuê đắc ý đã tìm tới cửa. Nghe nói Lâm Vương Thị bọn họ đã tới rồi tiệm cơm cửa, Lâm Uyển Nhi chẳng những không có bất luận cái gì không cao hứng cảm xúc, ngược lại còn có một loại rốt cuộc tới cảm giác. Như vậy vẫn luôn lo lắng để phòng kéo cũng không phải cái biện pháp, vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Chỉ tiếc không lâu trước đây Lâm Vương Thị cũng không biết bị cái gì kích thích, cư nhiên đều không có tìm tới mua tới. Trước mắt rốt cuộc tới cửa, Lâm Uyển Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ nghẹn không tới cửa, Lâm Uyển Nhi mới thật sự muốn hoài nghi một chút bọn họ là ở không phải ở nghẹn cái gì đều đại chiêu phải đối phó nàng. Lâm Uyển Nhi nhưng không tin liền Lâm Vương Thị cái kia lòng tham không đáy tính tình, nhìn nàng mở ra lớn như vậy một cái tiệm cơm, sẽ thật sự từ bỏ tiếp tục tới cửa tìm tra. Vì thế ở trong phòng bếp cấp Thẩm Thanh Hà chuẩn bị tình yêu bổ canh Lâm Uyển Nhi vừa nghe Phúc Lai báo tin, nói Lâm Vương Thị lại đã tìm tới cửa thời điểm, bình tĩnh lau khô tay, chậm gì gì đi ra ngoài. Lần này Lâm Vương Thị cũng coi như là dài quá chi nhớ, biết Lâm Uyển Nhi đã không phải trước kia cái kia có thể tùy ý nàng nắn bóp người, vừa thấy đến Lâm Uyển Nhi, liền bồi thượng gương mặt tươi cười. Ai ra, Uyển Nhi a, ngươi nói một chút, đại nương cũng chính là đến xem. Người này như thế nào liền không cho đi vào đâu. Chúng ta đều là người một nhà, như thế nào đến xem ngươi, liền môn đều không cho vào. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, nàng nhưng không có tâm tình cùng Lâm Vương Thị bẻ xả cái gì, đôi tay ôm ngực dựa vào khung cửa, Lâm Uyển Nhi cười như không cười nhìn Lâm Vương Thị. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lâm Vương Thị đối Lâm Uyển Nhi không tiếp chiêu rất là sinh khí, vốn dĩ nếu là Lâm Uyển Nhi theo nàng nói đi xuống, nàng còn có thể mượn cơ hội chỉ cây dâu mà mắng cây huệ giáo huấn một chút không có mắt ngăn đón nàng Trương Chi bọn họ. Dựa vào Lâm Vương Thị tính tình, lúc này đã sớm nên khai mắng, kết quả lúc này chẳng những không có khai mắng, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn Lâm Uyển Nhi, đối với Lâm Uyển Nhi nói tốt. Ngươi xem ngươi lời này nói, chính là khách khí không phải. Lần trước a là đại nương không phải. Đại nương chính là tính tình không tốt lắm, nhất thời không quản trụ miệng mình. Đại nương lần này chính là tới cửa tới cấp các ngươi xin lỗi, Uyển Nhi ngươi tính tình tốt như vậy, khẳng định sẽ không theo đại nương chấp nhặt không phải. Lâm Uyển Nhi nhướng mày nhìn Lâm Vương Thị, đối Lâm Vương Thị đột nhiên chuyển biến thái độ rất là hoài nghi. Liền Lâm Vương Thị tính tình, đừng nói là trước mắt còn đối với nàng cười làm lành mặt, không trực tiếp đối với nàng di khí sai sử mắng ra tiếng liền không tồi, càng miễn bản còn có thể như vậy lấy lòng đối với nàng nói chuyện. Lời này nói ta đã có thể nghe không hiểu, thượng một lần thời điểm ta liền nói qua. Ta và các ngươi ra đã không có gì quan hệ, ta đã bị các ngươi bán đi, mua thân bạc các ngươi cũng nhận lấy, các ngươi là dựa vào cái gì cảm thấy, ta bị các ngươi bán, còn có thể xuẩn đến thế các ngươi số bạc. Lâm Vương Thị đáy mắt hiện lên một mạt phẫn hận, nàng đều đối Lâm Uyển Nhi tư thái phóng như vậy thấp, Lâm Uyển Nhi cư nhiên còn một chút mặt mũi đều không cho, một hai phải như vậy sẽ rách mặt mới đẹp không thành. Lâm Vương Thị thiếu chút nữa liền áp chế không được chính mình tính tình, nếu không phải còn nhớ lúc trước ở tới phía trước làm chuẩn bị tâm lý, còn nhớ chính mình lần này lại đây mục đích, Lâm Vương Thị đều phải đối với Lâm Uyển Nhi mắng to xuất khẩu. Nhớ trước đây Lâm Uyển Nhi còn ở Lâm Đại Bảo ra thời điểm, kia đều là bị Lâm Vương Thị giáo huấn thành thành thật thật. Nay bất quá là vừa rời đi Lâm Đại Bảo ra không lâu, Lâm Uyển Nhi cư nhiên liền không đem nàng cấp để vào mắt. Mà ở mọi người đều không có chú ý tới địa phương, Lâm Đại Bảo tuy rằng cúi đầu, bất quá lại từ khỏe mắt hướng tới Lâm Uyển Nhi, liếc đi qua mang theo phẫn hận ánh mắt. Này đó thời gian Lâm Đại Bảo ở nhà nhật tử cũng không tốt quá, không chỉ là bởi vì bị Lâm Vương Thị mỗi ngày mắng, còn bởi vì Lâm Uyển Nhi mặc kệ không hỏi. Ở Lâm Đại Bảo xem ra, nhà bọn họ lúc trước cũng coi như là nuôi sống Lâm Uyển Nhi lâu như vậy, kết quả Lâm Uyển Nhi cư nhiên không có bất luận cái gì báo ân ý tứ. Lần trước thời điểm, cư nhiên còn như vậy hạ bọn họ mặt mũi, làm sĩ diện Lâm Đại Bảo cảm giác rất là mất mặt, nguyên bản đối Lâm Uyển Nhi còn có chút áy náy Lâm Đại Bảo, trước mắt đối với Lâm Uyển Nhi, chẳng những đã không có bất luận cái gì áy náy, ngược lại còn tràn ngập căm hận. Lâm Vương Thị nói không sai, đều là Lâm Uyển Nhi sai. Năm đó nếu không phải nhà bọn họ nuôi sống Lâm Uyển Nhi bọn họ, Lâm Uyển Nhi trước mắt phỏng chừng đã sớm mất mạng, nơi nào còn có thể tới tốt như vậy vật khí. Khai như vậy kiếm tiền một cái tiệm cơm. Bọn họ nuôi sống Lâm Uyển Nhi lâu như vậy, Lâm Uyển Nhi liền có trách nhiệm cùng nghĩa vụ phụng dưỡng bọn họ. Nói nữa, bọn họ cũng không có như vậy lòng tham, Lâm Uyển Nhi mỗi ngày đều có thể tránh như vậy nhiều bạc, mỗi tháng chỉ cần cho bọn hắn lấy cái mấy chục lượng là được. Lâm Đại Bảo cảm thấy Lâm Vương Thị muốn mỗi tháng cùng Lâm Uyển Nhi muốn cái mấy trăm lượng không hiện thực, lại trước nay không có nghĩ tới, cho dù là mấy chục lượng. Kỳ thật Lâm Uyển Nhi đều không có nghĩa vụ cho bọn hắn. Lúc trước Lâm Uyển Nhi là ở Lâm Đại Bảo trong nhà lớn lên không sai, bất quá nhiều năm như vậy Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng giúp đỡ nhà bọn họ làm không ít việc, ăn đồ vật liền cơm heo đều không bằng. Luận công tương để, này đó cũng đã sớm để đã trở lại, hơn nữa sau lại bọn họ còn đem Lâm Uyển Nhi cấp bán đi, này bán mình bạc là bọn họ bạch đến, này còn chưa đủ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đây là chính bọn họ tham lam, chỉ tiếc chính bọn họ cũng không có ý thức được, ngược lại còn cảm thấy Lâm Uyển Nhi không chịu đào bạc, chính là thực xin lỗi bọn họ. Ngươi xem ngươi lời này nói, đại nương đã có thể không thích nghe a đại nương cũng không có gì ý tưởng khác, chính là tới vì lần trước đại nương tính tình không hảo nói với ngươi không tốt lời nói cho ngươi nói lời xin lỗi. Chúng ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói, ngươi cũng đừng để ý, đừng cùng đại nương chấp nhận ta. Lâm Uyển Nhi quả thực không nhịn xuống chính mình muốn phun tào dục vọng, trực tiếp hướng về phía không trung mắt trợn trắng. Lâu như vậy không thấy, như thế nào Lâm Vương Thị ra mặt càng thêm dày a? Nàng lời nói đều nói đến tình trạng này thượng, Lâm Vương Thị cư nhiên còn có thể làm bộ một bộ không nghe hiểu bộ dáng tiếp tục dây dưa không thôi, thật đúng là đủ có bản lĩnh. Nói đi, các ngươi hôm nay lại đây, rốt cuộc muốn làm gì? Đều là như vậy quen thuộc người, không cần như vậy che che giấu giấu, nói thẳng ra các ngươi mục đích. Lâm Uyển Nhi như vậy không cho mặt mũi, Lâm Vương Thị trên mặt ý cười đều thiếu chút nữa không nhịn được, ho khan một tiếng, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đổi đổi. Cũng không có gì, này không phải nghĩ chúng ta đều là người một nhà, nhà các ngươi tiệm cơm khai tốt như vậy, sinh ý như vậy rực rỡ, bọn em cũng không có gì có thể giúp đỡ vội, liền nghĩ nhìn xem có thể hay không lại đây cho các ngươi giúp đỡ một chút, giúp các ngươi điểm vội, hảo đến cũng cho các ngươi nhẹ nhàng một chút không phải. Lâm Uyển Nhi gật đầu, Lâm Vương Thị rốt cuộc chịu lộ ra tới đôi cáo. Nàng liền biết Lâm Vương Thị lần này lại đây là có mục đích, nguyên lai là phía trước muốn từ tay nàng muốn bạc không có thành công, lần này liền áp dụng vu hồi thủ đoạn. Lâm Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, mắt mang hài hước nhìn Lâm Vương Thị. Kia thật đúng là làm phiền các ngươi lo lắng, bất quá không cần, chúng ta tiệm cơm có người hỗ trợ, không cần lại chiêu công nhân. Lâm Uyển Nhi như vậy không cho mặt mũi, Lâm Vương Thị sắc mặt biến biến, thiếu chút nữa liền áp không được chính mình tính tình. Nàng vốn dĩ liền không phải cái tính tình thật tốt người, lúc này lại bị Lâm Uyển Nhi như vậy không chút khách khí hạ mặt mũi, nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt đều phảng phất có thể đem Lâm Uyển Nhi cấp ăn tươi nuốt sống đi. Có lẽ là sự tình lần trước cho Lâm Vương Thị giáo huấn, làm Lâm Vương Thị biết, dùng dư luận tới khống chế Lâm Uyển Nhi là không có khả năng, cho nên nàng muốn khắc tích kỳ quặc, trực tiếp tới đánh cảm tình bài. Cho nên liền cố ý tuyển như vậy một cái buổi sáng thời gian, còn không đến cơm trưa thời gian. Lâm Vương Thị nghĩ lúc này đây bọn họ chủ động tới yếu thế, Lâm Uyển Nhi khẳng định sẽ không làm cho bọn họ quá mức nan kham đi. Nếu là tiến hành thuận lợi nói, không chỉ là bọn họ mục đích có thể đạt tới, nói không chừng bọn họ còn có thể tại tiệm cơm cọ bữa cơm. Bọn họ chính là đã sớm nghe nói, Lâm Uyển Nhi tiệm cơm đồ ăn hương vị nhất tuyệt, chỉ là cái kia giá đều làm cho bọn họ chùn bước. Này nếu là làm cho bọn họ chính mình đào bạc đi ăn, bọn họ khẳng định là không bỏ được. Bất quá này nếu là làm Lâm Uyển Nhi nhà ra, chủ động đi muốn thỉnh bọn họ ăn đã có thể không giống nhau. Cho nên nói về mơ mộng hao huyền loại chuyện này, Lâm Vương Thị thật đúng là việc nhân đức không nhường ai a. Kia lời nói cũng không thể nói như vậy không phải, kia từ bên ngoài thuê tới người, nhưng như thế nào đều so ra kém người trong nhà dùng thư thái a này có đôi khi có chuyện gì, vẫn là muốn dựa vào người trong nhà giúp đỡ không phải. Ngươi đừng cùng đại nương khách khí, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ ngươi cứ việc nói thẳng. Lâm Vương Thị nói, còn lôi kéo đứng ở một bên buồn không hề răng Lâm Đại Bảo, ý bảo hắn tiến lên đây. Ngươi nhìn xem, ngươi đại bá mấy ngày này cũng ở nhà không có gì sự tình làm, này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tới cấp ngươi giúp đỡ thật tốt ra này có người trong nhà giúp đỡ, nhà các ngươi này tiệm cơm này sinh ý, kia nhưng khẳng định là càng làm càng rực rỡ a. Lâm Uyển Nhi híp mắt nhìn Lâm Vương Thị miệng toàn nói phét, đồ sộ bất động. Đừng tưởng rằng nàng là cái ngốc tử, liền Lâm Vương Thị cùng Lâm Đại Bảo là người nào nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Nếu là thật sự đem này vài người bỏ vào chính mình ra tiệm cơm, đừng nói là làm này vài người hỗ trợ thủ công, bọn họ không đối với Lâm Uyển Nhi bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến liền không tồi. Ha ha, xin lỗi, không cần. Lâm Uyển Nhi mặt vô biểu tình nổ ra nói. Làm Lâm Vương Thị trên mặt mang theo giả cười hoàn toàn băng rồi. Lâm Vương Thị có thể đè nặng chính mình tính tình như vậy ôn tồn cùng Lâm Uyển Nhi nói chuyện đã thực không tồi, lại không nghĩ rằng Lâm Uyển Nhi như vậy không cho mặt mũi. Lâm Vương Thị bị tức giận đến trực tiếp quên mất chính mình lần này lại đây mục đích, chỉ vào Lâm Uyển Nhi cái mũi liền khai mắng. Tiểu tiện nhân, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Đây đều là người trong nhà, tục ngữ nói đến hảo, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Ngươi như thế nào tịnh đem khuỷu tay quẹo ra ngoài, thật đúng là nữ sinh hướng ngoại a. Ngươi nhìn xem ngươi đại bá mỗi ngày ở ngoài ruộng lao động, đều mệt thành cái dạng gì, ở các ngươi trong tiệm làm ngươi cấp tìm cái việc làm sao vậy a? Lâm Vương Thị vươn một ngón tay chỉ vào Lâm Uyển Nhi, đối với nàng liền chửi ầm lên. Lâm Uyển Nhi nhìn Lâm Vương Thị ánh mắt dần dần mang lên lạnh lẽo, quả nhiên cậu không đổi được căn phân, Lâm Vương Thị kia há mồm, cũng đừng tưởng có ngừng nghỉ một ngày. Chỉ cần là có một chút không hài lòng, Lâm Vương Thị là có thể chỉ vào người cái mũi chửi bậy. Đối với loại người này, Lâm Uyển Nhi mới không có gì đồng tình tâm. Nói thật, Lâm Uyển Nhi cũng không phải cái gì nhẫn tâm người. Nếu là vừa xuyên qua lại đây thời điểm Lâm Đại Bảo có thể đối nàng hảo một chút, nàng trước mắt đánh giá cũng sẽ không tuyệt tình như vậy Lâm Vương Thị đề nghị. Chỉ tiếc có nhân tất có quả, dựa vào cái gì Lâm Vương Thị lúc trước như vậy đối Lâm Uyển Nhi. còn trông cậy vào Lâm Uyển Nhi không so đo hiểm khích trước đây. Lâm Uyển Nhi cũng không phải là thánh mẫu, đối với khi dễ nàng người, không trả thù trở về cũng đã không tồi, còn nghĩ nàng không so đo hiểm khích trước đây vươn viện thủ. Nằm mơ đi thôi. Lâm Uyển Nhi giơ tay động tác gần nấp kéo lại hắc mặt nghĩ ra mặt Thẩm Thanh Hà, hướng Thẩm Thanh Hà khẽ lắc đầu. Thẩm Thanh Hà môi nhấp thành một cái thẳng tắp, đối với Lâm Uyển Nhi thời điểm lại cũng chỉ có thể không thể nề hà ấn xuống tính tình, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn dậm chân chửi bậy Lâm Vương Thị. Lâm Vương Thị mắng sau một lúc lâu, đều không có người cấp cái phản ứng, khách tới tiệm cơm mọi người, đều chỉ là dùng một loại khinh thường trào phúng ánh mắt nhìn nàng. Liên tính Lâm Vương Thị ra mặt lại hậu, cũng không chịu nổi nhiều người như vậy dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng xem, thanh âm dần dần yếu đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một đôi mắt còn cáu giận trừng mắt Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi đào đào lỗ thai, lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Như thế nào, mắng xong. Ngươi mắng xong, nên ta nói đi. Lâm Vương Thị, ngươi cho ta nghe, lúc trước Lâm Uyển Nhi, đã sớm bị ngươi cấp đánh chết. Hiện tại ta, là không có khả năng như vậy xuẩn, còn sẽ tùy ý ngươi bài bố. Ngươi nếu là cho rằng ta còn như là trước kia cái kia Lâm Uyển Nhi giống nhau có thể nhậm ngươi đánh chửi nói, ngươi đảo thật là suy nghĩ nhiều. Lâm Uyển Nhi vừa thốt lên xong, Lâm Vương Thị đột nhiên run run thân mình, nhạy bén đã nhận ra không thích hợp địa phương. Cái gì gọi là trước kia Lâm Uyển Nhi đã bị đánh chết? Lâm Vương Thị ánh mắt có chút lập lòe không dám cùng Lâm Uyển Nhi đối diện, ngoài miệng lại vẫn là không chịu thừa nhận. Nói bừa cái gì đâu, ai đánh ngươi, lúc trước ngươi ở nhà của chúng ta thời điểm, chính là nhà của chúng ta cho các ngươi một ngụm cơm ăn, mới không cho các ngươi đói chết. Lâm Uyển Nhi cười lạnh một tiếng, đối Lâm Vương Thị cãi lại rất là khinh bỉ. Trừ bỏ cái này đâu. Ngươi như thế nào không nói chúng ta ở nhà các ngươi thời điểm, cho các ngươi làm nhiều ít việc, ngươi cho chúng ta ăn lại là cái gì? Được rồi, lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Cứ việc nói thẳng đi, lúc trước bán mình bạc, đã đem chúng ta chi gian ân tình cấp hoàn toàn bán đức, ngươi hiện. Khắp nơi như vậy tới cửa tìm phiền toái chính là các ngươi không lý. Lâm Uyển Nhi ngữ khí dần dần lãnh lệ lên, nhìn Lâm Vương Thị cùng Lâm Đại Bảo ánh mắt cũng mang lên cảnh cáo. Ta nhưng không có như vậy tốt tính tình, có thể chịu đựng các ngươi một lần lại một lần. Ta hôm nay liền đem lời nói cấp lược ở chỗ này, các ngươi nếu là còn dám tới làm ầm ĩ một lần, ta liền trực tiếp báo quan. Bán mình khế ở ta tướng công trên tay, đủ để chứng minh ta và các ngươi ra không có bất luận cái gì quan hệ, các ngươi còn như vậy tới cửa tìm phiền toái, chính là nhiễu loạn chúng ta làm buôn bán. Vừa nghe đến Lâm Uyển Nhi nói muốn báo quan nói, Lâm Vương Thị vẫn là co rúm lại một chút. Nàng có không ngu, biết báo quan đối bọn họ không có bất luận cái gì chỗ tốt, lại cũng không nghĩ muốn lại một lần liền như vậy bất lực trở về. Lâm Vương Thị nghĩ nghĩ, ở Lâm Uyển Nhi nguy hiểm ánh mắt hạ, đỉnh đỉnh ngực. Yếm biết, ngươi chính là không nghĩ phải cho bọn yếm nuôi nâng phí. Chính là không nghĩ thừa nhận ngươi lúc trước ở bọn yếm ra, là bọn yếm cho ngươi một ngụm cơm ăn. Lâm Uyển Nhi quả thực phải bị Lâm Vương Thị cấp khí cười, bất quá lại là nhẫn mại tính tình không có lên tiếng. Nếu là bình tĩnh nhìn Lâm Vương Thị, muốn nghe xem Lâm Uyển Nhi còn có thể nói ra nói cái gì tới. Hành, ngươi nếu là thật sự không nghĩ đào bạc còn chưa tính, bọn em cũng không phải ham ngươi bạc. Lâm Vương Thị vừa nói sau, còn cố ý tạm dừng một chút, ngắm hai mắt Lâm Uyển Nhi phản ứng. Ai ngờ Lâm Uyển Nhi biểu tình căn bản liền không thay đổi, thậm chí liền cái ánh mắt đều thiếu phụ. Lâm Vương Thị thảo cái mất mặt, hậm hực đem dư lại nói cấp nói toàn. Bọn em cũng không ham ngươi bạc. Bất quá bọn em trong nhà là cái tình huống như thế nào ngươi cũng rõ ràng. Hiện tại ngươi có bản lĩnh, phát đạt, các ngươi tiệm cơm sinh ý tốt như vậy đánh giá cũng thiếu mấy cái làm rút, nếu không ngươi cấp bọn em tìm cái công tác. Lâm Vương Thị nói còn chú ý Lâm Uyển Nhi biểu tình, thấy Lâm Uyển Nhi trên mặt lộ ra một mặt châm chọc ý vị, vội tiếp tục khuyên bảo. Ngươi xem bọn em yêu cầu cũng không cao, ngươi chỉ cần mỗi tháng tùy tiện cấp điểm bạc đủ bọn em sống tạm là đủ rồi. Đều là người một nhà, ngươi tổng không thể liền như vậy điểm vội đều không giúp không phải. Lâm Uyển Nhi đứng ở trên ngạch cửa, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Vương Thị, trên mặt tràn đầy không chút nào che giấu trào phúng. Không biết ngươi rốt cuộc là nơi nào tới tự tin, cảm thấy ta thế nhưng thật sự sẽ trợ giúp các ngươi. Chứ không nói ngươi phía trước đối ta làm những cái đó sự tình, ta không trả thù các ngươi đã là không tồi, liền nói ta đã nói qua vô số lần. Ta đã cùng nhà các ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi còn như vậy dây dưa không rõ, là thật cảm thấy ta không cùng ngươi so đo chính là sợ ngươi. Lâm Vương Thị trên mặt biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt, đối với Lâm Uyển Nhi loại này mềm cứng không ăn người, nàng là thật sự không biện pháp. Mắt thấy Lâm Uyển Nhi là sẽ không thuận theo nàng tâm ý nói tiếp, đơn giản Lâm Vương Thị cũng lười đến cùng Lâm Uyển Nhi tiếp tục cười làm lành mặt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần, ngươi có phải hay không cảm thấy bọn em cùng ngươi nói vài câu lời hay, ngươi là có thể lại a? Phụng dưỡng bạc ngươi không chịu cho liền thôi, hiện tại liền nhường cho ngươi đại bá an bài cái việc ngươi cũng không chịu, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm đâu. Bị điểm danh Lâm đại bảo, mặt mũi thượng có chút không nhịn được, duỗi tay lôi kéo Lâm Vương Thị tay háo. Lâm Vương Thị bị Lâm đại bảo gắt ức bộ dáng càng là tức giận đến không nhẹ, trực tiếp ném ra Lâm đại bảo, đối với Lâm Uyển Nhi tiếp tục tức giận mắng. Ngươi hiện tại thật đúng là trường bản linh A, thật đúng là cho rằng ngươi có mấy cái bạc, là có thể muốn làm gì thì làm A. Yếm nói cho ngươi, liền ngươi này ích kỷ không có một chút tôn kính trưởng bối tâm tư người, sớm muộn gì bị người chọc cổ xuống mắng. Frank! Ai nha nương ai, giết người lạc. Lâm Vương Thị chính mắng hăng say, nguyên bản không rên một tiếng mắt lạnh nhìn nàng Lâm Uyển Nhi, đột nhiên không hề dấu hiệu cầm một phen ghế dựa, liền hướng về phía Lâm Vương Thị tạp qua đi. Lâm Vương Thị bị hoảng sợ, vội hướng tới bên cạnh nhảy khai mới không có bị ghế dựa tạp đến, bất quá cũng lăng là đừng sợ tới mức á khẩu không trả lời được. Lâm Vương Thị ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Uyển Nhi, Lâm Uyển Nhi là thật sự hạ tàn nhẫn tay, là thật sự muốn trí nàng vào chỗ chết. Lâm Uyển Nhi đem ghế dựa nện xuống tới thời điểm dùng rất lớn sức lực, dán chắc hoa lê chiếc ghế tử nện ở trên mặt đất, đều chia 5 x 7, có thể nghĩ Lâm Uyển Nhi là tích góp bao lớn tức giận. Cố tình Lâm Uyển Nhi ném xong rồi ghế dựa, trên mặt vẫn là một bộ bình tĩnh như lúc ban đầu bộ dáng. Chỉ là nhìn Lâm Uyển Nhi bình tĩnh biểu tình, căn bản liền nhìn không ra tới mới vừa rồi sử đại lực khí nện xuống ghế dựa người là nàng. Lâm Vương Thị bị dọa đến thất thanh, Lâm Đại Bảo đến lúc này, cuối cùng là thể hiện ra tới một ít nam tử khí khái, trầm mặc chặn Lâm Vương Thị cùng đồng dạng cũng bị hoảng sợ xào xạc, trầm mặc nhìn Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn lại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh ánh mắt xem Lâm Đại Bảo cúi đầu, không dám lại cùng nàng đối diện. Lâm Đại Bảo như vậy không tiền đồ bộ dáng, làm Lâm Vương Thị nhất thời giận sôi máu, đối với Lâm Đại Bảo liền đá một chân, thật sự quá vô dụng, quá bất ức. Lâm Uyển Nhi từng bước một từ trên ngạch cửa đi xuống tới, đi đến Lâm Vương Thị trước mặt, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn Lâm Vương Thị. Ta lại nói cuối cùng một lần, ta Lâm Uyển Nhi, cùng các ngươi ra đã không có một phân một hào quan hệ. Ngươi nếu là thức thời, liền đừng tới tìm phiền toái. Ta kiên nhẫn hữu hạ, cũng không phải là mỗi một lần đều như vậy dễ nói chuyện, có thể cho các ngươi trêu chọc ta còn có thể toàn thân mà lui. Loại này uy hiếp nói Lâm Uyển Nhi đã không phải lần đầu tiên nói, chỉ tiếc Lâm Vương Thị liền cùng nghe không hiểu dường như, da mặt quá dày người, đối với người khác nói luôn là lý giải không được. Bất quá Lâm Uyển Nhi nhưng không có lại theo chân bọn họ tiếp tục dây dưa ý tứ. Đối với cùng kẻo cao su giống nhau dính thượng liền ném không cởi người, trực tiếp làm lơ rất là tốt nhất kết quả. Đương nhiên, thật sự tới rồi không thể nhịn được nữa thời điểm, Lâm Uyển Nhi cũng không ngại sử dụng một ít phi thường thủ đoạn. Lúc trước Lâm Vương Thị đối Lâm Uyển Nhi uy hiếp đều thực không để bụng, bất quá trước mắt nhìn Lâm Uyển Nhi ánh mắt, Lâm Vương Thị đột nhiên co rúm lại một chút. Nàng xem ra tới, Lâm Uyển Nhi cũng không chỉ là ở uy hiếp bọn họ. Lâm Uyển Nhi trong ánh mắt mang theo sát khí, nàng là thật sự muốn đối bọn họ động thủ. Từ trên mặt đất rơi chia 5 x 7 cái kia ghế rửa là có thể nhìn ra tới, nếu là chọc nóng nảy Lâm Uyển Nhi, nàng là thật sự làm được loại chuyện này. Lâm Vương Thị tuy rằng bị dọa tới rồi, lại như thế nào đều nói không nên lời không bao giờ tới nói. Lớn như vậy tiệm cơm, như vậy rực rỡ sinh ý, Lâm Uyển Nhi mỗi ngày tránh đến như vậy nhiều tiền. Những việc này đều không có lúc nào là ở dụ hoặc nàng. Muốn làm Lâm Vương Thị hoàn toàn từ bỏ này hết thảy, về sau không bao giờ hy vọng xa vời, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Lâm Uyển Nhi cũng biết Lâm Vương Thị là cái cỡ nào lòng tham không đáy người, nàng cũng không có hy vọng xa vời chỉ là như vậy một lần liền đem Lâm Vương Thị cấp dọa lui. Bất quá có thể cho Lâm Vương Thị một cái giáo huấn, trong khoảng thời gian ngắn làm Lâm Vương Thị đừng lao tìm phiền toái là đủ rồi. Lâm Uyển Nhi uy hiếp Lâm Vương Thị một hồi lúc sau, liền lười đến lại cùng Lâm Vương Thị nhiều lời những cái đó không có đồ vật, thong thả ung dung với tay mang theo người về tới tiệm cơm. Trương Chi cùng Lưu Hướng cười tủm tỉm đi theo Lâm Uyển Nhi về tới tiệm cơm, thẩm một thẩm nhị liếc nhau, dứt khoát trực tiếp canh giữ ở tiệm cơm cửa, như hổ rình mồi trừng mắt Lâm Vương Thị đoàn người. N. B.S. Lâm Vương Thị đám người nơi nào còn đãi đi xuống, lại lần nữa xám xịt rời đi. Bất quá lúc này đây bọn họ không có trực tiếp về nhà, ngược lại là đi rồi một khoảng cách sau, quẹo vào một cái tiểu viện tử. Các ngươi cấp gia chủ ý căn bản liền không dùng được. Cái kia tiểu tiện nhân một chút đều không mắc lừa. Lâm Vương Thị mới vừa tiến sân môn, liền trực tiếp ồn ào khai, trong giọng nói tràn đầy phẫn uất. Đang ở trong viện đùa với điều uống trà người vừa nghe đến Lâm Vương Thị ồn ào, phiền chán nhăn nhăn mày. Ồn ào cái gì đâu, làm sợ bổn thiếu gia điểu. Lâm Vương Thị co rúm lại một chút, đối với địa vị so nàng cao người, tự ti tâm quấy phá, như thế nào đều ồn ào không ra, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng lại. Ngồi ở trong viện đậu điều người, thình lình chính là Thẩm Diệu. Lần này Lâm Vương Thị khi cách lâu như vậy mới tới cửa đi tìm Lâm Uyển Nhi phiền thoái, không chỉ là chính bọn họ suy nghĩ biện pháp tìm thời cơ, càng quan trọng vẫn là bởi vì Thẩm Diệu liên hệ thượng bọn họ. Thẩm Diệu cho bọn hắn trừ bỏ chủ ý, còn cho bọn hắn chọn hảo tới cửa đi tìm Lâm Uyển Nhi thời cơ. Hôm nay Lâm Vương Thị bọn họ chính là dựa theo Thẩm Diệu chỉ thị tìm tới môn đi, kết quả không nghĩ tới được đến vẫn là đuổi kịp một lần giống nhau kết quả. Lâm Uyển Nhi thái độ căn bản liền không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, sự tình phát triển cũng không có giống Thẩm Diệu nói như vậy thuận lợi. Rõ ràng phía trước Thẩm Diệu theo chân bọn họ bảo đảm, chỉ cần Lâm Vương Thị dựa theo Thẩm Diệu giáo phương pháp đi tới cửa, Lâm Uyển Nhi thế nào đều đến bận tâm một chút chính mình thể diện, đối với Lâm Vương Thị thời điểm liền tính thật sự không nghĩ muốn phản ứng nàng, cũng không có khả năng thật sự liền làm lơ nàng đi. Đến nỗi Lâm Vương Thị muốn ở Lâm Uyển Nhi tiệm cơm dành một cái làm giúp vị trí sự tình, ở Thẩm Diệu xem ra, chỉ cần Lâm Uyển Nhi chịu làm Lâm Vương Thị vào cửa, kia chuyện khác không đều là nước chảy thành sông. Kết quả này Lâm Vương Thị thật đúng là bùn nhau chết không lên tường, cư nhiên cái gì đều không có hoàn thành, liền như vậy xám xịt đã trở lại. Lâm Vương Thị bị Thẩm Diệu răn dạy một phen lúc sau, vẫn là có chút bất mãn, bọn họ sự tình không có thành công. Lúc trước Thẩm Diệu chính là lời thề son sắt theo chân bọn họ bảo đảm nhất định thành công. Kia bọn em đều là dựa theo ngươi cách nói đi làm, cái kia tiểu tiện nhân cũng không biết có phải hay không ăn gan hùm mật gấu, cư nhiên lớn như vậy là gan, căn bản liền không tiếp chiêu liền tính, thế nhưng còn dám như vậy đối em. Đại thiếu gia, ngươi cũng không biết, nàng thật sự như vậy nhiều người mặt, đem bọn em người một nhà đều cấp mắng thành bộ răng gì. Thẩm Diệu rất là bực bội. Nhìn Lâm Vương Thị đám người cũng là nơi trốn không vừa mắt. Nếu không phải đám kia thường xuyên xuất nhập khách tới tiệm cơm người đều phi phú tức quý, nhân gia không chịu hỗ trợ hắn cũng không biện pháp, hắn không thể trêu vào, cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới Lâm Vương Thị bọn họ trên người đi. Kết quả làm Thẩm Diệu thất vọng chính là, này Lâm Vương Thị căn bản chính là bùn nhau chết không lên tường, căn bản liền không có bất luận cái gì tác dụng. Đơn giản như vậy nốt đánh vào Lâm Uyển Nhi tiệm cơm bên trong việc nhỏ Nhi đều làm không thành, ngược lại còn xám xịt lại làm Lâm Uyển Nhi cấp gấp trở về, thật sự là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đơn giản như vậy việc nhỏ các ngươi đều làm không thành, còn không biết xấu hổ trở về cùng ta nơi này nói bừa. Thẩm Diệu đối với này vài người quả thực phải bị khí cười, chính hắn chính là cái hôn không tiếp. Không nghĩ tới này Lâm Vương Thị trợn mắt nói dối bản lĩnh so với hắn còn muốn lợi hại. Thẩm Diệu tuy rằng không có đi theo đi, bất quá lại làm Lưu Phúc đi theo đi. Lưu Phúc liền ở đứng xa xa nhìn, ở Lâm Vương Thị bọn họ đi tìm tới phía trước, Lưu Phúc cũng đã xem xong rồi toàn trường diễn, trở về kể hết báo cho Thẩm Diệu. Đơn giản như vậy sự tình các ngươi đều làm không thành, bổn thiếu gia lưu các ngươi gì dùng. Lâm Vương Thị mí mắt nhảy dựng, lập tức liền bất mãn lên. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy lần này không có làm Lâm Uyển Nhi chịu thua, không có đạt thành bọn họ mong muốn hiệu quả có chút không tốt lắm, bất quá Thẩm Diệu lời này cũng có chút thật quá đáng. Rõ ràng là Lâm Uyển Nhi tên kia mềm cứng không ăn, theo chân bọn họ có cái gì căn hệ. Lời này cũng không phải là nói như vậy à, đại thiếu gia, ngươi chính là nói, chỉ cần bọn em dựa theo ngươi công đạo đi làm, ngươi liền cấp bọn em một bút bạc. Tuy rằng hôm nay chuyện này không có hoàn thành, nhưng bọn em cũng là dựa theo ngươi phân phó đi làm chuyện này à, ngài cũng không thể không nhận chướng. Thẩm Diệu ngạnh sinh sinh bị khí cười, nhìn Lâm Vương Thị ánh mắt mang lên vài phần khinh thường. Đây là thật cho rằng hắn xuẩn không thành. Rõ ràng là công đạo cấp Lâm Vương Thị bọn họ sự tình bọn họ đều không có hoàn thành, cư nhiên còn lớn như vậy mặt, còn dám liếm trên mặt tới cùng hắn muốn bạc. Các ngươi nhưng đừng ở chỗ này càng quái. Trước kia thiếu gia là đáp ứng rồi cấp bạc không tồi, bất quá tiền đề là các ngươi đến đem sự tình cấp làm xong. Kết quả ngươi nhìn xem, các ngươi này đều bị gấp trở về, còn không biết xấu hổ tới cùng thiếu gia muốn bạc. Các ngươi từ đâu ra lớn như vậy mà ta? Lưu Phúc tiến lên một bước, đối với Lâm Vương thị đám người liền chỉ vào cái mũi khai mắng. Không phát hiện Thẩm Diệu tâm tình đã thật không tốt sao, Lâm Vương thị cư nhiên còn dám như vậy khiêu khích. Nếu là thật sự đem Thẩm Diệu cấp chọc giận, Lâm Vương thị trước không nói, Lưu Phúc bọn họ này đó đi theo Thẩm Diệu người phải trước tao ương. Vì thế ở Thẩm Diệu bị khí cực phía trước, Lưu Phúc liền trước đứng ra chỉ vào Lâm Vương thị cái mũi răn dạy, muốn cho Lâm Vương thị thành thật một ít, đừng nói chuyện lung tung chọc đến Thẩm Diệu không cao hứng, làm cho bọn họ đều đi theo tao ương. Kết quả Lưu Phúc thật đúng là sai đánh giá Lâm Vương thị tính tình, Lâm Vương thị đó chính là cái người đàn bà đanh đá a. Tuy rằng Thẩm Diệu loại này gia đình giàu có thiếu gia nàng không dám trọng, nhưng là Lưu Phúc loại này hạ nhân đều dám đối với nàng chỉ vào cái mũi chửi bậy, này Lâm Vương thị đã có thể không thể nhịn a. Ngươi chỉ cái gì chỉ, ngươi đây là ở chỉ ai đâu? Bọn em là ở cùng đại thiếu gia nói chuyện, lại không có cùng ngươi nói chuyện, ngươi ở chỗ này kêu to cái gì đâu? Lưu Phúc nhất thời trợn tròn đôi mắt, hắn đi theo Thẩm Diệu diều võ dương oai lâu như vậy, bên ngoài người biết hắn là Thẩm gia người, thế nào cũng đến cho hắn vài phần bạc diện. Cho dù là sau lưng có người mắng hắn là Thẩm Diệu chó săn, nhưng là làm cho Lưu Phúc mặt thời điểm, cái nào không phải thái độ cực hảo a dua đính hót. Nay vẫn là lần đầu tiên, Lưu Phúc bị một cái nông thôn người đàn bà đanh đá đổ ập xuống một đốn thoá mạ. Lưu Phúc bị tức giận đến không nhẹ, loát cánh tay vãn tay háo liền chuẩn bị cùng Lâm Vương thị giằng co. Thẩm Diệu nghe được bực bội, tức giận chụp một chút cái bàn, ngăn lại cái cỏ ầm ĩ mọi người. Lâm Vương thị ngậm miệng lại vẫn là không phục lắm, nhìn Thẩm Diệu hừ một tiếng. Hiện tại làm sao bây giờ, các ngươi dù sao cũng phải cấp cái cách nói đi. Lưu Phúc trực tiếp bị Lâm Vương thị không biết xấu hổ cấp khí vui vẻ, nay còn dám theo chân bọn họ muốn nói pháp. Bọn họ kế hoạch đều bị Lâm Vương thị cấp quấy rầy, bọn họ còn không có tìm Lâm Vương thị muốn nói pháp đâu. Lâm Vương thị nơi nào tới lớn như vậy mặt. Thẩm Diệu khinh thường nhíu môi, mắt lẽ nhìn Lâm Vương thị, hừ lạnh một tiếng. Lúc trước bổn thiếu gia là nói sẽ cho các ngươi thủ lao không tồi, bất quá tiền đề là các ngươi muốn làm xong bổn thiếu gia công đạo đi xuống sự tình. Hiện tại các ngươi không hoàn thành sự tình, còn không biết xấu hổ tới cùng bổn thiếu gia muốn bạc. Các ngươi có phải hay không cảm thấy bổn thiếu gia chính là cái coi tiền như rác, thực hảo lừa? Lâm Vương thị chột dạ một chút, nàng thật đúng là liền cảm thấy Thẩm Diệu chính là cái đại thiếu gia, nàng nếu là một hai phải cản quấy buộc cùng Thẩm Diệu muốn bạc nói. Đánh giá Thẩm Diệu bị nàng triển không biện pháp, liền thật sự cho. Đâu? Kết quả không nghĩ tới cư nhiên nhẹ nhàng như vậy đã bị Thẩm Diệu cấp xem thấu, Lâm Vương thị lập tức liền trột dạ lên, không dám nhìn thẳng Thẩm Diệu đôi mắt. Thẩm Diệu cười lạnh một tiếng, đối với Lâm Vương thị liền phải phát hỏa. Hắn tìm như vậy nhiều biện pháp, cũng vô pháp tử đem Thẩm Thanh Hà cái kia tạp chủng thế nào đi, kết quả trước mắt thật vất vả nghĩ ra được một cái ý kiến hay. Thẩm Diệu đã sớm nghĩ thông suốt. Nếu tìm không thấy người hỗ trợ, không biện pháp trực tiếp đi tìm khách tới tiệm cơm cha có chút khó chịu, bất quá không quan hệ, hắn hoàn toàn có thể sai xử người trà trộn vào tiệm cơm đi, nếu có thể bắt được tiệm cơm trực tiếp tư liệu, biết bọn họ là như thế nào đem sinh ý làm thành như bây giờ. Đặc biệt là bọn họ đồ ăn, rốt cuộc bên trong tăng thêm thứ gì, cái này mới là Thẩm Diệu nhất chú ý sự tình. Thẩm Thanh Hà khai chính là tiệm cơm, hắn khai cũng là tiệm cơm. Hắn rõ ràng đều thỉnh chủ nghệ nhất lưu đầu bếp tới, thậm chí liền giá đều định ra muốn so Thẩm Thanh Hà tiệm cơm thấp, dựa vào cái gì đều như vậy còn làm bất quá Thẩm Thanh Hà. Thẩm Diệu chưa bao giờ cảm thấy là chính mình phương thức kinh doanh cùng đầu bếp trình độ không đủ vấn đề, hắn chỉ cảm thấy nhất định là Thẩm Thanh Hà tiệm cơm có cái gì bí mật. Cho nên hắn bức thiết yêu cầu một người đi Thẩm Thanh Hà tiệm cơm tìm chân tướng, chỉ cần biết rằng Thẩm Thanh Hà tiệm cơm nấu cơm đồ ăn thời điểm tăng thêm thứ gì. Hắn tiệm cơm nói không chừng cũng là có thể bay lên. Lần trước bởi vì chướng mục vấn đề, Thẩm Diệu bị bất đắc dĩ làm giả chướng, bất quá vì phòng ngừa bị Thẩm Tiêu nhìn ra manh mối tới, Thẩm Diệu làm chướng mục rất là cẩn thận, chỉ có thể bảo đảm từ chướng mục thượng thoạt nhìn không có bồi tiền, lại hoàn toàn không biện pháp làm ra lợi nhuận bộ dáng tới. Như vậy một cái chướng mục tự nhiên là không biện pháp làm Thẩm Tiêu vừa lòng, một cái không kiếm tiền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không lỗ lã tiểu lầu, lưu trữ làm gì. Thẩm Tiêu trực tiếp cấp Thẩm Diệu Hạ cuối cùng thông lệnh, cho hắn 3 tháng thời gian, nếu là tiểu lầu còn không có lợi nhuận nói, như vậy Thẩm Diệu cái này tiểu lầu liền không cần khai đi xuống, trực tiếp liền có thể đóng cửa. Thẩm Tiêu cấp Thẩm Diệu định ra tối hậu thư, có thể nói là cho Thẩm Diệu trầm trọng một kích. Thẩm Diệu không phục lắm, dựa vào cái gì Thẩm Thanh Hà tiệm cơm muốn so với hắn sinh ý rực rỡ quá nhiều, tuy rằng nhà bọn họ cũng coi như là Huệ Châu thành một phương phú thân, không kém bạc. Bất quá đối lập Thẩm Thanh Hà tiệm cơm một ngày lợi nhuận bạc, Thẩm Diệu cũng nhịn không được đỏ mắt. Lúc trước Thẩm Trương Thị chính là ở sau lưng cấp Thẩm Diệu hứa hẹn, chỉ cần hắn tiệm cơm lợi nhuận, ngày sau nàng tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp, làm Thẩm Tiêu đồng ý, tiểu lầu kiếm tiền, toàn bộ đều có thể đi vào Thẩm Diệu chính mình túi tiền tử, này về sau chính là Thẩm Diệu tiền riêng. Tuy rằng Thẩm gia bạc không ít, sinh ý làm cũng coi như là rực rỡ. Bất quá Thẩm Tiêu lại không cho phép Thẩm Diệu phá của, đặc biệt là không cho phép Thẩm Diệu cầm trong nhà bạc, hướng Phiêu Hương viện cùng sòng bạc đưa. Nhà bọn họ là có bạc không sai, nhưng là này bạc cũng không phải phải tốn ở loại địa phương kia. Chỉ là Thẩm Diệu như vậy phá của hoa pháp, bọn họ Thẩm gia sớm muộn gì phải bị Thẩm Diệu cấp đào giống đi. Không màng Thẩm Trương Thị là cái cưng chiều hài tử, bằng không Thẩm Diệu cũng sẽ không bị nàng dưỡng oai thành trước mắt cái dạng này. Tiểu lâu một khi lợi nhuận, kia bạc nhưng đều là chảy vào Thẩm Diệu chính mình túi tiền tử. Nếu nói lúc trước Thẩm Diệu vẫn là đơn thuần vì cùng Thẩm Thanh Hà phân cao thấp mới quyết định khai lên như vậy một cái tiểu lầu. Bất quá trước mắt còn lại là vì bạc, hắn cũng đến vì chính mình túi tiền tử suy nghĩ a. Đừng cùng tiểu gia nói những cái đó đồ vô dụng, hiện tại, tiểu gia nhưng thật ra muốn hỏi hỏi, các ngươi phía trước đáp ứng tiểu gia sự tình không có làm thành, các ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường bổn thiếu gia? Thẩm Diệu nói làm Lâm Vương Thị sợ hãi cả kinh, theo bản năng liền che khẩn chính mình túi tiền tử. Nay cũng không phải là nói giỡn sự tình, Thẩm Diệu lúc trước vì thu mua nhân tâm, trả lại cho Lâm Vương Thị một bút bạc, tính làm là tiền đặt cọc. Đáp ứng rồi Lâm Vương Thị chỉ cần sự tình hoàn thành lúc sau, còn sẽ có một bút đuôi khoản đưa đến Lâm Vương Thị trên tay đi. Kết quả hiện tại sự tình làm tạp, xem Thẩm Diệu dáng vẻ này, hiển nhiên còn không chịu bỏ qua, chẳng lẽ còn muốn từ bọn họ trên tay, đem tiền đặt cọc cấp phải đi về không thành. Tưởng tượng đến cái này khả năng, Lâm Vương Thị lập tức liền túng, vào nàng túi tiền từ bạc, muốn làm nàng lại móc ra tới, không thua gì là ở nàng trên người cắt thịt lấy máu a. Lâm Vương Thị ẩn ẩn có chút hối hận lên, sớm biết rằng sẽ có như vậy một chuyến, nàng vừa trở về thời điểm, liền không đối với Thẩm Diệu kêu gào, lúc này nhưng hảo, đem người cấp chọc giận. Lúc này mặt sau đuôi khoản đã có thể ngâm nước nóng, kia chính là một tuyệt bút bạc a. Vào Lâm Vương Thị trong túi đồ vật, Lâm Vương Thị tự nhiên không chịu lại móc ra tới, đối với Thẩm Diệu, Lâm Vương Thị liền cười gượng hai tiếng giả ngu. Nhìn xem ngài lời này nói, bọn em chính là nghiêm khắc dựa theo các ngươi phân phó đi làm chuyện này a, kia tiểu tiện nhân không mắc lửa, nhưng cùng bọn em không quan hệ a, bọn em đã tận lực. Lâm Vương Thị nói, trong mắt tụ cục vừa chuyển, đối với Thẩm Diệu cười làm lành, làm ra một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng mở miệng nói. Như vậy hảo, chuyện này như đâu, xác thật là bọn em không có hoàn thành. Kia chúng ta liền tính, đại thiếu gia ngươi phía trước hứa cấp bọn em đuôi khoản đâu, bọn em cũng không cần, chuyện này liền cứ như vậy đi. Lâm Vương Thị thật đúng là đem Thẩm Diệu cấp trở thành một cái bao cỏ, Thẩm Diệu là chỉ số thông minh không đủ xuẩn điểm, nhưng là này không đại biểu Thẩm Diệu chính là thật sướng ốc, đơn giản như vậy là có thể cấp Lâm Vương Thị lừa gạt đi. Lời này nói đã có thể không đúng rồi, đuôi khoản là tính, vậy các ngươi phía trước cầm bổn thiếu gia tiền đặt cọc, lại không có hoàn thành chuyện này, này như thế nào tính? Thẩm Diệu lời này lời nói ngoại, chính là rõ ràng ở cùng Lâm Vương Thị thảo muốn lúc trước cho nàng những cái đó bạc, Lâm Vương Thị mặt nháy mắt liền nhăn thành một đoàn. Muốn bạc, là tuyệt đối không có. Ăn vào miệng nàng đồ vật còn muốn nàng nổ ra, đó là tuyệt đối không có khả năng. Bất quá Thẩm Diệu cũng không phải cái hảo tống cổ, đặc biệt là Lưu Phúc bọn họ còn ở một bên như hổ rình mồi nhìn đâu. Lâm Vương Thị chính là thật sự muốn la lối khóc lóc, cũng đến hảo hảo ước lượng. Liên ở Lâm Vương Thị hết đường xoay sở, không nghĩ muốn cùng Thẩm Diệu đối nghịch, cũng không nghĩ muốn đem bạc nổ ra thời điểm. Từ đi theo Lâm Vương Thị tới rồi trong thị trấn bắt đầu liền vẫn luôn không có ra tiếng xào xạc, ở ngay lúc này đứng dậy. Xào xạc đi đến Thẩm Diệu trước mặt, còn không có tới gần, đã bị Lưu Phúc cấp ngăn cản xuống dưới. Sao sạc không có lại tiếp tục đi phía trước đi, đứng yên lúc sau nhìn Thẩm Diệu mở miệng dò hỏi. Mục đích của ngươi chỉ là muốn biết bọn họ tiệm cơm phát tài chi đạo, vẫn là muốn trực tiếp đem bọn họ tiệm cơm cấp lộng suy sụp. Thẩm Diệu sửng sốt, híp mắt nhìn Sao Sạc, tựa hồ là ở cân nhắc hắn đây là có ý tứ gì. Thẩm Diệu nhìn Sao Sạc sau một lúc lâu, thấy Sao Sạc mặc không lên tiếng nhìn hắn, đáy mắt lại tràn đầy tàn nhẫn bộ dáng, đông nhiên cười một tiếng. Vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, ta nếu là muốn biết bọn họ phát tài chi đạo ngươi có cái gì biện pháp, thiếu gia ta nếu là muốn đem bọn họ tiệm cơm lộng suy sụp, ngươi lại có thể cho thiếu gia ta cung cấp cái gì trợ giúp? Sao Sạc gật đầu, đã minh bạch Thẩm Diệu ý tứ. Nếu là muốn đem bọn họ tiệm cơm lộng suy sụp không quá hiện thực, bất quá muốn đem bọn họ đuổi ra Huệ Châu Thành nhưng thật ra có khả năng. Thẩm Diệu sắc mặt lạnh lùng, nhìn Sao Sạc ánh mắt có chút không tốt. Tiểu tử thúi, ngươi chơi tiểu ra đâu? Thẩm Diệu đột nhiên vô án dựng lên, đem Sao Sạc cấp hoảng sợ. Sao Sạc liền tính là tiểu tâm tư lại nhiều, kia cũng chỉ là cấp hài tử, bị đột nhiên bạo khởi thân ảnh hoảng sợ, Sao Sạc theo bản năng lui về phía sau một bước. Lâm Vương Thị cũng bị hoảng sợ, sợ Thẩm Diệu bị vừa rồi Sao Sạc nói cấp chọc không cao hứng, đối Sao Sạc xuống tay nhưng như thế nào hảo, vội lôi kéo Sao Sạc đem Sao Sạc cấp chắn chính mình phía sau, đối Thẩm Diệu nhận lỗi. Đại thiếu gia ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng tiểu hài tử chấp nhặt ta. Lâm Vương Thị nói còn biên mu bàn tay ở phía sau lôi kéo Sao Sạc cùng hắn ý bảo, làm hắn chạy nhanh cùng Thẩm Diệu xin lỗi. Mới vừa rồi bọn họ cũng đã chọc đến Thẩm Diệu không mau, nếu là thật sự đem Thẩm Diệu cấp chọc giận, cái này có Thẩm gia chống lưng liền không sợ trời không sợ đất ăn chơi chắc táng, còn không chừng phải làm ra chút cái gì tới đâu. Lâm Vương Thị nơm nớp lo sợ nhìn Thẩm Diệu, sợ Thẩm Diệu bị khí cực sẽ đối Sao Sạc động thủ. Nàng đã có thể Sao Sạc như vậy một cái bảo bối cục cưng, nếu là thật sự có cái tốt xấu, nàng nửa đời sau nhưng như thế nào sống a? Ai biết Sao Sạc lần này cư nhiên như vậy không nghe lời, căn bản sẽ không chịu nghe Lâm Vương Thị cùng Thẩm Diệu xin lỗi, ngược lại còn một bộ không chịu thua bộ dáng trừng mắt nhìn Thẩm Diệu. Thẩm Diệu ngược lại là bị khí cười, híp mắt nhìn Sao Sạc, cười lạnh một tiếng. Có ý tứ. Thiếu gia ta nhiều năm như vậy đều không có nhìn thấy quá dám ở bổn thiếu gia trước mặt như vậy cường ngạnh người, tiểu gia hỏa, ngươi là thật sự không sợ chết ta. Sao Sạc mí môi, nói không sợ là không có khả năng, đặc biệt là nhìn Thẩm Diệu một bộ hung hãn bộ dáng, hắn vẫn là có điểm túng. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn trả thù Lâm Uyển Nhi ý niệm chiếm thượng phong, Sao Sạc đối Lâm Uyển Nhi cảm tình rất là phức tạp. Vừa mới bắt đầu thời điểm Lâm Uyển Nhi ở nhà bọn họ thời điểm, chính là bị Lâm Vương Thị cùng Sao Sạc cười ở trên đầu khi dễ. Thậm chí ngay cả lúc trước Lâm Vương Thị đem Lâm Uyển Nhi cấp bán đi thời điểm, Sao Sạc cũng không có bất luận cái gì cảm thấy không tha địa phương, ngược lại còn cảm thấy nhà bọn họ rốt cuộc vùng thoát khỏi hai cái con chồng trước mà vui vẻ không ít. Kết quả làm Sao Sạc không nghĩ tới chính là, ở Lâm Uyển Nhi rời đi nhà bọn họ lúc sau, hắn trong tưởng tượng trường hợp cũng không có ra mặt. Thậm chí không nghĩ tới, Lâm Uyển Nhi cư nhiên như vậy có năng lực, khai đi lên một cái tiệm cơm, thậm chí sinh ý làm như thế rực rỡ, ở toàn bộ Huệ Châu trong thành đều rất có danh khí. Sao Sạc rất là bất mãn, Lâm Uyển Nhi nàng dựa vào cái gì? Ở nhà bọn họ thời điểm chính là một cái cùng nha hoàn không sai biệt lắm tồn tại, vừa đi ra nhà bọn họ, liền như vậy gặp may mắn. Bất quá gặp may mắn cũng liền thôi, lúc trước nếu không có nhà bọn họ, Lâm Uyển Nhi cùng Lâm Tử Trừng đã sớm mất mạng. Nhà bọn họ nuôi sống Lâm Uyển Nhi nhiều năm như vậy, dựa vào cái gì Lâm Uyển Nhi rời đi nhà bọn họ lúc sau, liền cảm thấy có thể hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Khác không nói, Lâm Uyển Nhi muốn thoát khỏi bọn họ điểm này, liền tuyệt đối không có khả năng. Dựa vào cái gì bọn họ cung Lâm Uyển Nhi bọn họ ăn, cung bọn họ xuyên, bọn họ phát đạt, liền tưởng đã quên nhà bọn họ. Lâm Uyển Nhi nên cả đời bị hắn đè ở phía dưới. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đứng ở hắn trên đầu đi. Nhìn Lâm Uyển Nhi bọn họ ăn sung mặc sướng, thậm chí Lâm Tử Trừng còn vào Đồ Văn Ký Lao Tiên Sinh mắt, có thể ở Đồ Văn Ký Lao Tiên Sinh tư thục đi học, này hết thể đều thật sâu đâm vào Sao Sạc nội tâm. Sao Sạc thực ghen ghét phát cuồng, dựa vào cái gì Lâm Uyển Nhi có thể có như vậy thăng chức rất nhanh một ngày, hắn lại còn muốn như vậy đáng thương thật đáng buồn quá hắn nhân sinh. Đó là yêu biết, ngươi cũng không nghĩ làm cho bọn họ tiệm cơm như vậy tiếp tục khai đi xuống. Sao Sạc rất có tự tin nói làm Thẩm Diệu sắc mặt biểu tình dừng một chút, chợt Thẩm Diệu ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xào xạc, thực bình tĩnh thừa nhận. Không sai, thiếu gia ta xác thật xem bọn họ không vừa mắt, ước gì bọn họ tiệm cơm thật sự đóng cửa đâu. Thẩm Diệu không chút nào che giấu nói làm Lâm Vương Thị trố mắt một chút, xào xạc lại là một bộ sớm đã đoán trước tới rồi bộ dáng, sắc mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Diệu. Chúng ta mục đích giống nhau, cho nên có thể hợp tác. Xào xạc nói làm Thẩm Diệu trực tiếp bật cười, Thẩm Diệu ánh mắt mang theo một chút không thể tin tưởng nhìn xào xạc. Hợp tác. Ngươi xác định, ngươi là ở cùng tiểu gia ta hợp tác. A, ngươi có phải hay không đem chính mình xem quá có bản lĩnh quá trọng yếu chút. Có thể cho tiểu gia ta làm việc nhi, đã là các ngươi phúc phận, ngươi đây là cho rằng tiểu gia cho ngươi đi làm chuyện này, là tiểu gia ở tìm các ngươi hỗ trợ. Thẩm Diệu chính là cái hôn không tiếc ăn chơi chắc táng, ngày xưa chỉ cần hắn khi dễ người khác phân, đều là người khác đối với hắn á rua nịnh hót, nơi nào có người dám như vậy đối với hắn nói chuyện. Thẩm Diệu nhìn xào xạc ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kỳ ba, từ bọn họ Thẩm gia bỏ dậy lúc sau, này vẫn là hắn đệ nhất gặp được còn dám dùng loại này tư thái loại này ngự khi nói với hắn lời nói người. Xào xạc cho dù là lại tâm cao khí ngạo, đối với Thẩm Diệu thời điểm vẫn là không có tự tin, bị Thẩm Diệu khí thế một áp, nhất thời liền khí thế yếu đi xuống, không dám lên tiếng nữa. Thẩm Diệu lúc này mới vừa lòng, hư một tiếng đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn xào xạc. Tiểu tử, ngươi muốn xem rõ ràng chính mình thân phận. Làm rõ ràng ngươi hiện tại là ở với ai nói chuyện, có chút lời nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, chính ngươi trong lòng không có số sao. Lần này, tiểu gia ta liền cho ngươi thượng một khóa, về sau đừng quá đem chính mình đương hồi sự nhi. Thẩm Diệu lời này nhưng nói quá độc ác, trực tiếp đả kích tới rồi xào xạc lòng tự trọng. Xào xạc sắc mặt có chút trắng bệnh, Lâm Vương Thị cũng có chút sốt ruột, bao che cho con nàng một trương miệng liền muốn nói chuyện, một bên Lưu Phúc lại kịp thời tiến lên một bước, trực tiếp chắn Lâm Vương Thị đằng trước, ánh mắt uy hiếp nhìn Lâm Vương Thị. Lâm Vương Thị nhìn thoáng qua đứng ở một bên như hổ rình mồi nhìn bọn họ một đám Thẩm Diệu tùy tùng, cuối cùng vẫn là túng, chỉ dám dùng ánh mắt ngó Thẩm Diệu, lại không dám đối với Thẩm Diệu nói cái gì. Thẩm Diệu thấy Lâm Vương Thị cùng xào xạc thành thật, lúc này mới cười nhạo một tiếng, đầy mặt khinh thường ngồi trở lại tới rồi ghế trên, không chút để ý mở miệng. Được rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói liền trực tiếp dùng một lần nói xong đi, bổn thiếu gia vội vàng đâu. Không có như vậy nhiều nhàn thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí. Lâm Vương Thị đều có chút muốn trực tiếp lôi kéo xào xạc trốn chạy, Thẩm Diệu này có chút thay đổi thất thường tính tình là ở thật là đáng sợ. Đặc biệt nhất đáng sợ không phải Thẩm Diệu tính tình lặp lại, mà là bên cạnh vẫn luôn ở dùng một loại xem kịch vui cùng khinh thường ánh mắt nhìn bọn họ Thẩm Diệu tùy tùng. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm xem, Lâm Vương Thị đều có chút trong lòng chột dạ. Đặc biệt là vốn dĩ liền rất bất ức Lâm Đại Bảo, lúc này liền cùng cái trong suốt người dường như, chỉ lo vẫn luôn thấp đầu, liền cái phản ứng đều không có. Xào xạc nguyên bản cũng bị Thẩm Diệu đả kích một hồi, lòng tự trọng nghiêm trọng bị nhục, vốn dĩ đều không nghĩ muốn tiếp tục ở chỗ này chịu nhục, bất quá tựa như Thẩm Diệu nói như vậy. Nếu không có Thẩm Diệu nói, trước mắt muốn dựa vào chính bọn họ bản lĩnh đi tìm Lâm Uyển Nhi phiền thoái, nơi nào có dễ dàng như vậy. Vì thế cuối cùng kết quả là xào xạc nghẹn khuất sau một lúc lâu, vẫn là đem chính mình lúc trước chưa nói xong nói cấp bổ toàn. Muốn trực tiếp đem Lâm Uyển Nhi bọn họ tiệm cơm cấp lộng đóng cửa không quá hiện thực, bọn họ hiện tại ở Huệ Châu Thành rất có danh khí, không có khả năng trực tiếp đem bọn họ tiệm cơm cấp lộng đóng cửa. Thẩm Diệu khinh thường suy một tiếng, đạo lý này hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Nói cách khác cũng sẽ không bọn họ đều suy nghĩ nhiều như vậy biện pháp. Đều không có nghĩ đến một cái thích hợp biện pháp đem Thẩm Thanh Hà bọn họ tiệm cơm cấp lộng đóng cửa. Xào xạc bị Thẩm Diệu tính tình cấp làm cho cũng có chút nghẹn quất, tức giận đến đôi mắt đều đỏ đậm, lại bị Thẩm Diệu áp chế căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài cái gì bất mãn địa phương. Xào xạc ý tưởng cũng rất đơn giản, nếu bọn họ không biện pháp đem Lâm Uyển Nhi tiệm cơm cấp lộng đóng cửa, kia dứt khoát liền khắc tích kỳ quặc. Nếu cũng vô pháp tử trực tiếp cho bọn hắn tiệm cơm làm đến, kia dứt khoát liền trực tiếp đem bọn họ cấp đuổi ra đi được. Bọn họ cũng liền ở Huệ Châu trong thành có chút danh khí, chỉ cần đem bọn họ từ Huệ Châu trong thành đuổi ra đi. Bên ngoài thế giới nhưng không có như vậy hảo hốn, chỉ cần bọn họ từ Huệ Châu trong thành đi ra ngoài, nếu là bọn họ còn muốn tiếp tục mở tiệm cơm nói, bên ngoài người nhưng không có bọn họ tốt như vậy nói chuyện, không đem bọn họ cấp chỉnh chết mới là lạ. Đoạn người tài lộ giống như giết người cha mẹ, bọn họ tưởng ở bên ngoài mặt khác thành trấn đứng vững góc chân, cũng đến xem nhân ra nơi đó thương gia có hay không có thể đồng ý. Cho nên xảo sạc thực tự tin, chỉ bằng Lâm Uyển Nhi cái kia không có bất luận cái gì bối cảnh người, nếu là thật sự bị từ Huệ Châu trong thành đuổi ra đi, còn muốn ở địa phương khác đứng vững góc chân. Chỉ cần nàng dám chắn người khác tài lộ, nhân ra đều có thể giết chết nàng. Đến nỗi Thẩm Thanh Hà. Sao sạc nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái, Thẩm Thanh Hà là Thẩm gia người không sai, bất quá Thẩm Diệu cái này Thẩm gia đại thiếu gia đều cùng Thẩm Thanh Hà không qua được, còn trông cậy vào Thẩm gia cấp Thẩm Thanh Hà chống lưng. Đó là căn bản không có khả năng. Cho nên sự thật chứng minh, chỉ cần đem Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi từ Huệ Châu trong thành đuổi ra đi, bọn họ cũng đừng tưởng lại có thể bỏ lên. Thẩm Diệu nghe xong xào sạc nói, xoa chính mình cằm suy xét một chút xào sạc nói được không độ, cuối cùng phát hiện xào sạc nói vẫn là rất có đạo lý. Dù sao Thẩm Diệu quan điểm cũng cùng xào sạc là giống nhau, hắn cũng là không tin, không có bất luận cái gì hậu trường bối cảnh Lâm Uyển Nhi cùng không có Thẩm gia duy trì Thẩm Thanh Hà, rời đi Huệ Châu Thành, còn có thể có cái gì ưu thế. Ở bất luận cái gì một chỗ, đất khách người đều sẽ bị người địa phương bài xích. Đặc biệt là giống bọn họ loại này sẽ cùng nhân gia đoạt sinh ý, càng là sẽ bị người thị vệ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nếu là bọn họ thật sự đi khác thành trấn đi mở tiệm cơm, hử, đến lúc đó nhiều người khác dạy bọn họ làm người. Thẩm Diệu tựa hồ trước mắt đã có thể đoán trước đến Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà ngày sau sinh hoạt có bao nhiêu con bách, theo xào sạc nói tưởng đi xuống, tâm tình nháy mắt mỹ lệ không ít. Xào sạc đem ý nghĩ của chính mình toàn bộ nói xong lúc sau, liền nhấp môi nhìn Thẩm Diệu, chờ Thẩm Diệu đáp lại. Thẩm Diệu vuốt cằm suy tư sau một lúc lâu, mỹ tư tư đem chính mình trong đầu ảo tưởng toàn bộ đều huy khai, đối với xào sạc tư thái cao ngạo gật đầu. Nghe tới ngươi nói còn rất có đạo lý, bất quá hay không có thể thi hành lên, như thế cái vấn đề. Thẩm Diệu nói làm xào sạc nhấp môi tâm tình phức tạp lên, hắn có thể nghĩ đến này chủ ý là một chuyện nhi, nhưng là hay không có thể thi hành lên lại là một chuyện khác nhi. Ít nhất dựa vào chính hắn, là không có năng lực này làm Lâm Uyển Nhi có hại. Lúc này tiệm cơm Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà, còn không biết chính mình đã bị người cấp tính kế thượng. Vì sao không cho ta ra mặt, nếu là ngươi đồng ý, có ta ở đây, hoàn toàn có thể cho bọn họ về sau không còn có tới tìm cha lá gan. Thẩm Thanh Hà nhấp môi nhìn Lâm Uyển Nhi, cau mày đáy mắt tràn đầy khó hiểu. Ở Lâm Vương Thị bọn họ tới tìm cha thời điểm, Thẩm Thanh Hà chỉ có một mục đích. Chính là đem bọn họ trực tiếp cấp lộng sợ, về sau phỏng chừng cũng không dám lại đến tìm phiền thoái. Đối với Lâm Vương Thị bọn họ loại này cùng nước mũi dường như thế nào đều ném không xong người, chính là yêu cầu cho bọn hắn tới một lần tàn nhẫn, cho bọn hắn một cái giáo huấn, về sau liền không có can đảm trở lên môn tới tìm phiền thoái. Chỉ tiếc Lâm Uyển Nhi ngăn cản Thẩm Thanh Hà, căn bản liền không cho hắn lên sân khấu cơ hội. Lâm Uyển Nhi nhướng mày, cười nhìn Thẩm Thanh Hà. Ai ra? Ngươi này ngày thường chính là cái ma ốm, hiện tại vừa vặn một chút, ngươi liền tại đây khoe khoang. Thẩm Thanh Hà nhăn mày, không quá nghe hiểu Lâm Uyển Nhi ý tứ. Lâm Uyển Nhi thở dài, thấp giọng cấp Thẩm Thanh Hà giải thích. Mới vừa rồi bọn họ tới nháo sự thời điểm, ta giống như ở cách đó không xa châu ngoặc nơi đó thấy được một bóng người. Ta không quen biết hắn, bất quá ta ở lúc trước cái kia Thẩm gia đại thiếu gia Thẩm Diệu tiểu lầu khai trương thời điểm. Giống như gặp qua hắn đi theo Thẩm Diệu bên người. Hắn nơi này, giống như có cái trí. Lâm Uyển Nhi nói, ở chính mình bên thai chỗ chỉ hướng Thẩm Thanh Hà ý bảo. Thẩm Thanh Hà cơ hồ là lập tức liền lĩnh ngộ Lâm Uyển Nhi nói chính là ai, chợt lại nhíu chặt mày. Như thế nào sẽ cùng Thẩm Diệu nhắc lên quan hệ? Lâm Uyển Nhi nhún vai, từ Thẩm Thanh Hà nào biết đâu rằng về Thẩm Diệu một loạt kỳ ba sự tích lúc sau. Lâm Uyển Nhi đối với Thẩm Diệu cái kia ăn chơi chắc táng quả thực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Liên như vậy một cái xuẩn đến không cứu ăn chơi chắc táng, còn có thể tại Huệ Châu trong thành diêu võ dương oai nhiều năm như vậy không có bị đánh chết, thật đúng là tổ tiên tích đức a. Ai biết bọn họ như thế nào nhắc lên quan hệ, bất quá nhìn dáng vẻ lần này ta kia đại nương tìm tới môn tới, nói không chừng liền theo chân bọn họ có quan hệ. Ngươi nói này Thẩm Diệu rốt cuộc vì cái gì như vậy hận ngươi a? Hắn cùng ngươi có bao nhiêu đại thủ, vẫn là ngươi trước kia khi dễ hắn hiện tại tới tìm ngươi báo thủ. Lâm Uyển Nhi nhắc tới khởi cái này, Thẩm Thanh Hà sắc mặt cũng có chút cổ quái lên. Lúc trước Thẩm gia đem ta đưa ra tới thời điểm, dù sao cũng là đích trưởng tử, bởi vì sinh thần bát tự không hảo đã bị đuổi ra Thẩm gia không tốt lắm nghe, cho nên liền không có thả ra tin tức, Thẩm Tiêu cũng không có làm sáng tỏ. Này đây người ngoài liền cho rằng ta là Thẩm Tiêu ngoại thất sở sinh. Lâm Uyển Nhi chợt liền minh bạch Thẩm Thanh Hà ý tứ, biểu tình cũng trở nên khó có thể miêu tả lên. Cho nên không có người cấp Thẩm Diệu giải thích, Thẩm Diệu cũng liền thật sự cho rằng. Cho nên mới cùng nguyên nơi trốn đối nghịch. Thẩm Thanh Hà nhấp môi, tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, lại vẫn là không thể nề hà gật đầu. Lâm Uyển Nhi dương miệng quả thực cũng không biết muốn như thế nào phản ứng, thật là thật lớn một chậu cầu huyết ta. Bất quá lúc này cũng có thể giải thích, vì sao Thẩm Diệu đối với Thẩm Thanh Hà thời điểm, như thế cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Lâm Uyển Nhi mắt mang đồng tình nhìn Thẩm Thanh Hà, giơ tay ở Thẩm Thanh Hà trên vai vỗ vỗ. Thật đúng là vất vả ngươi, gặp gỡ như vậy một cái đậu bỉ. Nguyên bản Thẩm Thanh Hà còn chỉ là cho rằng này chỉ là Lâm Vương thị bọn họ người một nhà lòng tham không đủ, chỉ nghĩ tới cửa tống tiền, lại không có nghĩ đến còn cùng Thẩm Diệu nhắc lên quan hệ. Kể từ đó, lần này Lâm Vương thị tìm tới môn tới mục đích đã có thể không thuần. Thẩm Thanh Hà mặt ngoài chưa nói cái gì, bối quá mức đi liền thông chi Phúc Lai, làm Phúc Lai đi nhìn chằm chằm chút Thẩm Diệu cùng Lâm Vương thị, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Tuy rằng Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi cho nhau chia sẻ chính mình bí mật, Thẩm Thanh Hà lại vẫn là không có cùng Lâm Uyển Nhi chỉ ra phải về Giang Nam đi sự tình. Nay đây Tả Càn An chờ rồi lại chờ, còn không có chờ đến Thẩm Thanh Hà chuẩn bị. Những người, nhất thời liền sốt ruột. Tả Càn An ở tiệm cơm ngồi canh vài thiên, thật vất vả bắt được tới rồi một cái cơ hội, lôi kéo Thẩm Thanh Hà liền trốn đến hậu viện đi. Mới vừa đi tiến hậu viện, Tả Càn An trực tiếp liền đối với Thẩm Thanh Hà triển khai chất vấn. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu? Lúc trước tin tức không phải đều đã đưa đến ngươi trên tay. Ngươi nên biết, ngươi nếu là lại không suy xét trở về nói, Thẩm ra vài thứ kia, đã có thể bị Thẩm Nguyên cấp thu nạp tới tay. Thẩm Nguyên, là Thẩm Thanh Hà cùng cha khác mẹ đệ đệ, là Thẩm phụ vợ kế sở sinh. Thẩm Thanh Hà vừa nghe đến Thẩm Nguyên tên, sắc mặt liền đổi, ngước mắt quét Tả Càn An liếc mắt một cái. Tả Càn An bị Thẩm Thanh Hà lạnh băng ánh mắt kích thích thân mình run lên, lại lăng là cường trống không có chạy chối chết. Ngươi cũng biết cha ngươi cái kia vợ kế thủ đoạn nhưng không đơn giản đâu, ngươi nếu là lại không chạy nhanh trở về. Các ngươi Thẩm ra vài thứ kia, ngươi đã có thể không có bất luận cái gì cơ hội đụng tới một chút ít, ngươi cam tâm sao? Làm Thẩm gia đích trưởng tử, Thẩm Thanh Hà lại ở tuổi nhỏ thời điểm đã bị từ Thẩm gia tặng ra tới, gửi nuôi ở một cái xa xôi chi thứ trong nhà. Thẩm gia hết thảy, đều nên là Thẩm Thanh Hà mới đúng. Nhưng nếu là Thẩm Thanh Hà thật sự lại như vậy kéo dài đi xuống, không đợi hắn động thủ, Thẩm gia tài sản đều phải rơi xuống Thẩm Nguyên trong tay đi. Đừng nói là Thẩm Thanh Hà, Tả Càn An đều cảm thấy không cam lòng. Những cái đó vốn chính là hẳn là thuộc về Thẩm Thanh Hà đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho một cái vợ kế nhi tử bạch bạch tới tay. Đặc biệt là Thẩm Thanh Hà sẽ lưu lạc đến trước mắt nông nỗi, còn rất có khả năng cùng cái kia thủ đoạn lợi hại vợ kế có quan hệ. Thẩm Thanh Hà giơ tay bóp nhẹ một chút mi giác, hắn biết Tả Càn An ở lo lắng cái gì, giơ tay trực tiếp ngăn lại ở còn muốn tiếp tục khuyên bảo Tả Càn An. Được rồi, lòng ta hiểu rõ, hiện tại còn không phải thời cơ. Tả Càn An lập tức liền phải nổ lên, Thẩm Thanh Hà mỗi lần đều là dùng cái này lý do tới qua loa lấy lệ hắn. Mỗi lần đều nói còn không phải thời cơ, kia rốt cuộc cái dạng gì dưới tình huống, mới là thích hợp thời cơ. Thẩm Thanh Hà bên trái Càn An phát giận phía trước, ngữ khí đạm mạc mở miệng, ngăn lại ở muốn phát giận Tả Càn An. Lúc trước, có người tới Huệ Châu Thành, nếu là ta không có đoán sai. Hẳn là chính là Thẩm Nguyên người. Gì? Tả Càn An đào lỗ thai, cơ hồ muốn hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Nếu nói là Thẩm phụ cái kia vợ kế không yên tâm, lo lắng Thẩm Thanh Hà có bản lĩnh bỏ dậy trở về tranh gia sản, cho nên phái người tới nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà còn hảo thuyết, như thế nào cũng không tới phiên Thẩm Nguyên làm người tới nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Hà a. Thẩm Thanh Hà lại hoàn toàn không giống nói giỡn bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Nếu là lúc trước ta không có nhìn lầm nói, Thẩm Nguyên nhưng không chỉ là làm người tới, chính mình còn đi theo lại đây. Cái gì? Lúc này Tả Càn An là thật sự kinh rớt trong tay dưa, nay Thẩm Nguyên chẳng lẽ là thiếu tâm nhãn không thành? Hắn nếu là thành thật thật ở Giang Nam nghĩ biện pháp đem Thẩm gia ra tải gom tới tay còn hảo thuyết, Thẩm Thanh Hà với không tới hắn, một chốc không thể đem hắn thế nào, cũng không cơ hội ra tay giáo huấn hắn. Loại này tốt đẹp nhật tử Thẩm Nguyên rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể chủ động tìm tới môn tới, làm Thẩm Thanh Hà nhìn đến hắn. Chẳng lẽ Thẩm Nguyên đây là thiếu ngược thể chất, chính mình tìm chết đâu? Tả Can An chấn kinh rồi sau một lúc lâu, đối cho chính mình tự tìm phiền phức Thẩm Nguyên ngốc nghếch nhận chi lại lần nữa sải bước lên một cái độ cao. Sau đó đâu, hắn tới làm gì? Tới tìm ngươi. Hắn không như vậy xuẩn đi. Tả Can An nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt đều cổ quái lên. Thẩm Thanh Hà híp mắt cười lạnh một tiếng, hắn đối với cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ thật sự là không có bất luận cái gì hảo cảm, liền hướng về phía có như vậy một cái giỏi về tính kế, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn mâu thân, có thể dạy dỗ ra cái gì hảo nhi tử tới. Nhưng mà không đợi Thẩm Thanh Hà ra tiếng, bên kia Tả Càn An liền ngự khí cổ quái mở miệng. Ngươi cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ, chẳng lẽ là đối với ngươi sinh ra cái gì tình nghĩa, cho nên mới cố ý lại đây, nhìn xem ngươi cái này ca ca. Tả Càn An nói mới vừa ra khỏi miệng, Thẩm Thanh Hà sắc mặt một lệ, trực tiếp phất tay hướng về phía Tả Càn An đánh. Thoạt nhìn khinh phiêu phiêu một trường, lại lăng là sợ tới mức Tả Càn An vội vàng lui về phía sau mấy bước. Đứng vững góp chân lúc sau, còn dùng một bộ lòng còn sợ hãi biểu tình nhìn Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà ánh mắt lánh lệ quét hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo dường như hừ lạnh một tiếng. Câm miệng của ngươi lại ba, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi đường người câm. Tả Can An sờ sờ cái mũi, xám xịt đi rồi trở về, bất quá lần này cũng không dám quá tới gần Thẩm Thanh Hà, ở một cái an toàn khoảng cách đứng yên lúc sau, vẫn là không nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ truy vấn. Kia bằng không còn có thể là vì cái gì. Ngươi cùng cái kia Thẩm Nguyên nhưng không có gì sâu xa, có hắn nương ở hắn bên thay đổi trắng thay đen, hắn đối với ngươi khẳng định là không có gì ấn tượng tốt, nói không chừng đã sớm ở trong lòng đem ngươi cấp định nghĩa vì cùng hung cực gác kia một loại, một khi đã như vậy, hắn làm gì còn muốn tự thảo mất mặt. Thẩm Nguyên so Thẩm Thanh Hà cũng bất quá cũng chỉ là nhỏ 2 tuổi mà thôi, Thẩm Nguyên mẫu thân nguyên bản là Thẩm Phụ một cái ngoại thất. Ở Thẩm Thanh Hà mẫu thân qua đời không lâu lúc sau, Thẩm Nguyên mẫu thân cha ra đã hoạn có thai, liền bị Thẩm Phụ đỉnh đầu cố kiệu nên vào cửa, trở thành Thẩm Phụ vợ kế, Thẩm Thanh Hà mẹ kế. Từ Thẩm Nguyên mẫu thân vào Thẩm Phụ lúc sau, liền xem lúc ấy vẫn là hài đồng Thẩm Thanh Hà không vừa mắt, ở Thẩm Phụ bên thai thổi gió thoảng bên thai đều không tính cái gì. Thẳng đến đem Thẩm Thanh Hà cấp làm ra Thẩm ra lúc sau, cái kia ác độc nữ nhân mới cuối cùng là quá thượng ngày tháng thoải mái. Mà trước mắt, Thẩm Nguyên cư nhiên chạy tới như thế xa xôi Huệ Châu trong thành A, là muốn làm cái gì? Hắn tới sự tình, nữ nhân kia có biết hay không? Liên bên trái Càn An cho rằng Thẩm Thanh Hà sẽ không trả lời hắn vấn đề thời điểm, Thẩm Thanh Hà lắc lắc đầu, ngữ khí đạm mạc mở miệng. Ta như thế nào sẽ biết được hắn vì sao mà đến, bất quá hắn không có đi Thẩm ra, mà là ở trong thị trấn ở một đoạn thời gian, tựa hồ là đang tìm cái gì người. Sau lại để lại mấy ngày lúc sau, bất lực trở về. Tả Càn An nghe xong Thẩm Thanh Hà nói, nhìn Thẩm Thanh Hà ánh mắt càng thêm phức tạp lên. Như vậy vừa nói, rõ ràng không có khác ngoài ý muốn, đây là tới tìm Thẩm Thanh Hà A. Bất quá không có đi Thẩm ra, cái này Thẩm ra, tự nhiên chính là Thẩm Tiêu ra. Không có quá khứ, có phải hay không đại biểu hắn đã sớm biết được, Thẩm Thanh Hà sớm đã không ở Thẩm ra. Bất quá cái này khách tới tiệm cơm trưởng quầy chính là Thẩm gia nhị thiếu gia nương tử sự tình, tại đây Huệ Châu trong thành cũng coi như không thượng cái gì bí mật, Thẩm Nguyên ở Huệ Châu trong thành đãi vài thiên, kết quả đều không có tìm tới môn tới, đây là xuẩn A, vẫn là xuẩn A. Tả Can An vẫn là rất muốn không thông này Thẩm Nguyên tìm Thẩm Thanh Hà dụng ý, chẳng lẽ chỉ là đơn thuần lại đây, vì xác nhận Thẩm Thanh Hà quá có được không không thành. Kia hắn nếu biết Thẩm Thanh Hà bị Thẩm gia cấp đuổi ra tới, liền biết Thẩm Thanh Hà trước mắt tình huống khẳng định là không tốt, kia vì sao còn muốn ở Huệ Châu Thành lưu lại mấy ngày tìm kiếm Thẩm Thanh Hà đâu? Hắn tìm được rồi Thẩm Thanh Hà muốn làm cái gì? Tả Can An đối Thẩm Nguyên động cơ thật là thập phần tò mò, nhưng mà mắt thấy Thẩm Thanh Hà không hề có cùng hắn cùng nhau tham thảo ý tứ, đành phải hậm hực đem lòng hiếu kỳ cấp đè ép đi xuống. Ngươi nói ngươi cái kia đệ đệ đều đi tìm tới, cha ngươi đâu? Nhiều năm như vậy, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm cha ngươi chú ý quá tình huống của ngươi, mấy năm nay nhưng đối với ngươi là chẳng quan tâm, cha ngươi liền không hiếu kỳ ngươi hiện tại quá thế nào. Tả Càn An trong giọng nói mang theo vài phần thử, hắn kỳ thật chân chính muốn hỏi chính là Thẩm Thanh Hà đối hắn cái kia tiện nghi cha rốt cuộc là cái gì cảm tình. Biết rõ lúc trước nếu không phải có hắn cha đồng ý, Thẩm Thanh Hà căn bản liền sẽ không lưu lạc đến như thế nông nỗi, hắn vẫn là Thẩm gia cái kia cao cao tại thượng đích trưởng công tử. Tả Càn An chưa bao giờ từ Thẩm Thanh Hà trong miệng nghe qua về nam nhân kia bất luận cái gì một câu đánh giá, Thẩm Thanh Hà như là căn bản liền quên chính mình còn có cái cha sự thật. Bất quá Tả Càn An lại chỉ đường, Thẩm Thanh Hà kỳ thật đối hắn cha vẫn là coi trọng. Nói cách khác, cũng sẽ không mỗi năm đều sẽ có quan hệ với hắn cha tin tức truyền tới. Bất quá Thẩm Thanh Hà muốn mấy tin tức này là bởi vì quan tâm, vẫn là chỉ là đơn thuần muốn khống chế hắn cha hướng đi, vậy không được biết rồi. Quản hắn như thế nào, mấy năm nay hắn chưa bao giờ tới đi tìm ta, liền đã đại biểu thái độ của hắn. Thẩm Thanh Hà nói rất là vân đạm phong khinh, Tả Càn An nghe lại nhịn không được có chút chua xót. Thẩm Thanh Hà khi còn bé tăng mẫu, còn phải không đến phụ thân quan ái, còn tuổi nhỏ liền bị đưa đến chi thứ trong nhà, còn bị nơi trốn khi dễ. Thẩm Thanh Hà có thể bằng vào lực lượng của chính mình đi đến hiện giờ nông nỗi còn không có đi hoai lộ, đã là coi như là tâm trí kiên định. Tả Càn An lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị đánh lên tinh thần tới tách ra đề tài, giảm bớt một chút không khí. Kia Sương Lâm Uyển Nhi ở tiệm cơm biến tìm không được Thẩm Thanh Hà, mới vừa đi đến hậu viện, liền thấy được Tả Càn An cùng Thẩm Thanh Hà đối diện mà đứng, hai người chi gian không khí rất là quỷ dị cổ quái. Lâm Uyển Nhi phía sau lưng lông tơ đều nổ tung, vội một cái bước xa tiến lên, đem Thẩm Thanh Hà cấp che ở chính mình phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn Thẩm Thanh Hà. Các ngươi đang làm gì? Tả Càn An bị Lâm Uyển Nhi mang theo dao nhỏ ánh mắt cấp dọa, theo bản năng liền giơ lên đôi tay, tự chứng trong sạch. Chúng ta cái gì cũng chưa làm à, ta chính là nói với hắn nói mấy câu mà thôi, ngươi không đến mức liền cái này giấm đều ăn đi. Tả Càn An cười bất đắc dĩ ý đồ tách ra đề tài. Nghề hà Lâm Uyển Nhi căn bản liền không mắc lửa, nhìn Tả Càn An ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Vậy ngươi cùng ta tướng công đơn độc ở chung làm gì, còn nói ngươi đối ta tướng công không có ý tưởng không an phận. Tả Càn An quả thực dở khóc dở cười, vội đem cầu cứu tầm mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà, ý đồ làm Thẩm Thanh Hà hỗ trợ nói cái lời nói, kết quả Thẩm Thanh Hà chỉ là mỉm cười nhìn Lâm Uyển Nhi, trực tiếp làm lơ hắn. Tả Càn An ở trong lòng âm thầm mắng một đốn Thẩm Thanh Hà. Nha chính là một cái trọng sắc khinh hiếu, có tức phụ liền đã quên huynh đệ ra hỏa. Lâm Uyển Nhi kịp thời phát hiện Tả Càn An ánh mắt, làm cho nàng mặt, cư nhiên còn dám cùng nàng tướng công mắt đi mày lại, thật sự như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Lâm Uyển Nhi đôi tay chống nạnh, trừng mắt Tả Càn An liền chuẩn bị mở miệng lên án mạnh mẽ. Tả Càn An kịp thời đã nhận ra Lâm Uyển Nhi trừng mắt, vội đem ánh mắt thu trở về, hận không thể đối với Lâm Uyển Nhi chỉ thiên thể. Tin tưởng ta, ta đối với ngươi tướng công hoàn toàn không có bất luận cái gì ý tưởng khác. Ta là cái bình thường nam nhân, không phải đoạn tụ. Ngươi xem ta bộ dáng này, nơi nào như là cái đoạn tụ. Liên tính là cái đoạn tụ, ta cũng đối loại này phúc hắc giá hỏa cũng không hạ thủ được a. Nhưng mà Tả Càn An nói cũng không có làm Lâm Uyển Nhi sắc mặt chuyển hảo một đinh điểm. Lâm Uyển Nhi như cũng dùng một bộ hoài nghi ánh mắt nhìn Tả Càn An, tựa hồ là ở nghi ngờ Tả Càn An lời nói thật giả. Tả Càn An đột nhiên dừng một chút, bừng tỉnh nhớ tới cái gì, trừng mắt nhìn Lâm Uyển Nhi. Không đúng a, ngươi lại như thế nào còn sẽ cảm thấy ta là cái? Đoạn tụ, là cái gì cho ngươi cái này hảo giác? Lâm Uyển Nhi bình tĩnh nhìn Tả Càn An, nói ra nói lại làm Tả Càn An nhịn không được phát điên. Ngươi tuổi đều lớn như vậy, đừng nói là tức phụ, chính là vị hôn thê đều không có một cái. Xem ngươi tự thân điều kiện cũng không có kém đến tìm không ra tức phụ nông nỗi. Cho nên dưới loại tình huống này ngươi còn không có tức phụ, vậy chỉ có như vậy một cái khả năng. Lâm Uyển Nhi nói làm Tả Càn An sắc mặt cổ quay lên, không biết là nên đắc ý hay là nên khóc. Tuy rằng Lâm Uyển Nhi nói cũng coi như là từ mặt bên thuyết minh hắn ở Lâm Uyển Nhi trong mắt hình tượng vẫn là không tồi, bất quá này cũng không đại biểu hắn là có thể bị Lâm Uyển Nhi trở thành là cái đoạn tụ A. Tả Càn An lau mặt, đống nhiên cảm thấy có chút răng đau. Nói thật ra, hắn đến bây giờ đều không có tức phụ, chính hắn đều không có cảm thấy quá khó chịu. Chẳng qua có đôi khi Thẩm Thanh Hà cùng Lâm Uyển Nhi không biết xấu hổ ở hắn trước mặt tú ân ái thời điểm, sẽ làm Tả Càn An có một loại an phân giống nhau khó chịu, sẽ có một loại cũng muốn đi tìm cái tức phụ nhi tới tú ân ái ý tưởng. Bất quá đại bộ phận thời điểm, hắn vẫn là tương đối hưởng thụ chính mình một người tiêu sái sinh hoạt, không có người quản câu thúc cảm giác. Nhưng mà không nghĩ tới hắn tự cho là tiêu sái tự do, xem ở Lâm Uyển Nhi trong mắt, cư nhiên liền thành hắn là cái đoạn tụ bằng chứng. Nay liền quá chắc tâm a, không nghĩ tới trên thế giới này, liền độc thân người đều phải bị xem thường sao. Thẩm Thanh Hà nhướng mày nhìn khổ ba ba một khuôn mặt tả can an, tuy rằng cảm thấy thực không nên, lại vẫn là nhịn không được muốn cười. Nguyên bản đem Lâm Vương Thị bọn họ lại lần nữa đuổi đi lúc sau, Lâm Uyển Nhi còn tưởng rằng đánh giá muốn ngừng nghỉ hảo một đoạn thời gian. Kết quả làm nàng không nghĩ tới chính là, Lâm Vương Thị là tạm thời không có lại đã tìm tới cửa, bất quá Huệ Châu trong thành, lại lặng lẽ truyền lưu mở ra một tin tức. Đồn đãi khách tới tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn nơi phát ra không rõ, đồn đãi khách tới tiệm cơm đồ ăn tăng thêm một loại có thể làm người nghiện độc dược, ăn đến nhiều, thực dễ dàng nguy hại thân thể. Còn có đồn đãi, khách tới tiệm cơm trường quầy, cùng Huệ Châu trong thành một bộ phận có uy tín danh dự người có hối lộ quan hệ, cho nên mới sẽ ở đoạn thời gian nội, từ một cái không hề danh khí tiệm cơm nhỏ, nháy mắt thanh danh ở toàn bộ Huệ Châu trong thành truyền khắp. Đồn đãi, khách tới tiệm cơm người cùng Triệu gia có quan hệ, nếu không cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn danh dương Huệ Châu thành, sẽ không ở đồ ăn hạ dược đều không có bị người phát giác. Còn như thế rực rỡ đem sinh ý làm được như thế nông nỗi. Càng đồn đãi, lúc trước tuyên bố đồng sinh danh sách có vấn đề, khách tới tiệm cơm lão bản nương, vì làm nàng đệ đệ trên bảng có tên, thu mua Huệ Châu trong thành rất có danh vọng đồ văn ký lao tiên sinh, phủ thử xem để tiết ra ngoài, mới có thể làm hắn thi đậu đồng sinh. Nguyên bản vừa mới bắt đầu này đó đồn đãi ở Huệ Châu trong thành tàn sát bừa bãi thời điểm, còn không có người đương một hồi sự. Kết quả không nghĩ tới mấy tin tức này càng truyền càng lợi hại, dần dần truyền có cái mũi có mắt, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu tin tưởng, này khách tới tiệm cơm, là thật sự có vấn đề. Lâm Uyển Nhi đám người hoàn toàn không biết, chỉ là phát giác gần đây sinh ý tựa hồ càng ngày càng không hào lên. Chẳng lẽ là gần nhất tự điển món ăn đại gia không thích? Lâm Uyển Nhi kinh ngạc lẩm bẩm tự nói, tình huống này không thích hợp à, rõ ràng vừa mới bắt đầu khi. Chờ. Mặc kệ bọn họ tiệm cơm đẩy ra cái gì tự điển món ăn, tới bọn họ tiệm cơm ăn cơm các khách nhân nhưng đều là tôn sùng thực A. Chính là gần nhất vì sao tới người trừ bỏ một ít thường xuyên lại đây theo chân bọn họ đã hiểu biết lao khách hàng, không còn có bất luận cái gì tân khách nhân tới. Thậm chí có một bộ phận lao khách hàng, cũng dần dần không thấy bóng người. Liên ở Lâm Uyển Nhi đoàn người sôi nổi bắt đầu nghi hoặc suy đoán tiệm cơm đột nhiên thiếu lưu lượng khách nguyên nhân thời điểm. Lúc này bởi vì cửa hàng sự vội, đã là có vài thiên chưa từng có tới chương trình, đột nhiên bước chân vội vàng sắc mặt ngưng trọng chạy tới khách tới tiệm cơm. Trước mắt canh giờ thượng sớm, còn không phải ăn cơm thời gian, tiệm cơm cũng chỉ có Lâm Uyển Nhi vài người ngồi ở đại đường, một người ôm một hồ tiên ép nước trái cây uống giải nhiệt, một bên suy tư gần đây bọn họ tiệm cơm là xảy ra chuyện gì. Chương trình vội vã chạy tới tiệm cơm, không nói hai lời. Không chút khách khí từ Phúc Lai trước mặt lấy qua đi hắn ấm nước, đối với hồ miệng chính là một hơi manh uống. Phúc Lai bị chương trình chút nào không đem chính mình đương người ngoài hành vi tức giận đến dậm chân, một người đã có thể như vậy một hồ đâu. Thời tiết như vậy nhiệt, liền chỉ vào này một hồ nước trái cây giải khát. Nay đại đường nhiều người như vậy đâu, chương trình như thế nào liền theo dõi hắn này một hồ đâu. Liên ở Phúc Lai oán hận ánh mắt hạ. Chương trình chút nào không chịu ảnh hưởng uống xong rồi một trình hồ, còn có chút chưa đã thèm hướng tới bốn phía đánh giá một chút. Hắn tầm mắt có thể đạt được chỗ mọi người, đều yên lặng đem ấm nước kéo đến chính mình trước mặt, bảo vệ tốt, vẻ mặt cảnh giác nhìn chương trình. Chương trình thấy mọi người đều phòng bị lên, hắn không có xuống tay cơ hội, lúc này mới tiếc nuối thở dài, hơi có chút chưa đã thèm chép chép miệng. Này hương vị là thật không sai a, hảo uống. Chương trình vừa thốt lên xong. Căn bản liền không có bất luận kẻ nào để ý đến hắn, một đám đều chỉ lo đề phòng hắn có thể hay không đột nhiên tập kích, hướng về phía bọn họ nước trái cây xuống tay. Chương trình bị mọi người ghét bỏ cảnh giác ánh mắt cấp khí chứ, như thế nào đều dùng loại này ánh mắt nhìn hắn, làm đến hắn giống như cùng cái cường đạo dường như. Không phải uống lên bọn họ một chút nước trái cây sao, như thế nào một đám đều nhỏ mọn như vậy, mệt hắn thế bọn họ lo lắng, không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy tới đâu. Các ngươi thật là quá không có lương tâm, còn không phải là một chút nước trái cây sao, cư nhiên đều nhỏ mọn như vậy, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nóng nảy chạy tới, còn muốn thông chi các ngươi một tin tức đâu, không nghĩ tới các ngươi đều là thái độ này. Chương trình thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đao to búa lớn tìm ghế dài tử ngồi xuống, liền chờ mọi người nhắc tới lòng hiếu kỳ tới hối lộ hắn đâu. Kết quả không nghĩ tới hắn làm sau một lúc lâu, mọi người chỉ lo tự rót tự uống, mỹ tư tư nhấm nháp nước trái cây, căn bản liền không có một người phản ứng hắn. Nga, trừ bỏ không có uống lên, ánh mắt bi vẫn nhìn hắn Phúc Lai. Như thế không bị coi trọng chương trình, nhịn sau một lúc lâu cuối cùng vẫn là nhịn không được. Các ngươi liền không hiếu kỳ ta là lại đây làm gì. Lâm Uyển Nhi bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây, cảm thụ được lạnh lẽo chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, sảng phía sau lưng lông tơ đều nổ tung. Mỹ tư tư uống lên mấy khẩu lúc sau, Lâm Uyển Nhi lúc này mới thi ân ngẩng đầu quét chương trình liếc mắt một cái, không hề có thành ý đáp lại. Nga, vậy ngươi tới là làm gì? Chương trình lập tức liền tới rồi hứng thú, dọn ghế liền cọ tới rồi Lâm Uyển Nhi trước mặt. Vẫn là muội tử ngươi nể tình, cũng không uổng phí ta vừa nghe đến tin tức, liền vội vã chạy tới nói cho các ngươi. Ngươi biết không, các ngươi tiệm cơm ra đại sự nhi. Lâm Uyển Nhi đảo nước trái cây tay một đốn, nhìn chương trình ánh mắt phảng phất là đang nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Ngươi nói giỡn đâu? Đừng náo, chúng ta tiệm cơm có thể xảy ra chuyện gì nhi? Nói nữa, chúng ta tiệm cơm nếu là xảy ra chuyện nhi, chính chúng ta có thể không biết. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, nhất thời từ bốn phương tám hướng hướng tới chương trình đầu lại đây khinh bỉ ánh mắt, thiếu chút nữa đem chương trình cấp điểm. Chương trình rụt rụt cổ, sắc mặt trịnh trọng cùng Lâm Uyển Nhi nói rõ ràng hắn nghe được đồn đãi. Chờ chương trình nói xong lúc sau, liền tâm tình thấp thỏm chờ Lâm Uyển Nhi đám người phản ứng. Lâm Uyển Nhi là thật sự trố mắt ở, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Còn mang như vậy. Này đồn đãi vừa nghe lại không thể tin à, này rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc người, mới có thể bị đồn đãi hủ trụ. Đều là ngốc đi, này toàn bộ Huệ Châu Thành mới bao lớn, chúng ta tiệm cơm nếu là thật sự có người ăn ra vấn đề tới, đều là nhận thức người, còn có thể một chút tin tức đều truyền không ra. Những người đó có phải hay không đem chúng ta đều trở thành thần tiên a? Lâm Uyển Nhi quả thực không biết nên khóc hay cười, loại này lời nói đều có người tin. Bất quá thực mau Lâm Uyển Nhi liền cười không nổi, hảo đi, thật là có người tin. Trách không được bọn họ tổng cảm giác gần nhất sinh ý càng ngày càng không hảo, nguyên lai thế nhưng là như vậy cái đồn đãi duyên cớ. Nay không đúng à, nếu là nói chúng ta tiệm cơm nói bậy, vì cái gì chúng ta vẫn luôn cũng không biết đâu. Đến từ Phúc Lai phát ra từ linh hồn chất vấn, làm Lâm Uyển Nhi đám người nháy mắt đem hoài nghi ánh mắt lại đầu hướng về phía chương trình. Chương trình giơ lên đôi tay, liền kém chỉ thiên thể. Ta nhưng không có lừa các ngươi à, ta mấy ngày nay đều vội vàng cùng người thiêm năm nay tân hoa màu đơn đặt hàng đi, cũng liền hôm nay mới vừa về đến nhà. Kết quả buổi sáng thời điểm ta mới vừa đi trong tiệm, liền nghe nói chuyện này, liền mã bất đình để chạy tới thông chi các ngươi, xem ta đối với các ngươi có phải hay không chân ái. Lâm Uyển Nhi vẫn là nghĩ trăm lần cũng không ra, đây là ai như vậy nhảm chán, không có việc gì tuyên bố này đó không thật lời đồn. Muốn thật là Huy Hiệu Trình nói như vậy, đã ở toàn bộ Huệ Châu trong thành chuyến khắp, kia vì sao bọn họ không có được đến bất luận cái gì tin tức đâu. Lúc này trầm mặc sau một lúc lâu nhíu mày suy nghĩ sâu xa Thẩm Thanh Hà, trả lời Lâm Uyển Nhi đến từ linh hồn chất vấn. Nếu là cái này lời đồn thật sự ở Huệ Châu trong thành chuyến khắp, dưới loại tình huống này còn nguyện ý tới tiệm cơm ăn cơm láo khách hàng, tự nhiên là đối lời đồn khinh thường nhìn lại. Bởi vậy chính bọn họ không tin, cũng liền không có đối chúng ta nói lên. Lâm Uyển Nhi trầm mặc gật đầu, cái này cách nói nhưng thật ra có thể giải thích thông. Con nguyện ý tới người tự nhiên là không tin, tự nhiên cũng liền không có cùng bọn họ nói khởi tất yếu. Không tin người căn bản liền không tới, bọn họ liền càng thêm không có khả năng nghe nói tin tức này. Này đó thời gian Tả Càn ăn cũng không ở Huệ Châu bên trong thành, tiệm cơm người đều ở tiệm cơm bận rộn, không có người nhàn rỗi không có việc gì làm đi bên ngoài đi dạo. Đủ loại nguyên nhân tập hợp ở bên nhau, mới đưa đến bọn họ trước mắt tình huống. Bên ngoài đồn đãi đều đầy trời bay múa, bọn họ còn tin tức bế tắc một mực không biết. Bất quá ai là như vậy nhàm chán, sẽ truyền bá loại này tin tức tới đâu. Lâm Uyển Nhi có chút sốt ruột, đây là có người ác ý hãm hại bọn họ à, này nếu là thật sự có người tin cái này lời nói vô căn cứ, tùy ý như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, bọn họ tiệm cơm sớm muộn gì đến đóng cửa à. Bất quá. Lâm Uyển Nhi đột nhiên nghĩ tới một cái trọng điểm, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Hà dò hỏi. Không phải nói Triệu gia người từ về tới Huệ Châu Thành lúc sau, liền đại môn không ra nhị môn không mại sao, thật nhiều người thậm chí đều không có gặp qua Triệu gia người. Bọn họ như thế nào sẽ biết, Triệu gia cùng chúng ta tiệm cơm có liên hệ. Lâm Uyển Nhi vừa nói sau, Thẩm Thanh Hà còn không có tới kịp phản ứng, chương trình liền trước chấn kinh rồi. Bờ giờ. Cái gì? Các ngươi thật đúng là nhận thức Triệu gia người. Chương trình trên thực tế trong tối ngoài sáng giúp bọn họ không ít, này đây Lâm Uyển Nhi cũng không đem chương trình đưa người ngoài, bất quá nàng cũng không có trả lời chương trình ý tứ, trực tiếp đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Thanh Hà. Thẩm Thanh Hà mở miệng, trước cười lạnh một tiếng. Triệu gia hành sự cẩn thận, bọn họ không hy vọng chính mình bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ, cho nên người ngoài cơ hồ rất ít có gặp qua bọn họ. Bất quá giải rác lời đồn người đem chuyện này cùng Triệu gia nhắc lên quan hệ nguyên nhân, ta tưởng ta khả năng đã đoán được. Triệu gia không ra khỏi cửa, chỉ nghĩ ở Triệu gia nhà cũ trụ thượng một đoạn thời gian, không hỏi thế sự. Kéo lên Triệu gia, bởi vì Triệu gia xác thật là cái đại bối cảnh. Bất quá Triệu gia người không chú ý bên ngoài sự tình, cho dù bên ngoài lời đồn đãi đầy trời bay múa, Triệu gia người cũng hoàn toàn không nhất định biết. Liên tính Triệu gia người đã biết, bảo sao hay vậy, bọn họ cha không đến lời đồn đãi nơi phát ra, bất quá chuyện này cùng khách tới tiệm cơm nhắc lên quan hệ. Triệu gia người nếu là thật sự truy cứu lên, tự nhiên sẽ lấy bại hoại bọn họ Triệu gia thanh danh khách tới tiệm cơm xuống tay. Nay thật sự là một cái nhất tiễn song điêu hảo biện pháp. Thực sự ác độc. Bất quá nghĩ đến tùy ý giải rác lời đồn người kia tưởng phá đầu, đánh giá cũng không thể tưởng được, bọn họ cư nhiên thật sự cùng Triệu gia người hiểu biết. Lâm Uyển Nhi quả thực không biết nên khóc hay cười, nhìn Thẩm Thanh Hà hai người cho nhau đối diện, đều là không lời nào để nói. Ngươi đoán được là ai làm sao? Thẩm Thanh Hà ho nhẹ một tiếng, đại khái. Lâm Uyển Nhi gật đầu, mặt vô biểu tình lên tiếng. Ta đây cũng đoán được. Thẩm Thanh Hà trầm mặc che mặt. Quả thực không biết muốn nói gì hảo. Có chút người xuẩn thời điểm, thật đúng là chính là xuẩn đến mức tận cùng, thần tiên hạ phàm cũng cứu không được cái loại này. Hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Uyển Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Hà, đối mặt trước mắt loại tình huống này, nàng thật đúng là lần đầu gặp được. Này nếu là ở hiện đại, nàng có thể dựa vào đi làm kiểm tra đo lường làm sáng tỏ linh tinh thủ đoạn, đủ để chứng minh bọn họ tiệm cơm là không có vấn đề. Nói nữa, nếu là ở hiện đại, này tin tức một truyền ra tới, đánh giá công thương cục đã sớm tìm tới môn đi, nơi nào còn cần này tin tức đầy trời khắp nơi truyền ra đi. Nghe nhầm đồn bậy, ba người thành hổ. Nay vẫn là lần đầu tiên Lâm Uyển Nhi cảm thấy khó giải quyết, đối phó này đó cổ nhân, nàng thật đúng là không biết muốn như thế nào cùng những người này đi chứng minh bọn họ tiệm cơm là bình thường. Lâm Uyển Nhi có chút phát sầu, Thẩm Thanh Hà không có lên tiếng. Bất quá trên mặt cũng là một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Mà tiến đến hảo tâm báo tin chương trình, còn lại là trực tiếp bị làm lơ. Bất quá chương trình chút nào không ngại chính mình bị xem nhẹ, Mỹ Tư Tư thừa dịp Lâm Uyển Nhi cùng Thẩm Thanh Hà từng người nghĩ tâm tư thời điểm, hướng về phía hai người nước trái cây vươn độc thủ. Lâm Uyển Nhi mày nhíu chặt suy tư sau một lúc lâu, như thế nào đều không có nghĩ đến muốn như thế nào xử lý chuyện này biện pháp. Bất quá không nghĩ tới biện pháp là một chuyện nhi, Lâm Uyển Nhi mới vừa rồi ở trong suy tư, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cái này đồn đãi giữa, còn lan đến gần Đồ Văn Ký Lao tiên sinh, nói Lâm Tử Trừng đồng sinh chi vị có miêu nị. Như vậy Lâm Tử Trừng tất nhiên là bị lan đến gần, nhưng vì sao Lâm Tử Trừng lại căn bản liền không có nói lên quá. Lâm Uyển Nhi cẩn thận hồi tưởng một chút, đã nhiều ngày xác thật phát giác Lâm Tử Trừng cảm xúc giống như có chút không quá thích hợp. Bất quá Lâm Uyển Nhi cả ngày vội vàng tiệm cơm sự tình, đối Lâm Tử Trừng trong lúc nhất thời xem nhẹ một chút. Tử Trừng lần này tất nhiên chịu ủy khuất.